Sở dĩ như vậy viết lý do cũng rất đơn giản, cựu tự chân ngôn sớm nhất xuất từ triều Tấn Ôm Phác Tử, đó là đương nhiên vẫn là viết Hán từ gần hơn, giống như thần bí học thượng có một cái khái niệm chính là hình gần đồ vật liền ký thác cùng loại lực lượng thần bí, thần lạc cũng là vì theo đuổi tốt nhất hiệu quả. Gặp Tử bị mặt nạ này tháp bước cho được có chút không thể nhịn được nữa, nàng dứt khoát ngáp một cái, nhân tiện nâng lên tay phải đến che lại môi. Cũng chính là giơ tay lên khoảnh khắc kia, đầu ngón tay của nàng đâm chạm vào đến đó cái tối như mực cả người dán vào màu trắng mặt nạ tháp chẳng quái vật. Giạt a a a a a a. Linh thể phát ra một trận làm người ta mau cốt tủng nhiên tiếng rít, Gặp Tử nghe được đều sau lưng thẳng đánh lên hàn run rẩy, kia tọa mặt nạ tháp giống như bị thiêu đốt giỏi giống nhau điên cuồng vặn vẹo, lấy một loại kỳ quái tư thế kế tiếp vỡ vụn, biến thành cuối cùng bột mịn. Mà hết thảy này tại Vưu Lợi Á trong mắt liền đơn giản là thần tích, Vưu Lợi Á cứ việc nhìn không tới bị Gặp Tử xử lý linh thể, nhưng nàng có thể nhìn thấy Gặp Tử trên người bảo hộ kết giới tại khoảnh khắc kia chớp mắt hào quang vạn trượng bùng nổ được phá lệ chói mắt. Còn theo nàng nâng lên bên phải đầu ngón tay chỗ giống như tiêu xạ ra viên đạn giống nhau tại cực nhanh phóng ra dài rộng ước chừng 10cm chữ khải tự, lâm binh đấu giả, đều là bày trận đi trước. Nga thông suốt ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Vưu Lợi Á nhìn xem hai mắt đều thẳng, trên mặt lại sùng bái lại hâm mộ, nhưng thấy Tử còn không có theo kia tiếng rít tiếng trung chậm quá mức đến, ngược lại không chú ý đến nàng biểu cảm. Mà đợi nàng điều chỉnh tốt tâm tình nhẹ nhàng thở ra trở lại từ đầu nhìn Vưu Lợi Á thời điểm, Vưu Lợi Á đã cơ bản làm tốt biểu cảm quản lý. 3. Vưu Lợi Á một phen thật chặt cầm Gặp Tử tay trái dùng giống như nhìn trong mộng tình nhân bình thường ánh mắt nhìn chăm chú nàng nói Gặp Tử. Hôm nay đánh ngã ngươi thật sự là thực xin lỗi, vì bồi tội ta mời ngươi sau khi tan học đi uống ít đồ a. Ách, cái này, Gặp Tử gãi gãi mặt lòng vẫn còn sợ hãi nghiêng đầu qua chỗ khác nói tâm ý của ngươi ta lĩnh. Bất quá thật không quan hệ, hơn nữa ta sau khi tan học muốn đánh công đến. Vạn nhất lần này bị ngươi thỉnh ta phía dưới thư có chuyện gì còn phải mời lại ngươi, ta cũng không tiền kia a. Gặp Tử làm công xác thực muốn đánh công, nhưng không phải là cái này thời gian, bình thường là hai ngày cuối tuần hút hết mỗi ngày đi làm bát giờ, có đôi khi còn có khả năng thêm cái mẫu giáo bé, kiếm đến tiền có một bán đều nộp lên cấp mẹ trợ cấp gia dụng, còn lại một nửa là mình và đệ đệ tiêu vặt. Ước chừng mỗi tuần một vạn viên, cấp đệ đệ một điểm cũng chỉ thừa 6-7 ngàn. Ôi chao, chính xác là muốn làm công sao? Vưu Lợi Á lập tức lộ ra thần sắc hoài nghi. Dù sao nàng ở bên ngoài trường theo dõi Gặp Tử có một đoạn thời gian, Gặp Tử minh minh bình thường không làm công đó a. Thật, Gặp Tử chột dạ ho khan một tiếng. Thật sao? Vưu Lợi Á đại khái nhìn ra Gặp Tử là đang nói dối, mặc dù không biết nàng tại sao muốn như vậy. Nhưng Vưu Lợi Á cái này tiểu phú bà vẫn là tiền bao sờ mó tay nhỏ vung lên trực tiếp nhảy ra khỏi năm cái một vạn viên tiền giá trị lớn mặt hướng Gặp Tử quơ quơ đưa tới nàng tay trái đã nói kia cái này coi như là làm hôm nay nhận lỗi, ngươi lấy được. Nếu còn có chuyện gì hoặc là không quá đủ ngươi liền đến bê ban tìm ta không mang càng nhiều tiền mặt. Ôi chao, Gặp Tử vừa nhìn Vưu Lợi Á ném tiền trực tiếp dọa cho đắc tượng là đụng đến nước sôi giống nhau nhanh chóng rút về tay trái. Nàng khóe môi quất thẳng tới liên tục không ngừng, nhìn về phía Vưu Lợi Á ánh mắt cũng biến đổi tai biến, trong lòng lớn tiếng chửi bậy nói đứa nhỏ này cũng giống là trẻ thôn quân giống nhau đối với tiền không khái niệm sao. Kỳ thật khái niệm vẫn có, chính là Vưu Lợi Á gia cũng là giai cấp tư sản, phụ mẫu xa ở nước ngoài, nàng tiền tiêu vặt nhiều chính là, vấn đề ở chỗ nhiều năm đến Vưu Lợi Á thường xuyên bị các loại công bố mình có thể thông linh bọn bịp bợm giang hồ khanh mông quải phiến, bởi vậy bị lừa chi tiêu là tuyệt đối đầu to. Hiện tại không giống, Vưu Lợi Á tại năm trước thăng lên cao trung sau gặp có chút bản lãnh thật sự hạ đinh thần mẫu, về sau tại năm nay lại gặp thần lạc cùng Gặp Tử, vô dụng chi tiêu là tả trượt giảm, vì thế đỉnh đầu hoạt động tài chính liền càng ngày càng nhiều. Không, ta không thể nhận hạ tiền của ngươi. Gặp Tử khóe môi kéo lấy nhanh chóng giơ tay lên đến trước mặt qua lại đong đưa. Hay nói giỡn, nghèo hèn không thể rời, làm sao có thể tùy tiện tiện thu tiền của người khác. Cũng liền lần trước thần lạc cứng rắn muốn cho nàng bỏ vào một tấm Amazon quà tặng tạp nàng mới miễn cưỡng nhận lấy, nếu thần lạc lúc ấy cho nàng chính là tiền, nàng khẳng định không có khả năng muốn. Thuận tiện vừa nói, nhận lấy thần lạc đưa chân liên cũng là bởi vì không biết giá cả, sau đó mẹ cha được. Sau đó liền không có sau đó. Người bị ta vỡ thành bước này bộ dạng hôm nay làm công khẳng định được xin nghỉ, đây là cho ngươi bồi thường tổn thất, còn ngươi nữa mua chút thuốc bổ ăn ngon nghỉ ngơi nhiều. Vưu Lợi Á hưng hăng muốn đem tiền hướng đến Gặp Tử trong tay bỏ vào. Ta thật không thể nhận. Gặp Tử cũng hưng hăng tại cự tuyệt. Hô, vậy hãy để cho ta mời ngươi uống ít đồ a. Bằng không ta thật sự là băn khoăn. Vưu Lợi Á lấp nửa ngày, cuối cùng Gặp Tử vẫn là dựa vào hình thể ưu thế đánh bại nàng. Gặp Tử cũng gặp hai chọn một, chính mình thật sự là từ chối không qua, đành phải thở dài nhất cúi đầu nói tốt. Kia vậy cảm ơn nhé, hôm nay sau khi tan học. Ân, sau khi tan học, ngươi trực tiếp. Vưu Lợi Á cấp Gặp Tử nói một cái địa chỉ, Gặp Tử nghẹo đầu sờ sờ cằm cân nhắc nói chúng ta. Không cùng đi sao, B ban ngay tại C ban sát phách ha. Ôi, Vưu Lợi Á lập tức nghẹn lời. Hệ mã đạt không xong, đã quên nghĩ lý do này rồi. Nàng vừa muốn theo miệng bịa chuyện cái cớ nhưng thấy Tử lại trước một bước não bổ thay nàng giải thích ếch. Ta đã biết, như là ngươi lớn như vậy tiểu thư bị người khác nhìn thấy sau khi tan học theo ta cùng đi thực phiền toái a. Đi, ta sau khi tan học chính mình đi qua. Ách, ách, Vưu Lợi Á chợt vừa nghe cảm giác có thế nào điểm không thích hợp, nhưng quên đi, lừa dối đi qua là được. Sở dĩ nàng làm Gặp Từ một người đi nơi đó là bởi vì nàng hiện tại liền muốn về sớm rồi, sau đó đi qua chuẩn bị một chút. Tối hôm qua trở về nhà Vưu Lợi Á liền chuẩn bị rất nhiều thứ mang đến trường học, hiện tại nàng muốn một người đi qua đùa nghịch, bày ra một bàn hồng môn yến đến đợi Gặp Từ. Vì thế, sau khi tan học, tiểu Gặp ngươi không sao chứ? Ta hôm nay trước đưa ngươi về nhà. Yuigahama cõng cây nghệ sắc hai vai bao chạy đến Gặp Tử bên người thân thiết cúi đầu hỏi. Không, thật có lỗi, hôm nay ta phải quá một thời gian mới có thể trở về, cái kia đem ta đụng phải Vưu Lợi Á nói muốn mời ta uống ít đồ. Ta thôi không xong liền đáp ứng. Ô, tiểu Gặp ngươi muốn đi uống ngon không mang theo ta. Quá phân. Yuigahama lập tức đổi lại một bộ khí phình phình biểu cảm. Gặp Tử vừa nghĩ muốn xin lỗi an ủi nàng Yuigahama liền lại thoải mái nhẹ nhàng thở ra mỉm cười sờ sờ Gặp Tử đỉnh đầu nói vui đùa a vui đùa, ta phải tận lực nhanh chút về nhà cấp mẹ chuẩn bị cơm chiều, thật muốn cùng ngươi đi nói chẳng phải là muốn đến muộn. Ta bị mụ mụ mắng, bất quá, ôi chao hắc hắc, tiểu Gặp ngươi cảm thấy khốn nhiễu bộ dáng thật sự là đáng yêu. Hô, Gặp Tử nghiêng đầu sang chỗ khác thở dài một cái tại trong lòng nói lầm bầm mỗi ngày cũng chỉ có trạch thôn đồng học có thể giúp ta tiết kiệm một chút tâm. Vậy ngươi có thể đi tới sao? Có muốn hay không ta đỡ ngươi đi qua? Không cần, đừng lo lắng, cảm ơn, ngươi đi về trước đi lui. Gặp Tử quay đầu chiều Yuigahama lộ ra mỉm cười. Vì không phó ước muộn, Gặp Tử nhanh nhẹn thu thập đồ đạc thoáng có chút khấp khỉnh đi xuống lầu thê, nàng vốn là muốn đi trước đi nhà vệ sinh nước tiểu một chút. Nhưng nghĩ vẫn là nhịn, dù sao Vưu Lợi Á mời nàng đi địa phương cũng cự cách trường học không xa, là đám học sinh thường xuyên đi bình giá trị đồ uống lạnh nhẹ quán ăn Già Mai Điền cà phê hướng ngược lại. Chỗ đó có ra tương đối cao đẳng thứ tiệm cà phê, theo trường học đi nói có đầu ngõ nhỏ là gần đường, bằng không phải vòng một vòng, Gặp Tử ngẫu nhiên đi ngang qua khi đơn nhìn trang hoàng chỉ biết cái này không phải là chính mình địa phương có thể đi. Nhưng Vưu Lợi Á nha, tiểu phú bà có tiền. Chẳng qua đương Gặp Tử đi đến Vưu Lợi Á đã nói chỗ kia chuẩn bị đi tắt đi ngõ nhỏ đi qua thời điểm, nàng thỏa thỏa bị sợ đến. Cái đó đúng, xảy ra chuyện gì? Đứng ở đầu hẻm Gặp Tử nhìn ngõ nhỏ bên trong đứng lấy Vưu Lợi Á cùng các bằng hữu của nàng sợ tới mức chân cũng bắt đầu sốt. Mời nàng đến nơi này Vưu Lợi Á chính hai tay xoa eo gương mặt đắc ý đứng ở ngõ nhỏ chính bên trong, mà nàng trước sau vây quanh một đống lớn đủ loại kiểu dáng linh thể. Trong này không thiếu tự như thật lớn đồ tể núi thịt hoặc là xương ngón tay móng tay thật dài bắt mắt áo choàng quái linh tinh khủng bố tồn tại, nhưng càng nhiều chính là tiểu lão đầu 10cm trái phải cao người hình linh thể hoặc là tiểu đậu đinh giống nhau tiểu gia hỏa, chúng nó đem Vưu Lợi Á bao quanh bao vây, biến thành Gặp Tử chỉ có thể lờ mờ theo vén bóng chồng bên trong nhìn đến Vưu Lợi Á kia thần khí. Khuôn mặt, rầm, Gặp Tử siết chặt treo tại bên phải bả vai bao mang, màu vàng song đồng trợn thật lớn. Nhưng đối với Vưu Lợi Á trong mắt lại là một khác lần bộ dáng. Nàng chỉ có thể nhìn thấy nhỏ yếu linh thể, hơn nữa còn nhìn xem không phải là rất rõ ràng, cho nên đối với nàng mà nói nàng bên người chính là có như vậy một ít lão đầu và tiểu đậu đinh, nhiều nhất còn có một chỉ mơ hồ người hình tử linh, về phần Gặp Tử có thể nhìn thấy đồ tể quái cùng bát mắt trường ngón tay quái nàng là một cái đều nhìn không thấy, cũng căn bản không ý thức được nguy hiểm. Gặp Tử, Vưu Lợi Á hào hứng chiều nàng vung lên giành tay. Còn lớn hơn tiếng hô ngươi nha. Chúng ta hôm nay đổi một cửa tiệm không tốt sao? liền đi Già Mai Điền tiệm cà phê. Như thế nào? Gặp Từ thật sự là hối hận đáp ứng nàng. Người đang nói cái gì a Gặp Từ? Cái này không phải là còn tại hướng ngược lại sao? Trở về nữa tốn nhiều thời gian, hơn nữa cửa tiệm kia quá kém, bên này ba phỉ ăn thật ngon nha. Người tiêu phí ta bọc, cho nên, nhanh chút nha. Ta, ách, ngươi chờ ta lập tức, liền đi qua. Gặp Từ hai tay đều cùng một chỗ siết chặt tay phải một bên bao mang, mở ra vốn là bị đâm cho có chút không tiện đi đứng liều mạng nuốt lấy nước miếng chậm rãi đi tới. Ta nhìn không thấy chúng nó cũng nhìn không thấy ta. Chỉ cần ta nhìn không thấy sẽ không việc, chẳng sợ có cái gì vãn nhất cũng không có việc gì. Trạch thôn đồng học lực lượng bảo hộ ta. Ô a a a a a a. Sau khi từ biệt đến sau khi từ biệt đến sau khi từ biệt. Lần thứ nhất nhìn đến nhiều như vậy khủng bố đồ vật, Vưu Lợi Á rốt cuộc đã làm gì à? Đến thời điểm không đi tiểu, thật đừng dọa ta, nếu không ta đều phải lậu đi ra. Bọn quỷ quái trông thấy Tử, có chút bản sự có linh trí đều yên lặng tản ra một chút, cấp Gặp Tử trừ lại một con đường, nàng trên người quang mang đang không ngừng phát tán. Cựu Tự Chân Ngôn tự một mực phiêu tán tại nàng quanh thân bảo hộ nàng, mà không có gì linh trí linh thể thì tại Gặp Tử đi đến trên đường nhao nhao bị bỏng chết biến mất, nhìn xem Vưu Lợi Á dưới đáy lòng không khỏi ăn no thỏa mãn. Thật không hổ là Gặp Tử, xa siêu của ta cường linh năng người. Nàng nhất định theo thầy phụ trong tay cầm đến cái gì phương pháp tu luyện. Ta muốn làm nàng kiến thức một chút bản lãnh của ta, làm nàng dẫn tiến ta mới được. Vưu Lợi Á ngay từ đầu còn giả vờ vô sự phát sinh. Đợi Gặp Từ đi đến nàng bên người, nàng mới thực thân mật khoác lên Gặp Từ cánh tay trái, tiếp lấy liền lộ ra kế hoạch thông bình thường đắc ý tiểu biểu cảm kéo Gặp Từ vừa đi vừa nói chuyện. Gặp Từ kỳ thật, nhưng thấy Từ bây giờ căn bản không tâm tư nghe Vưu Lợi Á lời nói, nàng chỉ lo tại nhìn mình và Vưu Lợi Á hai bên kia rõ ràng rất là cường đại linh thể luôn luôn tại đi theo nàng nhóm đi, đương nhiên tiểu lão đầu kia một ít đã ở theo lấy, cầm trong tay quỷ đao đồ tể cùng kia bát mắt trưởng ngón tay quái trong miệng đều lưu lên nước miếng. Như là đã đối với các nàng thèm nhỏ nước dãi. Mà sở dĩ chúng nó còn không có động thủ, Cố Kỵ cũng chỉ là thần lạc tại Gặp Từ trên người viết quá cửu biến cửu tự chân ngôn. Không biết, chính như Vưu Lợi Á nhìn thấy cái kia một chút tự đang lăng không phiêu tán như vậy, Gặp Từ trên người dùng ẩn hình bút viết xuống cửu tự chân ngôn cũng đang từ từ mất đi, mà khi nàng bị nhiều như vậy thực lực cường đại linh thể bao vây về sau, mất đi tốc độ cũng rõ ràng nhanh không ít. Chỉ tiếc dù sao cũng là ẩn hình bút, Gặp Từ không mượn từ ngoại tuyến đèn không thể tiến hành quan sát. Kỳ thật, ngươi là có thể nhìn thấy người a. Vưu Lợi Á cuối cùng thả ra bom hạng nặng, nàng tay nhỏ vung lên ý bảo chạm đất thượng chạy tới chạy lui cái kia một ít lão đầu hừ hừ nhẹ cười nói ta biết, ngươi có thể không cần che giấu, nơi này không có người khác. Ta và ngươi là cùng một loại người, là cùng một cái thế giới. Chính như ngươi và sư, ép ban trẻ thôn đồng học giống nhau, ta... Không biết ngươi đang nói cái gì. Gặp Từ âm thanh dùng sức đang đánh run rẩy, nàng cảm thấy mình đã đi không thành đường, bởi vì đang lúc Vưu Lợi Á nói ra ngươi là có thể nhìn thấy người thời điểm hai bên thực lực mạnh mẽ bọn quỷ quái liền đã dục dịch lên. Hơn nữa, hai người đi chưa được mấy bước nàng cũng cảm giác đầu này chẳng phải chừng ngõ nhỏ bên trong càng ngày càng mờ, xung quanh xuyên tường mà qua tụ lại bọn quỷ quái cũng càng ngày càng nhiều, trong này không thiếu cuồng ma loạn vũ bình thường kỳ hành loại, thấy được Từ đáng giận. Vưu Lợi Á cắn lên móng tay âm thầm lẩm bẩm nói chẳng lẽ là bị sư phụ hạ hàn làm. Vẫn là nàng căn bản không nghĩ dẫn tiến ta, liền bởi vì ta đem nàng đụng. Lòng dạ hẹp hòi a lòng dạ hẹp hòi. Không được, ta phải nói được càng thẳng thắn một điểm. Ngươi xem a, những cái này tiểu lão đầu và tiểu đậu đinh, bọn hắn không đều một đám tại bên cạnh ngươi chạy sao. Đừng lừa gạt ta à, ta biết ngươi có thể nhìn thấy. Vưu Lợi Á lớn tiếng chỉ ra chỉ có 10cm trái phải cao tiểu lão đầu và so với kia nhỏ hơn tiểu đậu đinh nhóm. Gặp Từ vừa nghe liền ám nói một tiếng hỏng, quả nhiên nàng bên phải trưởng ngón tay bát mắt quái cùng Vưu Lợi Á tay trái một bên đồ tể quái đều ngao ngao hét to, nhất là kia đồ tể quái, nó không kịp chờ đợi trực tiếp vung vẩy lên trong tay linh thể dao mổ, bá, liền chiều Vưu Lợi Á bổ tới. Vưu Lợi Á hồn nhiên bất giác nguy hiểm đã tới. Còn tại bị tức giận chỉ lấy kia tiểu lão đầu cùng Gặp Từ la to. Tình cấp bách phía dưới Gặp Từ khẽ cắn môi dùng sức liền đẩy ra Vưu Lợi Á đem nàng cấp phủ định ở tại càng phía trước một chút trên mặt đất. Vưu Lợi Á đau kêu một tiếng xem như tránh né dao mổ rơi xuống đất. Nhưng nhìn không tới đồ tể nàng cũng không cảm kích. Ngược lại chống lên thân đến liền chỉ lấy Gặp Từ chỉ trích nói này Gặp Từ. Không muốn thừa nhận cũng đừng đẩy ta a. Ngươi. Vưu Lợi Á, chạy mau. Gặp Tử dù sao không có biện pháp đem trên thân thể của mình cựu tự chân môn chuyển đến Vưu Lợi Á trên người, mắt thấy Đồ Tể muốn truy đuổi Vưu Lợi Á đi qua, nàng dùng kia vô cùng kinh hãi ánh mắt nhìn chằm chằm Vưu Lợi Á hét lớn một tiếng. Vưu Lợi Á cũng mạnh mẽ bị sợ một tiếng mồ hôi lạnh, đúng lúc này mây đen đắp thiên, nguyên bản đã đem tới phùng ma thời điểm sắc trời lại lần nữa trở nên mờ đi không ít, nơi này quỷ quái càng tụ tập càng nhiều, âm khí đều cơ hồ ngưng trọng đến thực chất hóa, đến tận đây, Vưu Lợi Á cuối cùng nhìn thấy nàng phía trước từ trước đến nay chưa từng thấy đồ vật. Núi thịt bình thường Đồ Tể vung vẩy dao mổ ngao ngao chiều nàng hướng đến, mà Gặp Tử sau lưng trưởng ngón tay bát mắt quái chính ma sát hai tay lợi chỉ như là tại ma sát dao nĩa chuẩn bị đại khoái đoá di, nàng trên người kim quang càng ngày càng thịnh. Vưu Lợi Á bị tình cảnh này cấp chấn nhiếp, nhất thời nhìn xem ngây người, đều quên nên như thế nào đứng dậy chạy trốn. Gặp Tử thật sự là không có biện pháp, đành phải miễn cưỡng nhắc tới mỗi bước đi còn thấy đau chân xông lên phía trước một quyền đánh tại Đồ Tể sau lưng, kia dao mổ cận kém mấy centimet liền chém vào Vưu Lợi Á trên mặt, nhưng vạn hạnh nàng một quyền này trực tiếp xử lý Đồ Tể, khá vậy làm sở hữu quỷ quái đều hiểu một sự kiện, nàng, tứ cốc Gặp Tử, nàng xem tới được. Ô ngao ngao ngao ngao ngao. Quần ma loạn vũ linh thể nhao nhao một loạt mà lên, hơn nữa càng tụ tập càng nhiều, thẳng đem Gặp Tử cấp gắt gao bao vây. Vưu Lợi Á nhìn xem cầm đều thẳng tại run run, đôi mắt trợn thật lớn, như là bị hút hết trên chân khí lực giống nhau chạm không dậy nổi thân, chỉ có ngốc ngồi ở trên đất ngơ ngác nhìn phần. Gặp Tử tại quỷ quái bao vây phía dưới quyền đấm cước đá, mỗi đụng tới một cái linh thể liền sẽ đem này chớp mắt tiêu diệt, nàng một bên khóc một bên đánh, dưới váy sớm không khống chế đến chảy ra ồ ồ thánh thủy. Gặp Tử quay đầu vừa nhìn Vưu Lợi Á còn đang ngẩn người liền nhanh chóng chiều nàng khóc giống lên một tiếng nói Vưu Lợi Á ngươi chạy mau a. Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Oa a a a a. Vưu Lợi Á cuối cùng như vừa tỉnh mộng, xoay người ném xuống tư bao liền điên bình thường vọt tới trước vài bước, nhưng nàng lại một hạ đứng vững quay đầu nhìn về phía Gặp Tử, chỉ thấy Gặp Tử trên người kim quang càng ngày càng bạc nhược rồi, vụt sáng, mắt thấy đã đến nỏ mạnh hết đà. Vưu Lợi Á muốn chạy trốn. Nhưng hối hận cùng ý thức trách nhiệm làm nàng cứng rắn dừng lại bước chân trực tiếp quay đầu chiều Kiến Tử vọt tới, cũng không để ý trên thân thể của mình căn bản không có cái gì phòng hộ năng lượng, liền chỉ dựa vào một cỗ lực ý chí cố nhịn nước mắt vọt tới Gặp Tử bên người, nàng bắt lại Gặp Tử huy ra tay cổ tay kéo nàng liền hướng đến tiệm cà phê phương hướng chạy. À, ngươi như thế nào còn trở về? Không phải là cho ngươi chạy mau sao? Không được, ngươi cũng không kiên trì được bao lâu, chúng ta cùng một chỗ chạy. Vưu Lợi Á khẽ cắn môi cô nén sợ hãi, khoảnh khắc này nàng nhìn thấy Gặp Tử trên người vốn mỏng manh ánh sáng màu vàng còn tràn ra đến thân thể của nàng phía trên, cho nàng cũng độ lên một tầng mỏng manh kim quang. Vưu Lợi Á tạm thời yên tâm, kéo lấy khóc sướt mướt đã không khống chế Gặp Tử từng bước một tiến về phía trước chạy tới, Gặp Tử đi đứng đều rất đau chạy không lanh lẹ, bọn quỷ quái cũng không cấp bách truy, hơn nữa hiện tại dưới cũng không cách nào miệng, chính là đem các nàng cấp bao quanh bao vây. Cuối cùng, các nàng vẫn bị những cái này dương nanh múa vuốt linh thể nhóm cấp bao quanh bao vây. Kim quang càng ngày càng yếu, đã biến thành màu vàng lợt, Vưu Lợi Á cắn bể môi quay đầu vô cùng hối hận xem Gặp Tử cũng khóc ra tiếng nói ôm, thật có lỗi. Gặp Tử, đều là của ta sai. Vưu Lợi Á, Gặp Tử lúc này cũng thật sự là không lời nào để nói, nàng quay đầu nhìn này một vòng khủng bố tồn tại, lại nhìn trên người đã dần dập tắt quang mang. Lặng lẽ nhắm mắt lại đem Vưu Lợi Á ôm tại ngực bên trong. Khoảnh khắc này, bên người bọn quỷ quái cũng quỷ dị an yên tính xuống, chậm đợi kia vướng bận ánh sáng màu vàng lặng lẽ tán đi. Tam, nhị, nhất, kim quang lặng yên dập tắt. Oa a a a a. Các lộ yêu ma nhao nhao mở ra miệng to như chậu máu chiều các nàng hai người trực tiếp nhào đến. Gặp Tử gắt gao ôm lấy Vưu Lợi Á tại trong lòng nha kêu một tiếng trạch thôn đồng học. Vưu Lợi Á sợ căn bản không dám mở mắt, chỉ núp ở Gặp Tử trong ngực cắn răng thầm nghĩ sư phụ, suy suy suy suy suy, nào đó tên bình thường sắc nhọn phá không tiếng siêu siêu ép đến, mà cùng lúc đó bên người bọn quái vật cũng cùng nhau phát ra trọng điệp tại cùng một chỗ, cái kia làm người ta buồn nôn kêu thảm thiết. Vưu Lợi Á cùng Gặp Tử song song sợ tới mức không khống chế, hai người chỉ mở ra một tia khóe mắt nhìn về phía thân nghiêng. Chỉ thấy kia một chút vừa mới còn tại bên người diễu võ dương oai chuẩn bị đem các nàng cấp trở thành món ăn trong mâm chia cắt lũ ác linh đang bị mấy đầu kim xà bình thường đang lăng không vũ điệu xiềng xích cùng nhau rào sát, xiềng xích đến mức không một may mắn thoát khỏi, tiếng rít tiếng chạy chối chết tiếng bọn quỷ quái phần còn lại của chân tay đã bị cụt rơi xuống đất âm thanh bị bóp nghẹt liên tiếp bên tai không dứt. Vô luận cái đầu bao lớn nhìn qua có bao nhiêu khủng bố ác linh đều tại kia xiềng xích càn quét tiếp theo chạm vào thức toái, chỉ có kia một ít còn có thể cấp bách gấp gáp vội vàng chui vào góc góc hoặc là bức tường miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Gặp Tử cùng Vưu Lợi Á như nhặt được tân sinh kích động nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhao nhao quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Nắng chiều phía dưới, Phùng Ma thời điểm, cùng Megumi sánh vai đứng ở đầu hẻm chiều các nàng đưa ra cánh tay phải khống chế cựu đầu xiềng xích thần lạc tựa như cứu thế thần linh. Mà Vưu Lợi Á cùng Gặp Tử khác biệt âm dương trong mắt, hắn thậm chí còn như là một viên lóng lánh thái dương. Đừng nói là Gặp Tử cùng Vưu Lợi Á, cho dù là vừa mới một đường cùng thần lạc đi qua đến Megumi đều nhìn ngây người. Lúc này Megumi mới cuối cùng nhớ tới nàng lần thứ nhất cùng thần lạc đi ra cửa kia nhẹ quán ăn đụng phải tứ cốc Gặp Tử cùng Iwigahama Yui vì sao như vậy bảo bối thần lạc đưa nàng cái kia bùa hộ mệnh. Dưới tình huống bình thường Megumi đương nhiên cũng nhìn không tới kia một chút này nọ, chỉ vì hiện tại ngõ hẻm này bên trong âm khí quá dày đặc, Megumi chẳng sợ không có âm dương mắt cũng có thể tại âm khí ảnh hưởng phía dưới nhìn cái thất thất bát bát, đương nhiên cũng nhìn thấy thần lạc tay phải cổ tay thượng phát ra cái kia cửu đầu xiềng xích. Trạch thôn, quân. Khoảnh khắc kia, Megumi thật sự là không biết nên nói cái gì, chỉ có ngơ ngác kêu tên của hắn phần. Mấy giây sau, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Hô, không có việc gì ra đằng, thần lạc thu hồi tay phải chiều bái Megumi cười cười, xiềng xích khoảnh khắc ở giữa biến mất không thấy gì nữa, vừa nói xong hắn lại quay đầu xoa hông dắt chẳng qua hai vị. Có thể hay không cho ta cái giải thích? Giải thích, còn giải thích cái giám a? Gặp Từ một chữ cũng chưa nghe vào, nàng không để ý chân của mình ở giữa đều ướt đẫm liền trong mắt Tiêu Lệ xoa lấy ướt át mắt bỏ ra chân chạy hướng về phía thần lạc. Vưu Lợi Á cũng giống như vậy, một đường khóc oa oa chạy đến thần lạc bên người một bên ôm lấy thần lạc lồng ngực sẽ chết sống không buông ra. Thần lạc gặp hai người giống như đều đã dọa nước tiểu, không có biện pháp lặng lẽ cho các nàng đến đây một phát vệ sinh thuật. Vừa mới thật làm ta sợ muốn chết a Trạch thôn đồng học. Còn cho rằng chính mình thật sẽ chết, cuối cùng được cứu, ô ô ô ô. Gặp Tử đối với thần lạc thứ hai cứu chàng hồn nhiên bất giác, chỉ lo dán tại ngực của hắn cọ nước mắt phát run. Sư phụ, ô ô ô ô sư phụ, có thể tái kiến ngươi thật tốt, ô ô sư phụ. Vưu Lợi Á đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Xem này một trái một phải hai cái cùng trường nhuộm tóc mỹ thiếu nữ đem thần lạc ôm cái tràn đầy, Megumi trong mắt lặng lẽ mất đi cao quang. Cái kia, Trạch thôn quân, hiện tại ta còn đứng ở nơi này là không phải là không quá thích hợp. Ân, vì sao, ta cảm thấy rất thích hợp. Ta đây có phải hay không nên nói một câu mau đưa của ta Trạch thôn quân thả ra nha, hai người các ngươi không biết xấu hổ hồ ly tinh. Megumi nửa câu sau hơi chút đổi một chút sinh khí giọng điệu, đương nhiên, hoàn toàn không có nhìn ra sinh khí ý tứ. Ách, ngươi là, ta... Gặp Tử nghe vậy cuối cùng ngượng ngùng buông lỏng ra thần lạc nhìn về phía đứng ở một bên gương mặt hờ hững Megumi, nàng theo bản năng nói câu ra đằng. Đồng học, người mạnh khỏe tứ cốc đồng học, lại gặp mặt đâu, nói, Megumi mặt không thay đổi chỉ ngõ nhỏ bên trong bị Gặp Tử ném tại đó bên trong thư bao hỏi thư bao còn nằm tại đó bên trong a một mực thả không quan hệ sao. Ta, là, quả thật, ta đi cầm lấy một chút. Gặp Tử không thôi sao theo Megumi trên người cảm nhận được một cỗ không hiểu uy hiếp, nàng ngoan ngoãn ly khai thần lạc thân vừa đi về phía đã bị càn quét không còn ngõ nhỏ ở giữa, đem mình và Vưu Lợi Á thư bao đều cùng một chỗ cầm lấy. Còn có, nhị mộ đường đồng học ngươi cũng nên buông ta ra a. Ta, kia, sư phụ, xin hỏi cái này nữ nhân là sư nương sao? Chưa tỉnh hồn Vưu Lợi Á gương mặt khiếp sợ chỉ hướng Megumi. Ôi chao, sư nương, Megumi quay đầu nhìn coi trống trải ngã tư đường, lại nhéo trở về trừng mắt nhìn chỉ hướng chính mình hỏi chẳng lẽ là nói ta. Đừng nói ra đằng ngươi mộng, ta cũng thực mộng, đầu tiên sư phụ là ai? Ta làm sao lại thành sư phụ của ngươi rồi hả? Thần lạc hỏi lên như vậy Vưu Lợi Á mới phản ứng chính mình nói lỡ miệng, nàng hai tay cùng một chỗ thật chặt bưng kín miệng chiều thần lạc ngượng ngùng trong nháy mắt, nhưng lúc này lại che lấp đã vô sự vô bổ. Tập tễnh đi đến Gặp Từ buồn bã hiểu xìu thở dài bang Vưu Lợi Á nói Trạch thôn đồng học, vị kia Vưu Lợi Á cũng là có thể xem tới được người cho nên. Nàng đại khái là nghĩ bái ngươi làm thầy a. Bái ta làm thầy. Thần lạc vừa nghe lời này liền một cái đầu có hai cái đại. A, Xin hỏi ta có thể chứ? Vưu Lợi Á nắm chặt hai đấm hưng đến hừng hực nhìn trông mong ngưỡng mộ Thần Lạc, vừa sợ hắn không hài lòng liền vội vàng nói bổ sung chỉ cần có thể bái ngài làm thầy, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ta nghĩ, không bằng chúng ta đi trong tiệm ngồi xuống từ từ nói, trẻ thôn quân ngươi cảm thấy thế nào? Megumi chỉ mặt tiền cửa hàng phương hướng, cuối cùng là cho ra một cái kháo phổ đề nghị. Cho nên, trẻ thôn quân nhưng thật ra là âm dương sư, vẫn là cái gì khác, ta làm như vậy mộng cùng hắn tầng này thân phận có liên quan à? Chương 91 tam trọng khảo nghiệm. Từ trên tổng hợp lại, tóm lại chính là ta tại cơ duyên trùng hợp phía dưới được đến một chút thủ hộ cùng tinh lọc lực lượng, có thể cùng tà ma ngoại đạo xả không lên bất kỳ cái gì quan hệ. Tiệm cà phê ghế lộ bên trong, Thần Lạc Thận cùng Trọng Địa đại khái giảng thuật một chút chính mình âm dương mắt cùng với kia cựu đầu xiềng xích tình huống. Đương nhiên về hệ thống hoặc là liên hoa bộ phận liền bị hắn làm cho trực tiếp biến mất. Ta nghĩ có thể làm được loại chuyện này mặc dù là không tà ma nhưng là cũng đủ ngoại đạo. Thần, Trạch Thôn Quân rốt cuộc là nhân vật nào? Ta cứ như vậy hy lý hồ đồ gia nhập ngươi xã đoàn sẽ không bị coi như tế phẩm cái gì đồ vật hiến tế cấp thần linh a. Nghe xong Thần Lạc tự thuật, Megumi lúc này mới chợt hiểu nhớ tới muốn ăn Thần Lạc giúp nàng điểm ba phỉ, nhưng lại cúi đầu vừa nhìn ba phỉ đã hòa tan hơn phân nửa, sớm đã không còn ngay từ đầu cái loại này xa xa vị. Thấy thế, coi như tương đối có ánh mắt Vưu Lợi Á lại tại cứng nhắc phía trên cả thao tác một trận nói sư nương. Kia một phần ngươi chớ ăn rồi, ta điểm phân tân cho ngươi. Làm sao bây giờ a Trạch Thôn Quân? Vị này nhị mộ đường đồng học đang dùng một loại để ta không biết nên từ chỗ nào chửi bậy xưng hô tới gọi ta đến. Hiện tại ta trừ bỏ Trạch Thôn Quân thứ nhất nữ nhân vật chính giống như còn mạnh hơn hành ấn lên kỳ quái thiết lập. Này thật không thành vấn đề sao? Megumi cũng không có trực tiếp cùng Vưu Lợi Á nói lời cảm tạ, mà là chiều tà nghiêng quay đầu nhẹ nhàng kéo Thần Lạc ống tay áo. Hô! Thần Lạc quay đầu chiều Vưu Lợi Á thoáng nhìn. Tầm mắt quét qua khoảnh khắc kia Vưu Lợi Á lập tức liền đoan đoan chính chính ngồi xong đôi mắt trừng tích lưu viên nhìn thẳng hắn, nàng buộc chặt phiếm hồng mặt nhỏ dưới bàn đem quả đấm cấp nắm chặt đặt ở bọc lấy đầu gối tất chân phía trên, như là cực độ mong chờ bị lão sư điểm danh biểu dương học sinh tiểu học. Về phần gặp từ, nàng sớm đã biết Thần Lạc bản lãnh, nghe Thần Lạc nói như vậy một trận thật cũng không bao nhiêu kinh ngạc, luôn luôn tại cúi đầu uống chính mình cà phê đá. Nhị mộ đường đồng học. Sư phụ. Xin ngài trực tiếp bảo ta Vưu Lợi Á, kêu Vưu Lợi Á thì tốt. Ách, được rồi, vậy Vưu Lợi Á tiểu thư, Thần Lạc thon dài tay phải năm ngón tay khoát lên mép bàn phía trên nhẹ nhàng gõ một cái nâu gỗ thịt bàn phát ra bang bang vang nhỏ, tiếp lấy hắn lại thuận thế hướng gò má còn hơi hơi mang theo hồng nhạt Megumi lật một chút tay phải giải thích ra đằng là bằng hữu của ta kiêm trò chơi nữ nhân vật chính, chúng ta cũng không có tại qua lại quan hệ, hơn nữa cũng không có bất kỳ cái gì thân thể quan hệ. Ta sẽ không chửi bậy thuyết pháp này rốt cuộc có bao nhiêu kỳ quái. Phốc, khụ khụ khụ. Gặp tử vừa nghe thân thể quan hệ trực tiếp đem cà phê cấp ho khan đi ra, Vưu Lợi Á ngược lại chưa bị nghẹn ở, nàng cầm lấy quả đấm nhỏ đến chống đỡ tại hạ các phụ cận đôi mắt lóe lên tiểu tinh tinh giống nhau nhìn chăm chú Megumi phát ra nha nha nha nha kinh ngạc thán phục, đem Megumi cấp nhìn xem cả người cũng không được tự nhiên, tiếp lấy Vưu Lợi Á lại hưng phấn hỏi Thần Lạc thì phải là chuẩn sư nương đúng không? Vưu Lợi Á, Trạch Thôn đồng học còn chưa nói muốn thu ngươi làm đệ tử đâu. Gặp từ hai tay nhẹ nhàng chiều chính mình khuôn mặt phẩy phẩy phong, dù sao nghe được vừa mới câu kia thân thể quan hệ vẫn là đem nàng cấp biến thành có chút trên mặt nóng lên. Chuẩn sư nương sự xưng hô này cũng thật sự là có chút. Megumi cũng chưa xong toàn bộ nói tiếp, nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra đến nàng là có chút cự tuyệt. Chính là như vậy. Vưu Lợi Á tiểu thư ngươi vẫn là không nên tùy tiện kêu kỳ quái xưng hô, liền kêu tên của nàng thì tốt. Nói đến kỳ quái xưng hô chuyện này Trạch Thôn Quân ngươi thứ nhất không tư cách nói người khác đến. Khụ khụ, Thần Lạc trên mặt có một chút không nhịn được, mà Vưu Lợi Á tắc lại giơ lên thật cao tay phải nói sư phụ. Không phải là Vưu Lợi Á tiểu thư, là Vưu Lợi Á. Vưu Lợi Á thì tốt, không muốn thêm bất kỳ cái gì hậu tố. A, dạ dạ dạ, Vưu Lợi Á. Qua ha, bị Thần Lạc gọi vào tên về sau, Vưu Lợi Á lập tức hai má đỏ bừng dùng hai tay phủng, còn tại ghế dựa phía trên un éo, xoay được hai đuôi ngựa nấm vật trang sức đều tại nhất lay một cái. Cho nên nghe rõ chưa, không nên tùy tiện kêu Megumi cái khác xưng hô. Chuẩn sư nương không được, sao, vì sao, Vưu Lợi Á không đợi Thần Lạc giải thích liền tự bảo nói sư phụ không phải là không có bạn gái sao. Tại trường học bên trong quan hệ thân mật nhất nữ sinh giống như chính là gia đằng bạn học. Ân, vân vân, Thần Lạc vừa nghe đã cảm thấy không lớn khác biệt, nghẹo đầu nhìn thẳng nàng suy tư nói Vưu Lợi Á ngươi vì sao nói như vậy? Bởi vì ta ở trường học mỗi ngày đều sẽ cùng tung quan sát sư. A, Vưu Lợi Á ngay từ đầu còn nghĩ tay phải điểm tại ngực đắc ý nói, nhưng rất nhanh nàng cũng phát hiện có chút không đúng, liền nhanh chóng hai tay một chút bưng chặt miệng. Theo dõi cuồng A, Gặp Từ khóe mắt run liên tục không ngừng, lặng lẽ cùng Vưu Lợi Á hơi chút kéo xa hơi có chút khoảng cách. Ôi chao, Megumi cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng nói Trạch Thôn Quân Thu như vậy nữ sinh làm đệ tử nói chẳng phải là rất tệ sao. Ai, quên đi, ngươi cũng không phải là ta đã thấy thứ nhất theo dõi cuồng. Thần Lạc nâng lên tay phải nhu lên huyệt thái dương, lại vừa nhìn Vưu Lợi Á, tiểu cô nương này một bộ ta hiện tại khóc cho ngươi nhìn nha. Đáng thương bộ dáng, này tóc vàng hai đuôi ngựa lại để cho hắn không khỏi nhớ tới chính mình không hay ho muội muội anh Lê Lê. Vì thế Thần Lạc cũng lòng mềm nhũn miễn cưỡng gật đầu nói thật ra ta rất khó đem loại lực lượng này chia sẻ cho người khác, bất quá nếu như ngươi nguyện ý trải qua khảo nghiệm nói cũng không phải là không được. Mặt khác, chính xác là muốn khi ta đệ tử nói có thể liền không có đường rút lui. Ừ, chỉ cần có thể đương đệ tử của ngài, Vưu Lợi Á ta cái gì đều nguyện ý làm. Vậy tại khảo hạch thời kỳ trước tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh của ta a, đương nhiên, nếu như ngươi khảo hạch thông qua, ta gấp bội phục tùng mảng của ngài lệnh. Vưu Lợi Á trước cướp lớn tiếng nói ra. Vừa vặn lúc này nhân viên cửa hàng nhẹ nhàng gõ cửa nâng lấy khay đi đến. Đây là vị ước chừng hơn 30 tuổi phu nhân bộ dáng người nữ phục vụ. Nàng cười híp mắt nói thật có lỗi thất lễ, xin hỏi xoài ba phỉ là vị ấy điểm. Ai nhà thật không hổ là người trẻ tuổi, chơi được đỉnh mở. A, là ta. Megumi hơi chút giơ nhấc tay. Đa tạ ngài hân hạnh chiếu cố, xin ngài chậm dùng. Nhân viên cửa hàng đem ba phỉ cùng đồ ngọt thìa cẩn thận cùng một chỗ đặt ở Megumi trước mặt khom người rời đi, lại thay bọn hắn đóng cửa lại. Vậy trước tiên đến trao đổi một chút phương thức liên lạc a. Thần Lạc lấy ra tay của mình cơ quơ quơ, Vưu Lợi Á cũng thật nhanh theo bên trong váy đem kia treo loại nhỏ hồng đỉnh nấm sợi dây chuyền từ xác iPhone bắt đi ra, thụ sủng nhược kinh theo Thần Lạc cho nhau quét like mã hai chiều, lại đem điện thoại cùng khác lung tung lộn xộn đồ vật đều cùng một chỗ phát tới. Sư phụ phương thức liên lạc, ô ô ô, Vưu Lợi Á đưa tay cơ phùng tại ngực gương mặt hạnh phúc rên nhẹ, tốt mấy giây sau mới cúi đầu lại hỏi đối diện Megumi nói ra đằng đồng học cũng để đổi a. Ân, nha, được rồi, đang tại ăn ba phỉ Megumi dừng lại cũng lấy ra tay của mình cơ, đang cùng Vưu Lợi Á cho nhau quét mã khi chiều nàng khẽ mỉm cười một cái nói ba phỉ, ăn thật ngon, đa tạ ngươi mời ta. Nơi nào nói, ra đằng đồng học nếu một ngày kia thật biến thành của ta sư nương. Ta có thể mỗi ngày mời ngươi ăn ba lượt. Vưu Lợi Á tiểu phú bà sảng khoái chiều Megumi đưa ra ba ngón tay. Nhà trẻ thôn quân, mỗi ngày ăn ba lượt ba phỉ nói không phải là không đến một tuần liền béo thành cái cầu. Megumi lại nhẹ nhàng kéo Thần Lạc cổ tay áo. Gặp Tử thấy thế âm thầm tại trong lòng thầm nhũ về sư nương nói ngươi cũng không phải phản đối a. Còn ngươi nữa đây là cái gì vấn đề? Làm trẻ thôn đồng học trả lời toi mạng để sao? Thần Lạc chỉ suy tính một cái chớp mắt liền cười đáp tương ứng lượng vận động tăng lên đi lên thì tốt. Ôi chào, muốn vận động sao? Thật là phiền phức, vừa nghe cũng rất mệt. Ha ha ha ha, kia liền không muốn một ngày ăn nhiều như vậy. Thần Lạc giải thích làm Gặp Tử ám ám nhẹ nhàng thở ra, đồng thời Gặp Tử lại tại trong lòng nói thầm trong lòng nghe nói kịch liệt yêu yêu cũng có thể nhanh chóng thiêu đốt tạp lộ lý giảm béo. À à à, ta đang suy nghĩ gì? Cái kia, Trạch Thôn Quân. Gặp Tử không sai biệt lắm uống xong trước mặt mình cà phê đá, nàng câu nệ theo thân nghiêng vừa mới ném tới phía trên còn nhiễm một chút cho bụi khóa bao lấy chi kia Thần Lạc thập phần nhìn quen mắt ẩn hình bút hai tay cầm chặt đưa về phía hắn nói ngay. Hôm nay cũng có thể lại cầu xin ngươi một lần sao? Phía trước hiệu quả tốt giống, tất cả đều tiêu hao sạch. Nha, nguyên lai Gặp Tử ngươi là như thế này đến trừ linh đó a. Thật là giàu hoạt Vưu Lợi Á phát hiện niềm mù. Lại nhếch lên miệng nhỏ chiều bái Thần Lạc tích lưu lưu nhìn chăm chú nói sư. Sư phụ, ta. Thật có lỗi, từ cốc đồng học, Thần Lạc không đi cầm lấy chi kia bút, hắn đầy áp áy náy thấp cúi đầu nói bởi vì một vài vấn đề, ta không có biện pháp lại dùng phương thức này giúp ngươi. Ôi chao. Gặp Tử khóe môi cứng đờ, nàng nhìn liếc nhìn một cái chính mình xa xa vươn đi ra tay, lại chậm rãi đem 10 ngón nắm hồi, nắm nằm tại lòng bàn tay bên trong cái kia chi cán bút. còn cho rằng chỉ cần có Trạch Thôn đồng học tại nói. Cho rằng có thể càng nhiều dựa vào hắn một chút, kết quả. Là ta quá mức sao? Bất quá ta mở phát ra phương thức hữu hiệu, chính là không tiện tại nơi này thi triển. Thần Lạc vừa mới xin lỗi biểu cảm phút chốc chuyển thành nụ cười, điều này làm cho Gặp Tử cùng Vưu Lợi Á lập tức nhìn nhau liếc nhìn một cái, cùng nhau thở phào một hơi. Lời tuy như thế, Thần Lạc kỳ thật cũng có hắn chính mình sầu lo, không cách nào nữa dùng bút đến đem linh lực ở lại người khác trên người liền ý vị phải dùng chất lỏng. Nước tiểu hắn không nghĩ tới, bình thường suy nghĩ đương nhiên là máu, nhưng máu hiệu quả không tốt, phòng trừng bảo đảm chất lượng kỳ cũng rất ngắn, cho nên. Hay là muốn cùng Gặp Tử đề nghị tinh dịch sao? Điều này thật sự là có chút quỷ xúc a, quên đi, chậm rãi nói sau. Mặt khác, Vưu Lợi Á, còn có là Tứ Cốc đồng học, Thần Lạc vừa mở miệng chỉ thấy Gặp Tử chính yếu ớt nhấc tay xem hắn, hắn liền điểm một chút cầm làm nàng trước tiên là nói về, Gặp Tử cắn cắn môi dưới cúi đầu. Hai giây sau chậm rãi hơi chút hơi ngẩng đầu vụng trộm thượng lật quan sát nhìn hắn nói Trạch Thôn đồng học đoạn thời gian này đến luôn luôn tại giúp ta cũng cho ngươi thêm không ít phiền toái. Như, nếu như không ngại nói, chúng ta có thể không cần như vậy xa lạ trực tiếp cho nhau kêu tên sao? Ta đây đương nhiên rất vui lòng, vậy, Gặp Tử tiểu thư. Ách, cùng Vưu Lợi Á giống nhau là được rồi, Thần Lạc. Tốt, Gặp Tử. Thần Lạc nói như vậy Hoàn cũng cảm giác tay phải một bên không khí có chút không đối đầu, hắn quay đầu vừa nhìn Megumi, đã thấy Megumi chính mỉm cười cũng vừa dễ nhìn hỏi ân. Làm sao vậy đâu Trạch Thôn quân? Không, ta là tại nghĩ có phải hay không ta cũng không sai biệt lắm nên gọi ngươi Huệ rồi hả? Trạch Thôn quân muốn tại sao gọi ta giống như từ trước đến nay đều không có quyền cự tuyệt đến. Khụ, này thật đúng là xin lỗi, vậy sau này liền kêu ngươi Huệ có thể sao? Ta, Megumi nhẹ nhàng lau đi chính mình môi phía trên lưu lại một tia băng kem ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà nhỏ giọng nói ta đây còn tiếp tục gọi ngươi Trạch Thôn quân có thể sao? Ách, tốt, được rồi. Thần Lạc có chút nhận được đả kích, nhưng Megumi tuyển chọn bảo trì cái này cách gọi nhưng thật ra là vì để tránh cho nhớ lại trận kia vô cùng rõ ràng dâm loạn mộng xuân. Nhất kêu lên Thần Lạc đến nàng đầu liền chớp mắt trào ra Thần Lạc côn thịt cắm vào nàng tử cung chỗ sâu cái loại này cứu cực phong phú cảm giác. Không quan hệ, sư phụ, cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bắt sư nương. Vưu Lợi A nắm lấy quả đấm nhỏ giọng lên tiếng ủng hộ lên Thần Lạc. Kỳ quái a. Gặp Tử chống má nhìn Thần Lạc cùng Megumi này hai người âm thầm phán đoán cảm giác ta bị sai sao. Rõ ràng cảm giác ra đằng đồng học đối với Thần Lạc hảo cảm muốn càng mạnh một chút. Chẳng lẽ đây là thượng vị nữ sinh lạt mềm buộc chặt xiếc? Hay là nói chính là tại che giấu thẹn thùng? Khụ, Thần Lạc ngươi vừa mới muốn nói gì đến? Gặp không khí có chút lúng túng khó xử, Gặp Tử chủ động nói sang chuyện khác bang Thần Lạc giảng hòa. Nga, ta là nghĩ nói các ngươi vài vị nếu như có chuyện gì gấp tìm lời nói của ta liền trực tiếp gọi điện thoại, lai điện thoại vẫn là bình thường điện thoại đều được, ta không dùng bình thường nhìn điện thoại, phát cấp tin tức của ta cuối cùng là đang tại ngày thứ ba mới có thể nhìn thấy, cho nên. Ân, ta đã biết, thật sự là đa tạ ngươi. Gặp Tử mỉm cười chiều Thần Lạc gật đầu. Ta cũng có thể cấp sư phụ gọi điện thoại sao? Vưu Lợi Á đôi mắt đều đang điên cuồng tia chớp, giống như vừa mới bị Thần Lạc trao tặng Thần Lạc rất lớn vinh dự giống nhau. Đương nhiên, nhưng trừ phi thật vô cùng quan trọng hơn sự tình, nếu không quá muộn cấm quấy rầy a. Tuân mệnh, hoàn toàn không thành vấn đề. 8 giờ rưỡi đêm sau đến sớm hơn 7 giờ ở giữa ta không có khả năng cấp sư phụ ngươi gọi điện thoại. Vãn nhất thật có chuyện gì khẩn yếu vẫn là đánh một chút, dầu gì cũng là ngươi chuẩn sư phụ. Ô, Vưu Lợi Á cảm động đến không lời nào có thể diễn tả được, trực tiếp khóc đi ra. Về phần Megumi nàng ngược lại không nói gì, dù sao Thần Lạc thứ 7 buổi chiều vừa mới nói với nàng minh quá chuyện này. 4 người từ Vưu Lợi Á phó qua sổ sách liền phân công nhau rời đi, Nại Ương đã lái xe đến phụ cận đây chuẩn bị đón hắn rồi. Nhưng Thần Lạc còn chưa đi đến xe một bên hắn cũng cảm giác được điện thoại đang chấn động. Hắn đứng ở lộ đối diện lấy ra điện thoại đến vừa nhìn, ha, này không phải là chính mình vừa mới bảo tồn không bao lâu Vưu Lợi Á điện thoại sao? Này, là ta Thần Lạc, làm sao vậy Vưu Lợi Á? Cái kia, sư phụ, ngượng ngùng vừa tách ra liền gọi điện thoại cho ngươi, kỳ thật. Ta tính toán đêm nay ở nhà chiêu đãi ngài dùng cơm. Ngài có thể đến nhà ta thay ta thi triển một chút ngài trừ linh kết giới sao? giống như là ngài vừa mới nói càng hữu hiệu phương pháp xử lý như vậy. Có thể sao? Này, Thần Lạc vốn cho rằng còn có thể tha thượng một thời gian, ai từng nghĩ Vưu Lợi Á như vậy cấp bách, hắn mấp máy môi cân nhắc một chút hỏi ta hoài nghi ngươi có thể có chút không thể tiếp nhận. Chưa, không quan hệ, ta tin tưởng sư phụ năng lực, chỉ cần là mạng của ngài lệnh, vô luận cái gì ta đều có khả năng tiếp nhận. Xin nhờ, thỉnh giáo ta trừ linh. Vưu Lợi Á âm thanh lớn đến Thần Lạc không cần điện thoại đều có thể nghe thấy. Hắn buông tay cơ quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Vưu Lợi Á chính đứng ở đầu hẻm xó xỉnh khóe mắt ướt át nắm lấy điện thoại lớn tiếng la lên. Vậy được a, ngươi đừng nữa cầm lấy điện thoại rồi, về phía trước nhìn, trực tiếp đi đến bên cạnh ta. Thần Lạc cầm điện thoại lên nói một câu cuối cùng liền đem cắt đứt. Vưu Lợi Á lúc này mới như vừa tỉnh mộng ngẩng lên đầu, gặp Thần Lạc chính chạm tại bên cạnh phố chiều nàng ngoắc nàng đột nhiên giấu vào ngõ nhỏ, nhưng hai giây sau liền lại ngượng ngùng bóp chính mình váy cúi đầu đi ra, ngượng ngùng cọ bước nhỏ đi đến Thần Lạc bên người. Người bình thường như thế nào đến trường? Thần Lạc nghĩ mang theo Vưu Lợi Á cùng một chỗ ngồi lên nải ương lái xe từ cùng nàng đi nhà nàng. Ta, bước, đi bộ, Vưu Lợi Á nói như vậy, gấp gáp về phía sau nhất chỉ ngã tư đường trung đoạn đèn tín hiệu nói vượt qua cái kia loan nhà ta liền đến. Gần như vậy. Ách, Vưu Lợi Á bị Thần Lạc sai biệt phản ứng cấp có chút hù được rồi, nàng nhút nhát nắm Thần Lạc ống tay áo nhỏ giọng hỏi không. Không thể được sao sư phụ, có phải hay không này phiến địa phương địa mạch có vấn đề. Ta chẳng lẽ phải chuyển nhà. Không không không, ta chỉ là có một chút kinh ngạc không nghĩ tới ngươi ở được gần như vậy. Thần Lạc mắt thấy hù được Vưu Lợi Á, hắn thả lại rảnh tay cơ thuận tay xoa xoa cô nương này đầu nhỏ. Này. Nhưng thật ra là ba mẹ cảm thấy chúng ta phía trước chỗ ở cách trường học có chút xa, tại nơi này giúp ta vừa mua. Vưu Lợi Á ngượng ngùng đúng rồi đối với ngón trỏ nhỏ giọng lẩm bẩm nói hoặc là sư phụ cảm thấy đi quê nhà khá hơn một chút. Đều giống nhau a, bất quá quê nhà tại nơi nào? Ân, tại Hokkaido chát hoàng một mảnh tòa nhà lớn. Kia thật đúng là đủ xa. Thần Lạc âm thầm nhéo một cái mồ hôi. Bất quá Đông Kinh Cửu Châu tứ quốc chi loại địa phương cũng đều có nhà. Tạm được, trong nhà có chỗ đậu sao? Không. Thần Lạc vừa nghe nàng này trải qua nói liền hiểu, vị này Vưu Lợi Á cũng là người có tiền gia chủ. Ân, có hai cái chỗ đậu, trong này một là không. Kia đi thôi. Thần Lạc vừa nhìn lối đi bộ đèn tín hiệu biến thành màu xanh lá, liền thuận thế dắt Vưu Lợi Á tay đi hướng nhà mình xe. Nại ương đối với Thần Lạc lại mang cái tân cô nương phía trên xe tự nhiên không có khả năng lắm miệng nói cái gì đó, chính là Vưu Lợi Á thân cao làm nàng có như vậy một chút để ý, nhưng đây hết thảy đã ở nàng nhìn thấy Vưu Lợi Á trang điểm cùng nàng trên người tổng võ cao trung đồng phục học sinh sau tất cả đều nuốt vào bụng. Sư phụ, hay là nhà ngươi ở vô cùng xa sao? Tại bờ biển, xem như rất xa, ngươi không có khả năng muốn cho ta đi bộ đến trường A. Không phải là không là. Vưu Lợi Á nhanh chóng khoát tay áo lại xoa ngực tự tin nói kỳ thật ta là muốn nói nhà ta nhà vẫn còn lớn, sư phụ muốn hay không ngay tại nhà ta dứt khoát ở một đoạn thời gian. Đương nhiên một mực ở cũng không quan hệ, bởi vì là sư phụ thôi. Nhà ta cách trường học gần, như vậy sư phụ ngươi cũng dễ dàng một chút. Nại ương vừa nghe, khóe môi không khỏi lặng lẽ nhếch lên. Thần Lạc thiếu gia lại đang phao cô gái. Đối với Thần Lạc tới nói hắn đây là cùng Vưu Lợi Á lần thứ ba gặp mặt. Nhưng đối với Vưu Lợi Á mà nói, nàng nhưng là cơ hồ ngày ngày đến trường đuổi một cái không liền theo dõi Thần Lạc tan học hãy cùng tung gặp từ, cùng Thần Lạc đã bạn tri kỷ đã lâu. Đi nhà ngươi ở, ta nghĩ tạm thời không cần, bất quá ta muốn biết ngươi nếu là Hokkaido nhân chạy thế nào đến Thiên Diệp đến trường. A, nhắc tới cái này Vưu Lợi Á sắc mặt liền có một chút khó coi, nàng nụ cười dần dần thu liếm. Đầu cũng thấp rũ xuống cầm bị tất đen quần tất bọc lấy tiểu đầu gối nhỏ giọng nói chỉ là không muốn cùng tiểu học quốc trung cái kia đàn đồng học tại đồng dạng địa phương đến trường mà thôi. Đám kia cái gì đều nhìn không tới còn nói nhân ra cố ý tìm tồn tại cảm ngu ngốc, ta mới không nghĩ cùng các nàng đợi tại cùng một chỗ lại lên cao trung, bằng không đến lúc đó các nàng khẳng định lại lường gạt ta xa lánh ta. Như vậy à? Thần Lạc nâng lên tay phải đến đặt tại Vưu Lợi Á tay trái phía trên vỗ nhẹ vỗ về nói mặc kệ xem tới được nhìn không tới, muốn ngang hàng theo đại gia kết giao bằng hữu nha, ngươi tôn trọng người khác cũng có khả năng tôn trọng ngươi, đương nhiên, ngay từ đầu liền không tôn trọng ngươi nhân cũng có thể trực tiếp không đi chú ý hắn, nhưng là, ngay từ đầu ngươi không nên tùy tiện cùng người khác nói ngươi có thể nhìn thấy, dễ dàng bị người khác trở thành bệnh thần kinh. Ta đã biết, sư phụ, kết giao bằng hữu có thể tăng cường linh, Vưu Lợi Á vừa muốn linh lực đến đã bị Thần Lạc cấp một chút che kín miệng, nàng nghẹn đỏ mặt kinh ngạc nhìn thẳng Thần Lạc, Thần Lạc nhanh chóng cho nàng đánh nháy mắt ra dấu báo cho biết nại ương, Vưu Lợi Á lúc này mới như vừa tỉnh mộng điên cuồng gật đầu, Thần Lạc buông tay ra, Vưu Lợi Á cũng thuận thế hít thở sâu vài lần xoa ngực nói được rồi. Thật có lỗi sư phụ, là ta không nghĩ rõ ràng. Hôm nay ta quá hài lòng có chút đắc ý vênh váo. Không có việc gì, lần sau chú ý. Đến chỗ rồi, Thần Lạc thiếu gia. Nại ương ho nhẹ một tiếng nhắc nhở bọn hắn. Vưu Lợi Á đi trước xuống xe tiếp đón trong nhà nữ hầu mở ra cửa nhà để xe làm nại ương đem xe ngừng đi vào. Thần Lạc không như thế nào đã tới này phiến địa phương. Sau khi đến mới chú ý tới nguyên lai tại nơi này còn ẩn giấu như vậy một cái nhà tinh xảo đồng hào bằng bạc quán. Đây là đống điển hình ca đặc phục hưng thức kiến trúc, mặt ngoài cơ bản đều sử dụng màu đen chuyên ngõa xây, có một cao một thấp hai tòa gắt gao khép lại đỉnh nhọn, tại cửa cũng nhìn không tới nhà chủ thể, chỉ có thể nhìn thấy các loại dày đặc nghề làm vườn thực vật cùng nhọn nhọn đỉnh, trong đó có đầu đường mòn theo cửa về phía trước nối thẳng lại cùng gara bên kia đá phiến lộ liên tiếp tại cùng một chỗ, ngược lại gara bên kia vừa ra đến liền có thể nhìn thấy nhà, không sai biệt lắm là một cái chữ T hình. Tả nghiêng gara, bên phải nhà. Phía dưới là cửa chính. Bởi vì nhà này chuyển thành Vưu Lợi Á đến trường làm cho tòa nhà tương đối nhỏ, nàng nơi này chỉ có 3 vị nữ hầu, 3 người hiệp đồng công tác dọn dẹp thu thập mua đồ thanh tẩy làm xử lý vân vân. Này 3 người nhìn một cái tuổi không vượt qua 40 cũng khẳng định đã bôn tứ, mỗi một người đều là một phen gia vụ hảo thủ, không có cái loại này chính là bày ra dễ nhìn bưng trà đưa nước lấy ra khoe ra tựa như phòng khách nữ hầu hoặc là công năng tính tương đối mạnh bên người nữ hầu. Mời vào. Vưu Lợi Á bước nhanh chạy lên 3 cấp bậc thang, hào hứng tự mình bang Thần Lạc mở cửa. Nga, cảm ơn. Thần Lạc đem tay phải hai ngón tay điểm tại trán lại chiều Vưu Lợi Á dơ dơ. Phòng ở chiếm diện tích không tính là quá lớn đương nhiên so với bình thường tiểu nhị tầng vẫn là muốn lớn không ít, bởi vì này ca đặc thức kiến tạo phong cách lại cấp nhân một loại cao ngất hướng lên cảm giác, bao trừ lầu các tổng cộng có 3 tầng, vừa vào cửa hơi chút đi một đoạn hành lang chính là phòng khách. Đương nhiên còn có nhà ăn phòng bếp rửa tay ở giữa nữ hầu phòng đợi các nơi, nhà ăn một cái tương đối ẩn nấp địa phương còn có một bộ hẹp hẹp tiểu thang máy, Vưu Lợi Á giải thích nói nàng thường xuyên tại gian phòng bên trong dùng cơm. Nữ hầu sẽ giúp nàng đưa lên đến, hoặc là nàng trực tiếp đi thang máy xuống đến nhà ăn ăn cơm. Liền 3 tầng còn làm cái thang máy, Thần Lạc cũng không cấm tại trong lòng yên lặng cảm thán nhà này là thật sủng nữ nhi. Sau khi ăn xong Vưu Lợi Á đi lầu một rửa mặt đài phụ cận thu thập một chút liền trở về đem Thần Lạc cùng Nại Ương đều trước mời thượng lầu 2, tiếp lấy nàng đưa Nại Ương tiến vào thư phòng nghỉ ngơi, Thần Lạc liếc liếc nhìn một cái chỉ thấy chỗ đó chất đầy đủ loại kiểu dáng tác phẩm nổi tiếng cùng hát dao đĩa nhạc đợi các thứ, xó xỉnh còn trưng bày một trận kiểu mới nhất micro, thư phòng cũng giống vậy mở điện thê. Giác chi, Vưu Lợi Á đóng cửa lại cấp Thần Lạc ý bảo một chút đối diện gian phòng nói trong này là cầm phòng sao? Thần Lạc lớn gan suy đoán nói. Nha, thật không hổ là sư phụ, được coi là thật chuẩn. Không, như là ngươi như vậy cô nương ta cảm thấy bao nhiêu cũng có khả năng luyện cầm. Ta cũng không đoán trước tương lai. Nói xong Thần Lạc liền lại lộ ra một chút dịu biểu cảm tại trong lòng nói thầm câu nhưng là nhìn tình huống ngược lại có thể trở lại quá khứ, chỉ bất quá bây giờ trở về không được. Ách, Vưu Lợi Á nhìn coi chính mình hai tay. Lại thẹn thùng giấu ở sau lưng lẩm bẩm nói luyện rất nhiều năm hết Tết đến cũng vẫn chỉ là sơ cấp. Kia cái đàn dương cầm cơ bản cũng chính là bài trí mà thôi, cùng sư phụ ngươi không cách nào so sánh được. Không có việc gì, ngươi tâm tư không tại đàn dương cầm phía trên, khẳng định cũng không có cách nào luyện tốt. Thần Lạc đứng ở cửa thang lầu đỡ lấy bên cạnh khắc hoa cầu thang tay vịn hỏi hiện tại thế nào. Sư phụ cảm thấy nơi nào tương đối thuận tiện dạy ta. Ta nơi nào cũng không có vấn đề gì. Vưu Lợi Á đôi mắt tia chớp nhìn chăm chú Thần Lạc, nàng thân cao lại thấp, đỉnh đầu mới đến Thần Lạc ngực phụ cận, một kích chuyển động cấp Thần Lạc cảm giác giống như là năm nay bạo lửa gián điệp quá ra ra ni á tại hoa khốc. Đi trước phòng của ngươi ở giữa xem một chút đi, tại địa phương khác dễ dàng bị quấy rầy. Thần Lạc giơ lên cầm ý bảo trên lầu. Nhưng kỳ thật Thần Lạc trong lòng cũng đang đánh cổ. Như thế này nghe được đề nghị của mình sau Vưu Lợi Á có biết dùng hay không gương mặt à? Ngươi là biến thái sao? Ánh mắt đến nhìn hắn. Vì thế Vưu Lợi Á hưng phấn chạy lên mấy cấp cầu thang, gương mặt mong chờ mời thần lạc đi lên. Lầu ba chiếm diện tích cùng một lâu cơ hồ giống nhau, Vưu Lợi Á phòng ngủ của mình chiếm đem gần một nửa địa phương, dư thừa một nửa là hai cái cũng không coi là nhỏ không khách phòng. Trạm thượng lầu ba, Vưu Lợi Á còn chìa về phía nàng cửa phòng mình đối diện khách phòng nói, sư phụ nếu như đến ở nói có thể trường kỳ ở tại nơi này. Đa tạ, nhưng là hiện tại không có cái kia suy nghĩ. Thần lạc mỉm cười cầm Vưu Lợi Á tay làm nàng đưa tay thu hồi. Vưu Lợi Á gật gật đầu, kia giữa hai hàng lông mày thần sắc cấp thần lạc một loại này nhất định là sư phụ đại nhân kế hoạch lớn cảm giác, nói thực ra hắn có chút đau dạ dày rồi. Như là cốt vương An Tư Âu Nhĩ cung tại đối mặt địch Mễ Ô Ca Tư. Vưu Lợi Á nhéo lấy chốt cửa đẩy cửa mà vào, lại đồng thời hướng bên trong duỗi tay làm mời chạm, ánh vào thần lạc mi mắt liền trực tiếp là một tấm quý danh công chúa giường, chẳng qua cùng nhà hắn có cột giường có mui xe cùng màn che khoa trương kiểu dáng khác biệt, chính là tương đối đơn giản chạm rỗng khắc hoa đầu giường giường bao vây. Trong phòng đại lượng sử dụng màu cà phê cùng màu nâu xám, giường lớn chính phía trước là mang theo gương bàn trang điểm. Nương tựa tại đài tàng nghiêng chính là bốn tầng cực lớn ngăn kéo quỹ, nương tựa đầu giường còn có một chương bốn tầng giá sách, đội lên chương bày mặc sức dùng tam xoa ngọn nến đèn lồng chim chim hoàng yến. Ôi chao, không sai gian phòng, cái này không khí ta rất yêu thích. Thần lạc bước vào từng bước, xem này ca đặc khí tức tràn đầy gian phòng bình luận. Nhất vừa vào cửa tay trái một bên là nàng bình thường học tập làm bài tập bàn học. Bàn học nghiêng một bên là hướng về cuối giường tủ tivi cùng một chương khá lớn siêu mỏng LCD tivi, hình tròn ấn đối xứng ca đặc đồ án thảm tại cuối giường phụ cận cửa hàng, bên trên còn bày ra một cái hình chứng tiểu bàn thấp, đương nhiên mấy thứ này coi như là phòng ngủ cơ sở, làm thần lạc tối cảm thấy có thú vẫn là kia tùy ý có thể thấy được nấm nguyên tố. Giá sách cao nhất tầng kia để lại lấm tấm nấm gấu bông, có thể nhìn thấy bút cũng là mang theo nấm bộ dáng nhấn đầu, đồ trang điểm bảo dưỡng phẩm cũng cơ bản đều có nấm đóng gói. Máy sấy cũng có nấm in hoa, dùng đến lôi ra ngăn kéo nhô ra nữ cũng giống vậy là nấm tạo hình, nhìn xem thần lạc còn cho rằng chính mình tiến vào nấm trận. Sư phụ vừa là tốt rồi, có nơi nào không thích ta lập tức sửa. Vưu Lợi Á tại thần lạc sau lưng nhẹ nhàng đóng cửa lại, vừa khẩn trương lại có một ít mừng thầm. Người thật sự là đủ yêu thích nấm. Thần lạc quay đầu đưa tay đưa về phía đỉnh đầu của nàng, Vưu Lợi Á theo bản năng thẹn thùng cúi đầu. Nàng còn cho rằng thần lạc muốn sờ sờ đỉnh đầu của nàng, nhưng thần lạc nhưng chỉ là nắm trói buộc nàng hai đuôi ngựa phát thẳng thượng nấm trang sức, đỏ lên tối sầm tiểu nấm rất là đáng yêu. Nấm rất tuyệt nha sư phụ, ngài thích ăn nấm sao? Nhất vừa nhắc tới nấm cái đề tài này Vưu Lợi Á liền mở ra hưng phấn hình thức. Còn có khả năng, ta không kén ăn, tương đối thích ăn gà tung, gà du khuẩn, gặp tay thanh linh tinh. Thần lạc vừa nói liền lại nhéo cằm cáp suy tư nói trở về vừa mới ngươi chiêu đãi ta năm đạo đồ ăn, trong này ba đạo đồ ăn bên trong liền có nấm a. Nấm ki mỹ vị lại có dinh dưỡng còn thực đáng yêu. Vưu Lợi Á ta thích nhất nấm rồi. Đã nhìn ra, khổ, thần lạc mọi nơi nhìn, Vưu Lợi Á vội vàng đem bàn học sau ghế dựa quất đến truyền cấp thần lạc nói sư phụ. Xin ngài thượng tỏa, tính toán một chút, đừng nói với ta kính ngữ rồi, là lạ. Sau đó thần lạc sau khi ngồi xuống phát hiện, chỉ mang dép Vưu Lợi Á đứng lấy còn không có hắn ngồi cao. Vưu Lợi Á hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này, nàng duỗi tay tại đỉnh đầu của mình khoa tay múa chân một chút, lại dần dần bình di đến thần lạc mi cốt phụ cận. Sư phụ, vóc dáng thật là cao. Khoa tay múa chân xong sau, Vưu Lợi Á liền hai tay rủ xuống như là bị hút hết khí lực giống nhau thấp thỏng xuống đầu. Nha, dù sao cũng là nam sinh. Thần lạc nhẹ nhàng cầm Vưu Lợi Á gần như chính là đứa bé hai vai, dùng chán cùng đỉnh đầu của nàng nhẹ nhàng đụng một cái nói đừng tức giận nổi, ta cảm thấy ngươi tiểu tiểu cũng thực đáng yêu. Có thể, đáng yêu cái gì, Vưu Lợi Á hơi chút lui về sau non nửa bước ba vỗ vỗ chính mình đỏ lên khuôn mặt thẹn thùng nắm tay nói sư phụ. Ngươi không có bị hiểu lầm thành tiểu hài tử trải qua phải không biết cô ta đau đớn. Mỗi lần ta rõ ràng đều mặc cao trung đồng phục người khác còn tổng hiểu lầm ta là học sinh tiểu học. Thật sự là nổi giận. Bất quá ngươi như vậy suy nghĩ một chút, thần lạc nhếch lên chân đến vỗ tay phát ra tiếng giải thích nói nếu như ta tại ngày nghỉ mang ngươi đi ra ngoài huấn luyện hoặc là làm chuyện khác, ngươi chẳng phải là có thể đường đường chính chính bảo ta ca ca rồi hả? Còn không dẫn tới người khác hiểu lầm. Ta, nói như vậy đến nói cũng là, nhưng là sư phụ chính là sư phụ, con dế quá thất lễ. Không phải nói mệnh lệnh của ta ngươi tất cả đều tuân theo sao? Ta. Thật có lỗi ta đã quên. Vưu Lợi Á một tiếng thống khổ vỗ đầu một cái ngồi xổm xuống đến, Thần Lạc cười to dùng đầu ngón tay gõ bàn một cái nói hơn nữa người đi nhà ăn cũng có thể quang minh chính đại điểm đồng phần món ăn, mua phiếu linh tinh cũng có thể hưởng thụ nhi đồng phiếu cùng phụ tặng nhi đồng đồ chơi đặc điển linh tinh. Ừ, nhi đồng phần món ăn siêu bổng. Vưu Lợi Á vừa nghe cái này liền lại tinh thần tỉnh táo, hoảng quả đấm nhỏ cùng Thần Lạc khoe ra giống như nói hamburger thượng cắm vào lá cờ nhỏ can còn đưa nấm đồ chơi, không có so nhi đồng phần món ăn rất tốt phần món ăn rồi. Ta góp nhặt thật nhiều tiểu nấm, sư phụ ngươi muốn nhìn sao? Thần Lạc vừa nghe lại có một chút buồn cười, hắn sờ sờ môi tiếp tục hỏi khụ khụ, người quý giá cất chữ ta lần khác lại xem đi, bất quá, hàng năm lễ Giáng sinh người cũng có khả năng hướng Noel lão nhân hứa nguyện sao? Dĩ nhiên, sư phụ khẳng định cũng có khả năng hứa nguyện, đúng không đúng không? Vưu Lợi Á bộ kia bộ dáng nghiêm túc làm Thần Lạc đành phải cười lừa nàng nói giống như, ta có lẽ nguyện, năm trước nguyện vọng của ta là muốn nhất chiếc xe gắn máy này cũng không phải là lừa người. Thật hiển nhiên, Vưu Lợi Á xác thực trưởng thành, nhưng lại chưa hoàn toàn lớn lên, còn đối với Noel lão nhân tồn tại rất tin không nghi ngờ, yêu thích nhi đồng phần món ăn, lại chán ghét người khác đem mình làm tiểu hài tử. Nha. Vưu Lợi Á lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, lại có một chút cười khổ nói a. Noel lão nhân đem xe máy đưa đến sư phụ trong nhà nhất định thực vất vả. Là rất vất vả, Thần Lạc đã có một chút nhịn không được nghĩ phình bụng cười to rồi, khá tốt Vưu Lợi Á đúng lúc chuyển đổi đề tài hỏi tốt lắm sư phụ, dạy ta trừ linh a. Ta khi nào thì mới có thể trở nên giống như ngài lợi hại. Giống như ta lợi hại liền đừng nghĩ. Mặt khác ta hiện tại cũng chỉ có 3 loại biện pháp tới giúp ngươi tăng lên linh lực chống đỡ tà linh, phía trước cấp gặp tử dùng phương pháp xử lý đã không thể dùng lại. Đúng, đúng cấp gặp tử dùng nhiều lắm cho nên sư phụ tiêu hao quá lớn sao. Vưu Lợi Á một chút quỳ ngồi xuống, nâng Thần Lạc tay liền gương mặt đau lòng đem tay hắn dán tại bộ ngực mình. Đồ cũng không phải là, chỉ là đơn thuần không thể dùng mà thôi. Thần Lạc cũng không nghĩ tới Vưu Lợi Á đối với hắn như vậy không đề phòng. Này thật ra khiến hắn nội tâm chỗ sâu lại nhiều nổi lên một chút tội ác cảm giác, dù sao hắn kế tiếp phải làm sự tình thật sự là. Đúng, đúng như vậy sao? Vân vân, nói cách khác, sư phụ muốn dạy ta tiến giai bản cũ phải không? Vưu Lợi Á trong mắt lại lóe ra quang. Đại khái là vậy, Thần Lạc ho khan một tiếng, có chút hơi khó mấp máy môi nhìn liếc nhìn một cái trần nhà nói mệnh lệnh của ta ngươi đều có khả năng tuân theo sao? Ân, tuyệt đối. Ví dụ như ta là ngươi giết ta. Ôi chao, sư phụ ngươi đang nói cái gì? Vưu Lợi Á chợt sắc mặt trắng bệch, bị Thần Lạc dọa cho được lại nắm chặt tay hắn không ngừng lắc lư nói sư phụ ngươi đừng dọa ta hà. Vưu Lợi Á, ta cần phải ngươi đối với mệnh lệnh của ta tuyệt đối tuân theo. Nói, Thần Lạc cũng âm thầm thầm nghĩ Vưu Lợi Á cô nương này thật là cái gì nói đều viết tại mặt phía trên. Ô a a a a a a. Vưu Lợi Á một chút nhào tới ôm chặt Thần Lạc hỏng mất khóc lớn nói sư phụ ta không cần ngươi phải chết a a a a a, ngươi còn không có gì cả dạy ta, thật vất vả ta mới tìm được chân chính lý giải của ta người, sư phụ ngươi không muốn chết. Ta không nên giết ngươi. Ha ha ha ha ha, tốt lắm, trước yên tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Thần Lạc vuốt nhẹ Vưu Lợi Á sau lưng an ủi nàng, nhưng Vưu Lợi Á như trước khóc liên tục không ngừng, thân thể đều cấp khóc mềm nhũn. Dứt khoát Thần Lạc liền thuận thế đem nàng ôm ở tại chính mình trong lòng làm nàng ngồi ở trên chân của mình. Cái này Vưu Lợi Á mới dần dần ngừng khóc, nhưng vẫn là một mực chui đầu vào Thần Lạc trong lòng thường thường thút tha thút thít hai cái. Thật nhỏ a, hơn nữa cũng tốt nhẹ. Thần Lạc làm Vưu Lợi Á ngồi lên chân của mình sau liền nhớ tới một người. Ân, vừa nghĩ tới chứ, nàng liền trực tiếp theo bên trong cái bóng của mình thò ra đầu, dùng cái loại này chành. Nhất nhất dạng ánh mắt bất thiện nhìn chính mình. Thần Lạc nhanh chóng khoát tay làm nàng trở về, đúng vậy, liên hoa thân thể nhẹ đắc yếu mệnh, nhưng nàng là linh thể, Vưu Lợi Á tự nhiên không có khả năng có nàng nhẹ như vậy, nhưng cũng là trên chân của mình ngồi qua nhẹ nhất cô nương. Sau đó Thần Lạc liền nhớ tới hắn một cái khác thực tập đệ tử Hạc gặp Lưu Mỹ, nàng là tiểu học năm lớp 6, nhưng nàng giống như so Vưu Lợi Á cao hơn. Vưu Lợi Á, tốt lắm đừng khóc. Là ta vừa đi lên đã nói được quá nào. Bình tĩnh một chút. Thần Lạc dùng cánh tay trái ôm nàng mỏng manh lưng sau, đem tay phải giữ tại nàng lạnh cả người tay nhỏ phía trên. Liền tiểu tử này tay cũng trách không được bắn không tốt đàn dương cầm rồi, chớ nói chi là nàng tâm tư còn không tại đàn dương cầm phía trên. Nói khoa trương điểm đúng là, Thần Lạc cảm thấy nàng tay này liền hắn cắt nhĩ đều không có biện pháp hoàn chỉnh cầm chặt. Chẳng lẽ nói phải sư phụ ngài hy sinh ta mới có thể đạt được lực lượng của ngài sao? Không có rồi, không có. Ta chỉ là khảo nghiệm ngươi một chút, bởi vì ngươi nói ngươi nguyện ý phục tùng của ta bất kỳ cái gì mệnh lệnh. Ta, thật là mâu thuẫn, nhưng là bất kể như thế nào, ta vẫn cảm thấy không thể tổn thương sư phụ. Cũng không thể tổn thương cái khác người, bởi vì ta muốn học trừ linh là muốn như là sư phụ như vậy đẹp trai địa bảo hộ người khác, cho nên chẳng sợ cãi lời mệnh lệnh, ta cũng không có khả năng thật tổn thương ngươi. Vưu Lợi Á cầm quả đấm nhỏ, đỏ mặt nói ra chính mình lời thật lòng. Ân, ta đã biết. Thần Lạc dùng đầu ngón tay đâm đâm Vưu Lợi Á còn treo giọt nước mắt cánh mũi, nói vậy cho dù ngươi sơ kỳ khảo hạch thông qua. Qua à, Vưu Lợi Á vừa mừng vừa sợ về phía sau ưỡn ưỡn eo, nàng điên cuồng chắt cặp kia rượu màu hồng đồng tử mắt nói thật. Đương nhiên, bất quá còn có trung kỳ khảo hạch cùng tối khảo hạch cuối cùng. Sư phụ có thể trực tiếp để ta tiếp nhận tối khảo hạch cuối cùng sao? Ta muốn xem thử. Ách, cái này đối với ngươi còn có điểm sớm, nói như thế nào đây? Vưu Lợi Á, ngươi tin tưởng ta sao? Ngươi từng là sư phụ ta, lại là ta cùng gặp từ cứu mạng ân nhân, còn có mạnh như vậy linh năng lực, không tin ta ngươi còn có thể tin tưởng ai? Trên cái thế giới này ta tin tưởng người liền là ngươi. Vưu Lợi Á ngồi ở Thần Lạc trong ngực đè xuống bờ vai của hắn, trong mắt cầu lệ hướng hắn cố gắng một chút đầu cam đoan. Tốt, Thần Lạc âm thầm cấp Vưu Lợi Á đến đây một phát vệ sinh thuật, tiếp lấy liền cầm tay trái của nàng cổ tay đem tay trái nhéo vào trước mặt mình nói như vậy. Ta với ngươi ở giữa phát sinh bất cứ chuyện gì trừ phi ta cho phép, nếu không không cho phép ngươi lấy bất kỳ cái gì phương thức nói cho ngoại nhân, có thể làm được sao? Xin tin tưởng ta, ta tuyệt đối giữ bí mật, vô luận là chuyện gì. Vưu Lợi Á tay phải xoa ngực khẳng định nói. Một khi đã như vậy, Thần Lạc liền nắm lấy Vưu Lợi Á ngón trỏ ngậm vào trong miệng. Khoảng khắc Vưu Lợi Á sắc mặt đỏ lên, nhưng nàng lại không dám rút về tay đến. Đành phải một bên run một bên điên cuồng thẹn thùng nhìn chung quanh, thẳng đến Thần Lạc đem nàng ngón trỏ đầu ngón tay cấp trêu đùa tốt mấy phút nhả ra sau nàng mới chậm rãi nắm tay thu hồi. Chương 92 Sư cùng đồ. Vưu Lợi Á, ngươi cảm thấy ta vừa mới đang làm cái gì? Sư phụ tải, ta cũng nói không tốt. Nhiều năm đạo đức giáo dục làm Vưu Lợi Á minh bạch khác phái tùy tiện tiếp xúc thân mật là không tốt lắm hành vi, nhưng Thần Lạc dù sao lại là sư phụ. Điều này làm cho Vưu Lợi Á nhất thời có chút rơi vào mơ hồ mắt. Nói thật chính là, Thần Lạc ôm Vưu Lợi Á thẳng thắn thành khẩn cười nói, cơ thể của ta quả thật cất chứa rất mạnh linh năng lực, kia một chút linh năng lại chủ yếu chảy xuôi tại của ta chất lỏng bên trong, máu trung hiệu quả kém cỏi nhất, nước bọt trung hiệu quả tốt hơn một chút, về phần mạnh nhất. Người có biết là cái gì sao? Vưu Lợi Á nhăn lại mi đến nhéo cằm cáp suy nghĩ khổ nghĩ, một mực ân. Ân. Suy nghĩ hồi lâu mới vừa khai hỏa ngón tay bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đã biết, là dịch dạ dày đúng không sư phụ? Hoặc là chính là đàm chất lỏng, kia quả thật rất khó lấy được. Dạ dày cái đầu ngươi, đàm cái đầu ngươi. Thần Lạc liên tục dùng trán đụng hai phía dưới Vưu Lợi Á đỉnh đầu, Vưu Lợi Á đau kêu nhu lên trán căng thẳng mặt cẩn thận thận hỏi kia. Đó là cái gì? Hô, Thần Lạc thở dài lắc đầu hồi đáp, là tinh dịch. Tinh dịch, Vưu Lợi Á vừa nghe cái từ này ngược lại là nghiêng lên đầu, nàng đơn thuần khuôn mặt gương mặt mê hoặc, lại nhíu mày qua lại lay động đầu nhỏ hỏi, ta lần đầu tiên nghe được cái từ này. Sư phụ, đó là cái gì? Ách, ngươi không trải qua bảo vệ sức khỏe khóa thể dục sao? Sinh vật khóa tổng trải qua a. Cái này sao, ta khi đi học vẫn luôn tại suy nghĩ lung tung. Từ trước đến nay không nghiêm túc nghe qua, thành tích cũng hỏng bét. Xin lỗi sư phụ. Vưu Lợi Á ngược lại bởi vì không thật tốt nghe giảng bài mà xấu hổ lên. Vậy là ngươi như thế nào thi đậu tổng võ cao? Ách, Vưu Lợi Á cong nghiêm mặt ánh mắt trốn tránh nghiêng đầu qua chỗ khác nói, tối gần nhất trường học bơi lội quán sắp thuân công không phải sao? Cái kia là ta ba toàn bộ thư tài trợ. Nha, nghe nói như thế, Thần Lạc thật sự là không biết nên nói cái gì. Nguyên lai là sao năng lực, đi, nàng còn biết thẹn thùng a. Đúng rồi Vưu Lợi Á, cha mẹ ngươi tin tưởng ngươi có thể nhìn thấy vài thứ kia sao? Tuy rằng bọn hắn trên mặt ngoài đều nói tin tưởng, nhưng là... Vưu Lợi Á không tiếp tục nói nữa, Thần Lạc cũng không cần nàng nói tiếp sáng tỏ. Đúng rồi sư phụ, Vưu Lợi Á gặp không khí có chút ngưng trọng, nhanh chóng lại chụp chụp Thần Lạc bả vai hỏi nói cách khác ta. Ta học tập trừ linh nhanh nhất con đường là thu lấy ngài tinh dịch đúng không? Cái này sao? Ân, ngược lại đúng vậy. Thì ra là thế, Vưu Lợi Á chậm rãi theo Thần Lạc trên người cọ sát đi xuống, sắc mặt nàng ngưng trọng lui về sau hai bước, mạnh mẽ chiều Thần Lạc gãy eo cúi người chào nói sư phụ đại nhân. Xin đem ngài quý giá tinh dịch ban thưởng cho ta. Xin nhờ. Nghe vậy, Thần Lạc lặng lẽ đem hai tay cùng một chỗ vỗ vào chính mình mặt phía trên, lại chậm rãi hạ kéo lại. Nghiệp chướng A đây là một cái so với học sinh tiểu học còn mini tiểu cô nương gương mặt chỉnh trọng nói ra những lời này. Ta lên không được thiên đường. Gì, ta giống như vốn là sẽ không phải chết, kia không sao. Thần Lạc tốt xấu sử dụng quá tương lai Thần Lạc cho hắn quả táo vàng, đã trở thành không già bất tử thân thì thuận tiện vừa nói không hiện tại cũng là. Quên đi, Vưu Lợi Á. Thần Lạc như trước khép lại hai chân, làm Vưu Lợi Á chiều hắn đi đến ngồi ở trên chân của mình. Vưu Lợi Á tự nhiên là hoan hoan hỉ hỉ nghe theo, nàng hỉ tư tư nhìn chằm chằm Thần Lạc nhìn không chuyển mắt, cặp mắt kia ngay tại liên tục không ngừng nói sư phụ ngài khi nào thì đem tinh dịch cho ta, khi nào thì đem tinh dịch cho ta. Chúng ta hay là trước theo máu bắt đầu đi. Ôi chao, chấm than, Vưu Lợi Á vừa nghe liền quá sợ hãi nói ngài là cảm thấy ta tư chất không đủ mới chịu theo kém cỏi nhất bắt đầu sao. Xin cho ta tinh dịch, ta nhất định cố lên thừa nhận. Vô luận có bao nhiêu thống khổ có bao nhiêu gian nan ta đều có khả năng tiếp tục kiên trì. Không thống khổ cũng không gian nan. Thần Lạc nhỏ giọng thầm thì câu thậm chí còn thật thoải mái. Vưu Lợi Á ngược lại không nghe thấy hắn nói cái gì, nhưng thấy Thần Lạc mặt lộ vẻ khó xử, cuối cùng nàng cắn chặt răng một cái tát vỗ vào bộ ngực mình nói sư phụ kia xin mời để ta dùng thứ hai đợi nước bọt bắt đầu huấn luyện a. Van xin ngài. Ai, Thần Lạc cúi đầu thở dài một cái, không có biện pháp. Hắn cũng chỉ đành mềm lòng đáp ứng Vưu Lợi Á điều thỉnh cầu này, còn nói nhắm mắt lại, tại ta nói cho phép ngươi mở mắt phía trước không cho phép mở. Ta, Vưu Lợi Á chậm rãi nhắm mắt lại, dưới mí mắt có thể nhìn thấy ánh mắt bất an lúc ẩn lúc hiện bộ dạng, lúc này nàng cuối cùng tỉnh táo một chút, hô hấp cũng chuyển thành hít sâu, dĩ nhiên, dù vậy nàng kia như nhi đồng vậy cằn cỗi bộ ngực cũng không có bao nhiêu phập phồng, giống như nàng ngay từ đầu cầm chặt Thần Lạc tay đặt tại bộ ngực mình giống nhau. Có chút mềm mềm cảm giác nhưng thật sự là sờ không tới ngực. Thần Lạc tay trái chậm rãi nhéo Vưu Lợi Á hông, người khác chạm đến làm Vưu Lợi Á có chút bản năng chống cự, nàng thân thể hơi hơi như nhũn ra phát run, một lúc sau, Thần Lạc tay phải tắc thay nàng lý lên trán Lưu Hải, nhẹ lại ôn nhu, đem Lưu Hải cấp hơi chút đẩy ra, lại sau đó, hắn hướng kia anh sắc đóa hoa môi mỏng hôn xuống. Khoảnh khắc kia, Vưu Lợi Á đầu bên trong tựa như ngũ lôi oanh, nổ khắp nơi đều tại bạo vang. Sư sư sư sư sư, sư phụ lại đang hôn, hôn ta, không, này, đây cũng là trừ linh huấn luyện, ta muốn tỉnh táo một chút, à, đúng rồi, nước bọt. Ta hẳn là, Vưu Lợi Á vụng về há hốc miệng ra, một lúc sau Thần Lạc ướt át lưỡi liền trực tiếp xâm nhập nàng mềm mại ấm áp khoang miệng, loại cảm giác quái dị này làm Vưu Lợi Á theo bản năng muốn khép kín ở răng nanh, nhưng nàng lại biết đây là không thể, liền cố gắng miệng mở rộng cùng Thần Lạc miệng lưỡi quấn quýt. Ô, ô ô, bú bú, tư lưu. Hương diễm âm thanh không ngừng theo hai người gắn bó ở giữa tràn ra, Vưu Lợi Á thân thể càng ngày càng mềm, như là biến thành một đoàn mềm mại không xương loli bùn cứ như vậy lạn ở tại Thần Lạc trong lòng. Thần Lạc tay phải theo bả vai của nàng xoa nhẹ đến sau lưng, lại trượt hướng về phía sau lưng, lại thuận theo váy hướng chân đi vòng quanh, dán tại kia trơn bóng ôn nhuận tất chân phía trên nhẹ nhàng bốc lên nàng vô cùng tinh tế đùi. Mắt thấy nàng sắp không nhịn được mất đi lực lượng khi lại trở lại Vưu Lợi Á sau đầu chống đỡ đầu nhỏ của nàng làm nàng tiếp tục bảo trì cùng chính. Mình ẩm ướt hôn. Chẳng sợ Vưu Lợi Á thật đã nhuyễn Thần Lạc cũng không có dừng lại cùng nàng dừng lại hôn môi ý tứ. Ôm có thể so với 10 tuổi anh Lê Lê tiểu cô nương như vậy kích hôn. Thần Lạc tâm lý nổi lên một cỗ thật sâu tội ác cấm kỵ cảm giác. Nhưng đồng dạng điều này cũng làm cho hắn phá lệ kích thích. Hắn côn thịt sớm phồng lên thành gậy sắt. Thần Lạc thuận thế cầm Vưu Lợi Á tay phải. Đem đặt tại hắn nhô ra được phá lệ lợi hại côn thịt phía trên. A, bú, sư, ô ô. Vưu Lợi Á nói không ra nói cái gì đến, hô hấp của nàng sớm liền mê loạn, về phần Thần Lạc tại làm nàng sờ cái gì nàng cũng căn bản không biết rõ sở, cứng như thế, nàng cảm giác là cái xương, nhưng lại nóng hầm hập, thật hiển nhiên không phải là xương cốt. Nữ sinh đối với nam nhân nước bọt ít nhiều sẽ có một chút bài xích. Thần Lạc cùng Sa Hy ẩm ướt hôn khi Sa Hy ngẫu nhiên liền trốn không có khả năng hút nước miếng của hắn, bất quá nàng cũng đang cố gắng vượt qua. Nhưng Vưu Lợi Á liền không giống với, nàng rất rõ ràng Thần Lạc nước bọt đối với nàng mà nói ý vị như thế nào, bởi vậy nàng ngay từ đầu ngay tại vô cùng tham lam đem Thần Lạc lưỡi cấp hút liên tục không ngừng, cũng nhiều lần tính toán đem đầu lưỡi đưa vào Thần Lạc trong miệng, hai người môi kề sát chỉ làm cho lưỡi tại ở giữa qua lại quấy, hô hấp đối phương thổ tức đi ra nhiệt khí, hai người tâm dẫn đều đang nhanh chóng tăng vọt. Nụ hôn này kéo dài suốt 15 phút. Hô, hô, sư phụ, Vưu Lợi Á đầy mặt ửng hồng mê ly xem hắn, như là đầu nóng đến thở nặng khí con chó nhỏ giống nhau đem treo nước bọt phấn lưỡi một mực liều mạng đưa ra miệng chiều bái hắn hàm hồ nói lại. Lại đến, đem ngài quý giá nước bọt, thỉnh ban thưởng cho ta. Nàng mặt mũi này sắc quả thực cùng không bị Thần Lạc làm bạo làm đến ngây người khi lộ ra a hắc nhan giống nhau. Đồng thời Vưu Lợi Á tay phải cũng đang không ngừng xoa lấy Thần Lạc côn thịt, cứ việc nàng không biết đó là cái gì, nhưng nếu là Thần Lạc làm nàng nhu, nàng tự nhiên ngoan ngoãn nhu liên tục không ngừng. A, nhìn thấy bộ dạng này vô cùng non nớt nhưng lại vô cùng hương diễm cảnh sắc Thần Lạc thật sự là nhịn không được rồi, hắn dùng tay phải kéo ra quần khóa kéo cố gắng đem đầu kia khủng bố cự thú đem thả đi ra. Vưu Lợi Á vừa nhìn lập tức ngây dại, nàng há to miệng thông đỏ mặt rút về đầu lưỡi nhìn chằm chằm căn kia đại côn thịt, rất một chút không biết làm sao, Thần Lạc nhanh chóng giải thích chỉ lấy côn thịt nói đây là nam tính khí, nói đơn giản một chút côn thịt, nếu như Vưu Lợi Á có thể để cho nó thật thoải mái lời nói. Nó liền bắn ra tinh dịch đến, rõ chưa? Nam tính khí, chấm than, Vưu Lợi Á sau khi nghe được như vừa tỉnh mộng, nàng nắm chặt hai đấm khẽ cắn môi vượt qua sợ hãi nói ta cố lên. Nói, nàng an vị tại Thần Lạc trong ngực như là Thần Lạc vừa mới làm nàng làm cái kia dạng, dùng kia mềm mại tay phải đem cẩn thận thận cầm chặt, không chớp mắt cao thấp thong thả khuấy sục lên. Vưu Lợi Á rốt cuộc cũng là một cô gái, vừa cùng Thần Lạc như vậy kích hôn qua lại tay cầm nam tính khí như vậy hoạt động, nàng hai chân của mình cũng long tại dưới cùng một chỗ ý thức tại ma thẳng, Thần Lạc hô hấp dần dần tăng thêm, hắn tay trái như trước ôm Vưu Lợi Á lưng sau. Tay phải tắc sờ ở tại nàng tất đen chân nhỏ phía trên, Vưu Lợi Á cứ việc thẹn thùng đồ cũng không nói gì, chính là hưng hăng nhanh nhìn chằm chằm Thần Lạc kia xông ra đại quy đầu, xem kia ở giữa lỗ nhỏ bên trong tràn ra trong suốt đi trước chất lỏng càng ngày càng nhiều. Sư phụ, kia, thì phải là, tinh dịch sao? Không phải là, cách xa tinh dịch còn rất xa. Như vậy sao? Vưu Lợi Á trên mặt nổi lên một chút cảm giác bị thất bại. Nàng cắn chặt răng cố nhịn ngượng ngùng hỏi ta nên như thế nào mới có thể khiến nó thoải mái hơn. Quỳ xuống, ngậm, Thần Lạc nhẹ nhàng vén lên Vưu Lợi Á lưu hải, lại đang nàng chán thượng hôn một cái, thuận thế dưới tay phải trượt xuống lúc tới lại phủ phủ kia nóng hầm hập khuôn mặt. Vưu Lợi Á nghe vậy ngược lại trên mặt hiện lên một chút do dự, Thần Lạc cũng lo lắng hỏi ngươi là. Không hài lòng sao? Không, không phải là sư phụ. Vưu Lợi Á mạnh mẽ đánh cái giật mình nhanh chóng giải thích nói ta kỳ thật có thể nhìn thấy người khác trên người sinh mệnh năng lượng. Nhưng ta tính mạng của mình năng lượng kỳ thật thực cằn cỗi, mà ngài. Thịt, côn thịt thượng sinh mệnh năng lượng lại cực kỳ nồng đậm, là ngài trên người mạnh nhất bộ phận, ta lo lắng ta tùy tiện ngậm nói đối với ngài tạo thành ảnh hưởng không tốt. Không cần lo lắng, phục tùng mệnh lệnh của ta thì tốt. Thần Lạc vừa nghe mạnh nhất bộ phận liền có một chút buồn cười, bất quá nghĩ lại nghĩ cũng thế. Côn thịt dù sao cũng là dùng đến sáng tạo tân sinh mệnh khí quan, sinh mệnh năng lượng không mạnh mới có quỷ. Ân, Vưu Lợi Á lúc này mới hoan hoan hỉ hỉ buông ra, Thần Lạc vì để cho nàng liếm lấy thuận tiện một chút đem chân cũng cấp xóa thật sự đại, Vưu Lợi Á quỳ ngồi ở chân của hắn lúc, giống như bưng lấy thiên tài địa bảo gì giống nhau khát khao vô cùng chậm rãi cầm căn kia theo quần khóa kéo đâm ra khủng bố côn thịt, dần dần đến gần rồi nó. Nàng kia trương đỏ bừng khuôn mặt phía trên đều chiếu ra côn thịt bóng dáng. Vưu Lợi Á hơi vi ngẩng đầu lên, vừa muốn hạ miệng liền lại mấp máy môi hỏi Thần Lạc, sư phụ. Làm, để ta cái này thực tập đệ tử thưởng thức ngài thứ chí bảo này thật có thể sao? Không quan hệ, ta cho phép, nhưng là Vưu Lợi Á, ngươi phải biết một sự kiện. Thần Lạc nắm Vưu Lợi Á cầm nghiêm túc đối với nàng giảng đạo nữ tính cùng nam tính hôn môi, liếm láp nam tính côn thịt liền ý vị nàng là nam nhân kia sở hữu vật rồi, đây là những người lớn mới có thể làm tính hành vi. Ngươi hiểu chưa? Sở hữu vật, ta muốn thay đổi thành sư phụ. Sở hữu vật sao? Chấm than, Vưu Lợi Á gương mặt say hồng bưng lấy trái tim, lại vô cùng kích động hỏi hơn nữa đây là những người lớn mới có thể làm sự tình. Ta làm liền sẽ biến thành đại nhân. Đúng vậy, này cũng giống vậy là ta đối với ngươi tối khảo hạch cuối cùng, chỉ cần ngươi có thể để cho ta bắn ra tinh dịch sau đó đem tinh dịch nên nuốt đều nuốt xuống, ta liền xác định làm ngươi cho ta đệ tử. Thần Lạc hít sâu ức chế mãnh liệt cấm kỵ cảm nhéo nhéo Vưu Lợi Á mặt nhỏ. Oa, ta liều mạng cố lên. Chấm than, Vưu Lợi Á vừa nói xong cũng lại nhanh chóng ngẩng đầu hỏi không đúng nha sư phụ, kia trung cấp khảo hạch đâu này? Trung cấp, ngươi vừa mới đã thông qua, ngươi không phải là thực khoái trá nuốt xuống nước miếng của ta sao? Nguyên lai thì phải là trung cấp khảo hạch, thực nhẹ nhàng. Như vậy, ta bắt đầu. Xin chờ một chút, Thần Lạc đột nhiên ngăn cản Vưu Lợi Á, lòng hắn ngực tội ác cảm phát ra tối hậu thư nói Vưu Lợi Á, ngươi không lo lắng ta hiện tại đã nói làm hết thảy đều là đang dối gạt ngươi sao? Ngươi cũng phải biết cái này không phải là có thể tùy tiện đối với người khác làm sự tình a. A, Vưu Lợi Á bày ra một bộ không hờn giận thần sắc thờ hồn hình trợn mắt nhìn Thần Lạc một cái nói sư phụ là lấy ta làm ngu ngốc sao? Ta còn không đến mức ngốc như vậy. Ách, lời này nói như thế nào? Như là sư phụ như vậy có tài có tiền lại đẹp trai nam nhân bên người khẳng định không thiếu mỹ thiếu nữ, như là ta như vậy vừa gầy tiểu lại không có gì tư sắc ấu nữ giống nhau nữ sinh, sư phụ đến tột cùng là mưu đồ gì gạt ta làm việc này. Điểm ấy tự mình hiểu lấy ta vẫn có, mặt khác. Vưu Lợi A nói đến đây dừng một chút, nàng ngẩng đầu lên để làm nhớ lại chẳng còn nói mẹ ta lúc còn trẻ là bơi lội vận động viên, sợ thủy ba ba cùng thế hệ trước người nhà đi bờ sông nướng chết chìm bị mụ mụ cấp cứu rồi. Về sau bọn hắn liền khi kết hôn cũng liền có ta, cho nên bọn hắn một mực giáo dục ta, nếu như khi nào thì gặp có thể cứu ta một mạng nam nhân, kia cơ bản cũng là có thể phó thác cả đời người, cho nên, chẳng sợ sư phụ thật gạt ta cũng không quan hệ. Hô, được rồi, bất quá yên tâm, ta không có ở lừa ngươi. Đây mới là sư phụ ta thôi. Nói xong, Vưu Lợi Á trước nuốt nước miếng một cái, lại dùng hai cái tay nhỏ cùng một chỗ nắm thật là thần là côn thịt phần thân. Nàng nhẹ nhàng đè ép Thần Lạc quần khóa kéo khe hở, làm côn thịt cơ hồ toàn bộ giải thả ra, đương nhiên đồng thời toát ra còn có Thần Lạc ngạnh cha cha lông mờ u. Vưu Lợi Á không thấy kia một chút mau mau, nàng ngửa mặt nhưng đem tư thái thả rất thấp, sau đó, nàng một ngụm liếm lên Thần Lạc côn thịt phần thân, lại đem kia tinh bột lưỡi chậm rãi hướng lên câu dẫn, liếm qua thân gậy sau thu hồi lại chám thượng một chút nước bọt, tại quan câu chỗ hoàng đạt một vòng, nàng một mực nhìn chăm chú Thần Lạc. Rồi sau đó đem côn thịt hơi chút bài bài, đem quy đầu chỉ hướng nàng miệng nhỏ, lúc này mới bị nàng cấp chậm rãi nuốt vào trong miệng. Xem như vậy một cái thuần khiết non nớt loli cố gắng nuốt vào hắn đại quy đầu, Thần Lạc thật sự là hưng phấn muốn nổ. Hắn cũng không phải là đang gạt Vưu Lợi Á làm nàng cấp chính mình sách cát nhĩ, Thần Lạc tại ban đầu cũng đã nói được rất rõ ràng, đây là những người lớn mới làm tính hành vi. Hắn có thể không phải gạt loli nhìn cá vàng lão. À, đúng, chính là dạng. Vưu Lợi Á cũng là dễ dàng thẹn thùng đứa nhỏ, chỉ là vì trở thành Thần Lạc sở hữu vật, vì thay đổi thành đại nhân, cũng vì đạt được cường đại linh lực, nàng khắc phục toàn bộ. Thần Lạc căn kia to lớn côn thịt đối với nàng mà nói giống như là một cây xoa đầy sô-cô-la đại chuối tiêu, Vưu Lợi Á tế đến theo đỉnh quy đầu bắt đầu thưởng thức, ngay từ đầu nàng liếm quy đầu bộ dạng giống như là tại liếm kẹo que. Nhưng theo sau nàng liền có một chút vô sự tự thông bắt đầu dùng đầu lưỡi một tia thổi qua trái phải hai bên quan câu, có cẩn thận mà dùng đầu lưỡi chống đỡ dưới mặt đầu chim phương cùng bao bì liên tiếp cái kia đầu tinh tế dây lưng lụa, tại kia hai bên tận tình đổ thượng nước bọt. Sau đó đem đầu lưỡi cấp chống đỡ tại quy đầu phía dưới, lại lần nữa mở ra miệng nhỏ cố gắng không cắn đến hắn, xuống phía dưới đè xuống đầu nhỏ. Nha, Vưu Lợi Á thật sự là bé ngoan, rất tuyệt. Thần Lạc dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng trên trán lưu hải cùng có chút vướng bận sợi tóc, xem nàng hai gò má đều đã đỏ lên nâng lên cố hết sức mặt nhỏ. Thần Lạc thật lớn quy đầu cùng một phần ba thân gậy dần dần tiến vào Vưu Lợi Á kia đã sớm xúc tích nước bọt ướt át miệng nhỏ, đầu lưỡi một mực đặt ở phía dưới thậm chí đưa ra môi, như vậy vừa vặn không đến mức hạ sắp xếp răng nanh cắn được Thần Lạc, côn thịt bị nàng cấp nuốt được càng ngày càng sâu, rõ ràng đều đã chống đỡ hàm ếch mềm đến cổ họng làm nàng hơi khô nôn rồi. Vưu Lợi Á lại còn tại kiên trì. Ô, Vưu Lợi Á dùng ngón tay thăm dò một chút Thần Lạc côn thịt còn sót lại bao nhiêu, nàng nhắm mắt lại quyết định chắc chắn tiếp tục dùng lực xuống phía dưới ép lấy chính mình đầu nhỏ, lần thứ nhất làm bú liếm liền ra sức làm Thần Lạc quy đầu thông qua vậy có thể làm khó tuyệt đại đa số nữ sinh cổ họng, thẳng hướng yết hầu chen đi. Ách, Thần Lạc cũng hưng phấn theo bản năng ưỡn ưỡn eo, đem côn thịt hướng đến Vưu Lợi Á yết hầu dùng sức đỉnh đi. Kỳ thật làm đến bước này Thần Lạc cũng không có khả năng không thu nàng làm đệ tử rồi, chẳng sợ nàng liền hiện tại phun ra đến Thần Lạc cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Đương nhiên, không đơn thuần là đệ tử, nếu Vưu Lợi Á cũng nguyện ý trở thành Thần Lạc sở hữu vật, kia Thần Lạc tự nhiên cũng có khả năng xem nàng như làm là chính mình nữ nhân. Chính là cái này nữ nhân hơi chút đặc thù một điểm, bởi vì nàng quá nhỏ. Vưu Lợi Á cố hết sức trừng lớn mắt, yết hầu chỗ dị vật làm cho nàng thật hận không thể hiện tại liền phun ra côn thịt đến nghiêng đầu sang chỗ khác thật tốt phun một hồi. Nhưng nàng nghĩ đến tới kia một chút xa lánh nàng ức hiếp nàng thậm chí ức hiếp lăng nhục nàng liền bởi vì nàng nói qua ta có thể nhìn thấy u linh các học sinh, nếu như không thể trở thành Thần Lạc sở hữu vật, không thể trở thành đệ tử của hắn nói. Chính mình liền vĩnh viễn không chiếm được tăng lên, vĩnh viễn dậm chân tại chỗ, vĩnh viễn sẽ bị người khác xem thường. Điều này làm cho Vưu Lợi Á đáy lòng bắn ra phát ra phi thường ý chí lực, nàng liều mạng đem cảm giác khó chịu cấp nuốt vào bụng bên trong. Đem Thần Lạc côn thịt tưởng tượng thành chính mình duy nhất cứu mạng cọng rơm, cứ như vậy, nàng gắt gao ngậm, thậm chí chủ động ôm lấy Thần Lạc chân không cho hắn ngăn cản nàng, sau đó lúc lên lúc xuống, giống là mới vừa dùng ngón tay cầm chặt hắn côn thịt như vậy ra sức dùng miệng giúp hắn làm lên sâu ít hầu hút. Rất tuyệt, Vưu Lợi Á rất tuyệt, ta, thật sự là thoải mái. Vưu Lợi Á thật vô cùng có thể chịu nại, Thần Lạc nhớ tới nại ương lần thứ nhất cho hắn bú liếm đều bỏ dở nửa chừng. Nhưng mặc dù Vưu Lợi Á như thế cố gắng, Thần Lạc côn thịt vẫn có một đoạn nhỏ nàng không có biện pháp chính mình nuốt vào đi. Điều này làm cho Vưu Lợi Á vừa tức lại cấp bách, nàng tức giận tại sao mình liền chút chuyện nhỏ này đều làm không được, không có biện pháp, Vưu Lợi Á dứt khoát ô. Một tiếng sau giơ tay lên vỗ vỗ đỉnh đầu của mình, Thần Lạc ngay từ đầu vẫn không rõ nàng có ý tứ gì, nhưng tùy theo nàng hơi chút dùng sức vỗ một cái, vì thế Thần Lạc hỏi ngươi là muốn cho ta đè lại. Vưu Lợi Á liều mạng trả lời. Vậy được rồi, nếu nàng chính mình nguyện ý, Thần Lạc cũng không có khả năng kháng cự, liền trực tiếp ôm lấy nàng cái gáy chậm rãi ép xuống. Quy đầu càng trở lên hướng trọi vào, Vưu Lợi Á cấp đính đến con mắt đều trợn tròn, lưỡi của nàng bị gắt gao ép tại côn thịt phía dưới, kiên định thân gậy nửa trước chặn đều đâm vào cổ họng, cái lưỡi tại trong côn thịt đoạn bị côn thịt chen lấn không thể lay động. Nhỏ hẹp nuốt bộ cảm giác áp bách cùng phần kia cùng hạ thân tiểu huyệt cũng không giống nóng ẩm làm Thần Lạc thoải mái cơ hồ muốn kêu ra tiếng, quỳ đầu chen vào thực quản, quan câu còn bị yết hầu cấp gắt gao cắn, nhưng rất nhanh quan câu cũng chen. Khoảnh khắc kia Thần Lạc suýt chút nữa muốn xuất tinh. Cảm nhận đến mình đã không kẽ hở nuốt vào Thần Lạc ngay ngắn côn thịt, Vưu Lợi Á khóe mắt đều tràn ra vài tia nước mắt, nàng chậm rãi trước sau hoạt động lên đầu nhỏ, làm quỳ đầu tại yết hầu cùng thực quản ở giữa qua lại ra vào. Côn thịt đẩy lên nàng cầm đều phải chết lặng, nhưng nàng vẫn như cũ cố gắng nhẫn nại. Tiểu Vưu Lợi Á có tiết tấu đem Thần Lạc côn thịt cấp một tiết tiết phun ra nuốt vào liên tục không ngừng, có thể nói nàng là một bên đang khóc một bên băng Thần Lạc bú liếm, đây càng cho Thần Lạc một chút chính mình giống như tại thi bạo cảm giác, đối mặt với cái này dạng một cái so với tiểu loli còn tiểu cô nương, làm nàng quỳ xuống bắt buộc nàng sâu ít hầu nuốt chính mình côn thịt. Thật sự là nhịn không được. Thần Lạc lại lần nữa đè xuống Vưu Lợi Á cái gáy, làm nàng thẳng lên eo đồng thời đứng lên đem nàng mặt nhỏ cấp gắt gao đặt ở chính mình hạ bộ, dùng hồ miệng kẹp chặt kia xóa tung hai đuôi ngựa ôm chặt đầu một cái hướng đến chính mình đang đụng lên. Vưu Lợi Á từ chối mấy giây sau liền ngoan ngoãn lại ôm chặt Thần Lạc bắp đùi, thẳng đến hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, thật sâu đem côn thịt hướng đến Vưu Lợi Á miệng nhỏ đỉnh đầu, đem quy đầu cấp xâm nhập thực quản. Hướng xuống thẳng hướng dạ dày từng dòng lớn phun ra nồng đậm nóng lên tinh dịch. Tiếp cận nhất thăng đậm đặc tinh dịch niên cuồng tưới đến Vưu Lợi Á vừa rồi ăn no dạ dày, cho nàng chống đỡ đến cơ hồ muốn phun ra đến, nhưng cũng may có hệ thống bảo hộ mới không xảy ra chuyện gì. Tại Thần Lạc cảm thấy bắn tới vài cổ cuối cùng thời điểm hắn chậm rãi rút ra côn thịt, đem kia tanh mặn vị phá lệ dày đặc tinh dịch phun đầy Vưu Lợi Á tiểu tiểu khoang miệng. Quá thích. Vưu Lợi Á bú liếm chính là lần thứ nhất cứ như vậy kích thích. Thần Lạc mồm to thở hổn hển ngã ngồi trở lại ghế dựa phía trên, hắn cảm thấy có lẽ là bởi vì Vưu Lợi Á bản thân liền tiểu quan hệ, dẫn đến nàng yết hầu cũng càng nhỏ hẹp, so sớm phản yêu hoặc là đừng nữ sinh sâu yết hầu muốn đến thoải mái hơn. Mùi này làm Vưu Lợi Á trên mặt nổi lên rất là mãnh liệt địt nôn mặt, nhưng khi Thần Lạc chân chính đem côn thịt toàn bộ rút ra về sau, Vưu Lợi Á lại hai tay nhất tề che lại miệng nhỏ gian nan nghẹn ngào đem những cái này sền sệt dính đục ngầu tinh dịch cấp nhất khẩu khẩu nuốt xuống. Làm xong việc cần thiết về sau, Vưu Lợi Á buông tay ra từng ngụm xuyễn lên khí, nàng cứ như vậy quỳ chiều Thần Lạc cọ sát vài bước, hai tay nhất tề ấn tại đầu gối của hắn phía trên hỏi sư. Sư phụ, hô, Vưu Lợi Á ta, hợp cách sao? Đợi hô hấp thông thuận sau, Vưu Lợi Á lại đột nhiên cảm thấy tinh dịch cũng không khó khăn như vậy ăn, ngược lại mơ hồ nàng còn muốn ăn một miếng. Nhưng lời nói này có chút thẹn thùng, Vưu Lợi Á không nói thẳng ra miệng. Cùng lúc đó, Thần Lạc vừa vặn cũng nghe được hệ thống âm thanh. Ngài thu được 20 tích phân. Điều này làm cho Thần Lạc nhẹ nhàng thở ra, thật hiển nhiên, Vưu Lợi Á là một có thể tự cấp tự túc cô nương, cùng không giống nhau, nếu như cùng nàng hoàn chỉnh làm xong nói nàng cũng có thể tích góp từng tí một đến 100 tích phân, do đó cấp chính mình hối đoái ra một cái quả táo vàng. Đương nhiên, từ giờ trở đi, ngươi liền có thể ưỡn ngực thang nói ngươi là đệ tử của ta rồi, hơn nữa còn là của ta thứ nhất đệ tử. Thần Lạc mỉm cười xoa xoa Vưu Lợi Á đầu nhỏ, hắn còn đắm chìm trong suốt tinh sau dư vị trong đó, tiếp lấy, hắn lại cấp Vưu Lợi Á nhẹ nhàng chỉ chính mình côn thịt nói đến, bang sư phụ dọn dẹp một chút, liếm sạch sẽ. Vạn tuế! Vưu Lợi Á hoan hô một tiếng sau trực tiếp bổ nhào vào Thần Lạc côn thịt phía trên, ngoan ngoãn cho hắn liếm cái không còn một mảnh. Thần Lạc không lại tiếp tục tải Vưu Lợi Á ra chậm trễ quá thời gian dài liền trở lại ra, mà khi hắn sau khi rời đi, đã bị Thần Lạc thi triển vệ sinh thuật, Vưu Lợi Á không kịp chờ đợi liền chạy tới nhà mình gara ném ra mấy mai tiền xu. Cũng không phải là nàng nhiều tiền ném ngoạn, mà là tiểu lão đầu yêu thích loại này lòe lòe tỏa sáng đồ vật, nàng muốn dùng cái này hấp dẫn ra tiểu lão đầu. Quả nhiên, tại nàng bỏ ra tiền xu sau mười mấy giây, ba cái ước chừng 10cm cao tiểu lão đầu linh thể liền theo bên trong xó xỉnh lặng lẽ chui ra, một đám ôm lấy kia một chút tiền xu như là bảo bối tựa như không buông tay. Vưu Lợi Á nhanh nhìn chằm chằm tiểu lão đầu bóp chặt màu đen móng tay tự lẩm bẩm gặp được sư phụ cùng gặp từ ta mới hiểu được nguyên lai của ta linh thì kỳ thật rất yếu. Bất quá, ta đã không phải là ngày hôm qua ta, ăn sư phụ đại lượng tinh dịch sau của ta linh thì mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa. Vưu Lợi Á nhìn liếc nhìn một cái cánh tay của mình. Chỉ cần nghiêm túc nhìn chăm chú, cánh tay một bên hiện ra một tầng tựa như là ngọn lửa màu vàng quang hoàn, đây là phía trước không sở hữu. Thậm chí Vưu Lợi Á cảm thấy này quang hoàn so gặp từ hôm nay còn muốn càng dày đặc, vượng hơn thịnh một chút. Vưu Lợi Á ngồi xổm xuống đến, lớn mật dùng hai ngón tay đâm hướng về phía kia một ít lão đầu. Đầu ngón tay đến mức linh thể nhao nhao hóa thành cho bụi, mà nàng chính mình thân thể phía trên quang hoàn tắc cơ hồ không bị đến ảnh hưởng gì. Thấy như vậy một màn thời điểm, Vưu Lợi Á kiềm chế nội tâm thét chói tai một chút quỳ ngồi ở âm u gara bên trong chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Quả nhiên, ta biết ngay sư phụ hắn tuyệt đối không có khả năng gạt ta. Sau này ta chính là ngài tối chân thành cuối cùng đệ tử. Chỉ cần ngài cần phải, ta nguyện ý tại bất cứ lúc nào hiến lên của ta toàn bộ. Trở về nhà Thần Lạc mới vừa đi hướng cầm phòng liền thấy anh Lê Lê phòng vẽ tranh môn theo bên trong được mở ra. Hắn giơ tay lên liền chuẩn bị cùng anh Lê Lê lên tiếng kêu gọi, kết quả ra hỏa kia cư nhiên ba. Một chút liền quan trọng môn. Trực tiếp cấp Thần Lạc cái này khuôn mặt tươi cười nhân đến đây một chút bế môn canh. Anh, quên đi. Thần Lạc nói cắm ở cổ họng bên trong lại bị hắn làm cho nuốt xuống. Hắn có một chút oán niệm đi vào chính mình cầm phòng. Vừa đi hắn liền một bên tính toán. Mấy ngày nay anh Lê Lê ra hỏa kia giống như tổng trốn hắn. Hơn nữa vừa vặn chính là chủ nhật trái phải bắt đầu đoạn thời gian này. Tại xe phía trên khi cố ý không nhìn hắn lời nói. Ở nhà khi cố ý không cùng hắn đánh đối mặt. Trùng hợp đụng tới cũng có khả năng đường vòng đi, phát tin tức đã đọc không trở về, thậm chí thời gian dài cũng không có khả năng biến thành đã đọc, ăn điểm tâm cũng cùng hắn yêu đắc không lý, Thần Lạc nhất cùng nàng mở miệng nàng liền trực tiếp cùng không nói chuyện, biến thành không đều bị nàng cấp đáp lời đáp phiền. Thần Lạc là chủ nhật buổi sáng đạt được hoàng kim năng lực y tà kia Mỹ, tinh tế nghĩ thời gian cũng có thể đối với được. Hay là, kia hạng hoàng kim năng lực y tà kia Mỹ thật sự là anh Lê Lê làm. Thần Lạc càng nghĩ càng có thể nghi ngờ, dù sao hệ thống nói cho hắn y tà kia Mỹ làm cho sau khi dùng qua mộng cảnh chủ nhân nhớ rõ mộng cảnh phát sinh toàn bộ chi tiết, nhưng khách nhân tắc không có khả năng nhớ rõ nửa phần, điều này cũng làm cho ý vị nếu như là anh Lê Lê sử dụng y tà kia Mỹ đem hắn cấp kéo vào nàng mộng xuân, nàng kia hiện tại não bộ bên trong phòng chừng mỗi ngày đều tại phiêu cùng Thần Lạc kịch liệt ân ái các loại hình ảnh. Như vậy, anh Lê Lê trốn hắn không để ý đến hắn cố ý đường vòng đi cũng liền tình hữu khả nguyên rồi. Bởi vì tốt xấu hai người là thân huynh muội, làm như vậy mộng tại hiện thực bên trong đánh lại đối mặt khẳng định lúng túng khó xử không thoải mái. Đương nhiên, y tà kia Mỹ còn có tiềm thức thay đổi khách nhân đối với mộng cảnh chủ nhân thái độ cảm tình hiệu quả, chẳng qua Thần Lạc đối với muội muội yêu thâm trầm, nếu hai người thật tại mộng cảnh bên trong làm mấy phát, kia Thần Lạc chỉ biết càng yêu nàng, chẳng sợ có cái gì thay đổi hắn cũng phát hiện không ra. Có, cứ như vậy đi. Thần Lạc nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ cần thuận lợi, Thần Lạc đêm nay có thể xác định làm hắn phục chế y tà kia mỹ nữ sinh rốt cuộc có phải hay không là anh Lê Lê. Hắn một mực luyện cầm luyện đến trễ phía trên 9 giờ rưỡi, tiếp lấy lại đem đàn violon cầm lấy luyện luyện, quen thuộc một chút tại London nhà kia nhà ăn cấp mẫu thân tiểu bách hợp chúc mừng mẫu thân tiết ngẫu hứng soạn. Này thủ bài nhạc liền đặt tên vì Josie bến cảng đêm A. Quen thuộc qua đi, Thần Lạc cầm lấy vô tuyến điện đem sớm phản yêu đã bị kêu. Chụp chụp chụp, sớm phản yêu nhẹ nhàng gõ cửa, rồi sau đó đẩy cửa mà vào, nàng thoải mái đứng ở cửa đóng cửa lại mặt không thay đổi hỏi xin hỏi ngài có gì phân phó, Thần Lạc thiếu gia. Hai chuyện, giúp ta lấy một phần không bàn bạc cùng mút đến, sẽ giúp ta nhìn nhìn anh Lê Lê ngủ không? Hay là ngài là muốn đi giả tập muội muội của ngài sao? Nói thật chẳng sợ tiểu bách hợp phu nhân không ở ta cũng không đề cử ngài làm chuyện như vậy đến. Thần Lạc chiều sớm phản yêu lật cái bạch nhãn, lại chiều nàng ngoéo một cái tay nói. Vâng. Sớm phản yêu bước chân, đoan chính đi đến Thần Lạc trước mặt hai tay dán tại bụng thượng nhìn chăm chú ngồi ở cầm trên ghế hắn. Hôn ta. Sớm phản yêu nhẹ nhàng vuốt vuốt rũ xuống đến nghiêng đuôi ngựa cùng hơi có vẻ lung tung lưu hải, nàng đè xuống Thần Lạc bả vai khom lưng cúi người xuống. Nhắm mắt lại cùng Thần Lạc môi nhẹ nhàng kề nhau, lại chậm rãi mở mắt ra nhỏ giọng hỏi ngu xuẩn thiếu gia đáng thương tiểu bồng bồng lại phồng sao. Không phải là, Thần Lạc ngăn đón eo vòng ở sớm phản yêu eo nhỏ nói đến, ngồi ở trên chân của ta, lại tiếp tục hôn ta. Ngài vẫn bị ta ép ở phía dưới hôn ta phía dưới môi càng làm cho lòng ta thoải mái một chút. Ngươi vẫn là im lặng ngoan ngoãn hôn ta để ta càng hài lòng một điểm. Nói. Thần Lạc đem sớm phản yêu ấn tại đàn dương cầm phía trên chính là một trận kích hôn. Cùng lúc đó Thần Lạc lại gọi ra hệ thống. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, phụ trợ hệ thống vì ngài phục vụ. Ta hiện tại tích phân có bao nhiêu? Cùng sở hữu 120. Hành. Thần Lạc nghĩ đến chủ nhật ngày đó cùng hắn cùng một cái mỹ diệu buổi chiều chi yêu phu nhân, nàng có thể gây ra gấp đôi tích phân, bởi vậy Thần Lạc tổng cộng tại trên người của nàng được đến toàn bộ 200 phân. Lại tăng thêm Vưu Lợi A bú liếm 20 phân, tổng cộng là 220 phân, nhưng Thần Lạc đã cấp Chi Yêu phu nhân đổi một cái quả táo vàng cho nàng sử dụng, dù sao hắn cũng không thể bạc đãi nhân ra. Lại hối đoái một cái quả táo vàng. Đã hối đoái thành công, ngài còn lại 20 tích phân. Cấp đang cùng ta hôn môi sớm phản thích dùng một cái quả táo vàng. Đã sử dụng, hành. Thần Lạc cái này yên tâm. Làm hệ thống cuốn xéo nối nghiệp tiếp theo cùng sớm phản yêu ẩm ướt hôn, hôn nàng ước chừng nửa giờ mới bỏ qua. Đây chính là hắn thứ nhất nữ nhân, cũng là hắn thương yêu nhất nữ nhân, cho nên Thần Lạc tại vừa mới cầm đến còn lại 100 tích phân khi thứ nhất liền nghĩ đến sớm phản yêu. Nếu như không thể cùng chính mình yêu người cùng một chỗ vĩnh sinh, mãi mãi sinh đem chút nào không giá trị. Hô, hô, sớm phản yêu đầu gối phím đàn thở khẽ hỏi Thần Lạc ngươi đây liền thỏa mãn. Hôm nay ngài là y đi sao? Hôn như vậy ta, chẳng lẽ là có cái gì tốt việc, ta mới không thừa nhận ta bị hắn làm cho hôn có chút muốn. Y đi, cương lên chướng ngại. Ngươi coi như ta hôm nay là y đi đi à nha. Thần Lạc chậm rãi ôm lên sớm phản yêu làm nàng dán tại trong ngực tự mình, lại thuận theo nàng kia nhu thuận nghiêng đuôi ngựa nói đa tạ ngươi. Vẫn luôn bồi tại bên cạnh ta. Ta, sớm phản yêu khuôn mặt chính gối lên Thần Lạc trên bả vai. Nghe được câu này khi nàng nguyên bản mặt không biểu cảm khuôn mặt khoảng khắc trở nên vô cùng hồng nhuận, nàng hai tay che mặt chỉ trừ ra miệng đến mạnh miệng nói ngoại trừ ta ra ai nguyện ý không biết ngày đêm hầu hạ ngươi tính tính này dục ma nhân. Nói thật hiện tại lỗ sau đều còn có một chút ẩn đau đớn. Khụ khụ khụ, đây thật là xin lỗi. Nói, Thần Lạc vừa muốn đem sớm phản thích bỏ xuống, nhưng nàng lại một chút ôm chặt Thần Lạc bả vai nói đừng. Lại để cho ta ôm trong chốc lát. Chẳng sợ ngươi là hỗn đàn chung hỗn đàn, cũng tốt xấu là ta phát thề muốn hầu hạ cả đời chủ nhân. A, Thần Lạc giống nhau gối lên sớm phản yêu trên vai ôm sát nàng người nàng trên người hương thơm khí tức nói cả đời này. Có lẽ vượt quá ngươi tưởng tượng dài rằng giặc A, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vô luận là 10 năm, 20 năm, 30 năm, cho dù là 100 năm, ta cũng có khả năng một mực trong coi ngài. So với kia càng lâu xa thời gian đâu này. Kia liền không muốn đem ta táng được quá xa, ngài kêu gọi ta thời điểm ta có thể không nghe được. Nói ra những lời này thời điểm sớm phản yêu hốc mắt có chút ẩm ướt. ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta nhìn ngài cũng không phải là vừa tỉnh ngủ, như thế nào còn tại nói mớ. Phải biết, Vala Morghulis. Nói thật, sớm Phản Thích dùng lãnh như băng giọng điệu nói cái này Vala Morghulis thời điểm Thần Lạc thật có một loại phía dưới khoảnh khắc cũng sẽ bị nàng cấp cắt cổ cảm giác. Phàm nhân chung có một chết, đúng không? Thần Lạc tâm lý âm thầm cười cười, vỗ nhẹ sớm Phản yêu sau lưng không nói cái gì nữa. Yên tâm đi, ngươi bây giờ đã muốn chết cũng không xong. Không bao lâu, sớm Phản yêu bang Thần Lạc cầm không khôn nhạc cùng bút đến, thuận tiện báo cáo nói anh Lê Lê đại tiểu thư còn chưa ngủ. Thật sao? Thần Lạc cũng không ngẩng đầu tại phím đàn đáp tác thượng trực tiếp ghi lại lên chính mình tân khúc. Sớm Phản yêu một câu cũng chưa nói, chính là lặng im canh giữ ở Thần Lạc bên người, nhìn chăm chú hắn nghiêm túc soạn bộ dáng tại trong lòng âm thầm nói thỉnh cho phép ta đến sinh mệnh khoảnh khắc cuối cùng đều như vậy hầu hạ ngươi. Ta yêu nhất Thần Lạc thiếu gia a. Thần Lạc phổ nhạc kết thúc liền thuận tay đem bàn bạc giao cho sớm Phản yêu đi thu thập, việc này nàng đã ngựa quen đường cũ, hắn tác duỗi cái eo mỏi trở về phòng ở giữa tắm bồn, sau đó đổi nải ương lại đi nhìn liếc nhìn một cái anh Lê Lê. Anh Lê Lê đại tiểu thư đã ngủ, nải ương sau khi trở về cung cung kính kính cùng Thần Lạc hồi đáp, lại đem đầu ngón tay dán tại chính mình môi phía trên hỏi xin hỏi ngài cần phải ngủ ngon hôn phục vụ sao? Mẹ, đừng thường công tác của ta nha. Sớm Phản yêu vừa thu thập xong nhạc phổ đi vào, nàng đỏ mặt đẩy ra mẫu thân đi đến Thần Lạc bên người cúi người xuống nói câu câm miệng. Liền ba nhất cúi đầu tại Thần Lạc môi thượng hôn lên nói ngủ ngon. Bởi vì Thần Lạc cũng không có nói cần phải thị tẩm, sớm Phản yêu cùng nải ương cũng liền ngoan ngoãn ngủ ở các nàng hai người gian phòng nội. Nhưng mà sự thật thượng anh Lê Lê ngủ rồi hả? Đương nhiên không ngủ. Hay là hỗn đàn lão ca năm lần bảy lượt kém nhân đến xem ta có ngủ hay không là tính toán đêm nay đến giả tập. Nói điều này cũng quá rõ ràng a. Đánh lén nên đánh lén, năm lần bảy lượt như vậy lộ ra không phải là hết sức dẫn nhân hoài nghi sao. Anh Lê Lê lui tại ổ chăn bên trong run rẩy phát run. Chẳng qua cùng với nói là run rẩy phát run không bằng nói là sắc màu tóc run. Nàng vô cùng chờ đợi Thần Lạc có thể đến giả tập nàng. Kỳ thật trải qua lần trước không thay thế nàng cùng Thần Lạc chân giao sau đó ân ái một chuyện hai người cũng bình an vô sự sau đó, anh Lê Lê đã cảm thấy giống như cùng Thần Lạc thật phát sinh chút gì cũng không có gì lớn. Dù sao không làm được vì sao nàng làm không thể, người không nói ta không nói, dân bất lực quan không truy xét, ai còn có thể đem nàng trị được như thế nào tích. Cô, tạm thời là huynh trưởng, muốn đối với muội muội ra tay quả nhiên vẫn là thực khẩn trương a. Thôi qua không sao sinh ra một loại a, quả nhiên vẫn là thân muội muội càng bồng cảm giác. A a. Anh Lê Lê tại ổ chăn bên trong một người vuốt phẳng chân tính toán, chỉ cần là nghĩ Thần Lạc có khả năng tối nay sẽ đến giả tập cũng đã có chút ướt. Không nên không nên không được, còn chưa ngủ Hạ Tiểu Huyệt liền biến thành bộ dáng này, kết quả nếu là hắn thật đến nói chẳng phải là chê cười chết ta. Này tuyệt đối không được. Anh Lê Lê nhanh chóng xoay người rời giường. Lục tung tìm ra một bộ siêu cấp lớn đảm hơi mở đánh bóng màu trắng ren váy ngủ cấp mặc ở trên người, mặc dù không có áo ngực nhưng váy ngủ có kèm theo tiếp cận áo ngực công năng, cũng không có trói buộc cảm giác, rất rộng tùng, phía dưới tắc cẩn thận lau khô sau đổi lại đầu phần giữa hai trang báo vỡ ra căn bản chưa tính là béo thứ béo thứ. Làm ra một trận đại động tĩnh sau đó, anh Lê Lê lúc này mới trang ngoan tựa như gión ra gión rén chạy đến trên giường nằm xuống. Tiếp lấy. Qua hơn 30 phút, qua nha nha a a a a a a. Anh Lê Lê đẩy ra ổ chăn phát điên kinh tiếng thét chói tai. Chương 93 mê chi giả tập. Khung thật sự là không nhịn được cong chân một cước đá văng nữ hầu phòng môn ló đầu ra nhíu mày hỏi anh Lê Lê, ngươi theo nửa giờ phía trước liền đinh đinh cạch cạch không có sống yên ổn, ngươi không ngủ ta còn ngủ, có thể hay không an tĩnh một chút? Khung, khung a. Anh Lê Lê nhìn coi giữa hai chân, lại mắt mong chờ xem khung. Sắc mặt trắng bệch trực tiếp lệ băng đi ra. Hô, khung thở dài một cái đi đến giường của nàng một bên ngồi xuống nói làm sao vậy? Ta đến kinh nguyệt, ngay tại vừa mới, đột nhiên, máu, máu. Anh Lê Lê đôi mắt nước mắt soạt soạt rơi xuống, nàng nước mũi đều nhanh nhô ra, lại cấp khung chỉ chân của mình lúc. Phía dưới ra chút huyết cứ như vậy chách chách vù vù hô to gọi nhỏ. Ngươi nhiều đại nhân đều. Khung kéo lại anh Lê Lê cánh tay đem nàng cấp kéo xuống giường đưa vào phòng tắm thay quần áo sở, nàng kia lớn mật màu trắng ren váy ngủ đã ở phía sau cái mông kia một khối nhiễm lấy một mảnh huyết sắc, không theo tủ quần áo phía dưới Phương Thành Dương mua ống dẫn thức miên đầu lấy ra một cây đưa cho nàng nói ta giúp ngươi bỏ vào cũng là ngươi chính mình bỏ vào. Ta nhớ được ngươi có vẻ tổng là không thể buông lỏng nhanh đắc yếu mệnh đến. Ta mình có thể hành. Anh Lê Lê trên mặt viết mất hết can đảm tứ chữ to, cởi hết quần áo khư tựu đi trước dùng tắm vòi sen vọt hướng, đem giữa hai chân vết máu cấp không sai biệt lắm cọ rửa rơi, bỏ vào tốt miên đầu đi ra phát hiện khung đã cho nàng chuẩn bị tân béo thứ cùng váy ngủ, đương nhiên, béo thứ bên cạnh còn thả một đầu siêu mỏng băng vệ sinh. Theo lý thuyết đơn dùng miên đầu liền không sai biệt lắm đã đầy đủ, nhưng anh Lê Lê thói quen là lại đếm một đầu băng vệ sinh, như vậy nàng tương đối an tâm một điểm. Ra lại lúc tới, ga giường ga trải giường đều đã đổi mới tốt, đương nhiên, không phải là không đổi, không nào có khí lực kia, nàng kêu nhân để đổi mà thôi, mắt thấy không chính gương mặt oán niệm chạm tại bên cạnh giường ngáp, anh Lê Lê cũng có một chút trên mặt mang không được đi đến trước gót chân nàng nghiêng đầu qua chỗ khác nói cái kia. Thật có lỗi, hơn nửa đêm ầm ĩ đến ngươi. Đừng nói kia một chút vô nghĩa chạy nhanh ngủ đi, ngươi cũng không nhìn hiện tại mấy giờ. Hơn nữa người kia quần lót là xảy ra chuyện gì? Xuyên cái mở khâu quần lót cùng như vậy thấu váy ngủ, ngươi là muốn làm gì? Mấy giờ? 1:47, buổi sáng còn đi không đi trường học? Không nhanh cao mày gãi gãi mông. Ta đến kinh nguyệt thời gian cũng nhanh, bất quá ta như thế nào cảm giác nó giống như sẽ không tới, hơn nữa còn là thần lạc công lao. Hí, chấm than, anh Lê Lê vừa nghe liền nhanh chóng chui vào giường phía trên. Kéo lên cái chén đắp lên nửa bên mặt rất là chột dạ nhỏ giọng nói câu trễ, ngủ ngon. Đừng nữa nháo đằng a. Rất nhanh không ba một tiếng giúp nàng kéo lên cái màn giường tắt đi đèn, tại một mảnh đen nhánh trong đó anh Lê Lê yên lặng che mặt tự lẩm bẩm cái này hắn chính là thật đến giả tập cũng làm không lên cái gì a. Ta thật sự là, đang suy nghĩ gì đấy. Không sợ bị, hắn vẫn là bỏ bớt đừng đến đây a. Nghĩ vậy. Anh Lê Lê chào đến điện thoại muốn cho thần lạc phát cái tin tức làm hắn buổi tối đừng có chạy lung tung, nhưng như vậy nghĩ liền lại cảm thấy hắn sẽ minh bạch chính mình chính phán hắn đến giả tập, ngược lại bại lộ, nghĩ vậy anh Lê Lê trên mặt một trận nóng lên, lại lặng lẽ cầm điện thoại cấp ném tới bên gối. 2:16, anh Lê Lê tại kinh nguyệt cảm giác khó chịu trung tiến vào hơi có một chút khó chịu giấc mơ trong đó. Đêm nay người dám đến liền một cước đá vào người tử tôn căn phía trên. Về phần thần lạc sớm liền đã ngủ, nhưng trước khi ngủ hắn đã làm tốt chính mình bố cục. Kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là tự hỏi xây dựng một cái cảnh tượng, sau đó tự hỏi muốn mời khách nhân, thần lạc thực trực tiếp đã đem cảnh tượng quyết định vì anh Lê Lê gian phòng, khách nhân tự nhiên là anh Lê Lê bản nhân. Hắn muốn đối với anh Lê Lê tiểu quỷ kia dùng một lần y tà kia mỹ thử xem. Có liên quan mộng cảnh năng lực chỉ có thể ở mộng xác nhận. Điều này cũng làm cho ý vị thần lạc chỉ cần tại mộng có thể ra bên trong nàng một lần hệ thống có thể xác định nàng có phải hay không tân ích tiểu thư, mà mộng cảnh sau khi kết thúc nàng sẽ đem kia toàn bộ quên rơi, thần lạc cũng sẽ không có nhiều lắm mượn năng lực tùy ý xâm phạm nữ sinh tội ác cảm giác. Dù sao cũng là mộng cảnh lại không phải là hiện thực, phía trước theo không trên người phục chế đến ta lưu trữ đây chính là thỏa thỏa ảnh hưởng hiện thực năng lực, chẳng sợ chỉ cần toát ra thời gian có thể đương không phát sinh quá. Thần lạc cũng vẫn là không muốn mượn cái này đến tùy tiện xâm phạm nữ sinh. Mộng cảnh chung anh Lê Lê là có thể cảm nhận đến toàn bộ nhưng không cách nào thức tỉnh trạng thái. Nàng liền nằm tại giường của nàng phía trên an ổn ngủ cảm giác. Như là bị quỷ ép giường giống nhau. Không thể mở miệng, giống nhau không cách nào chống cự. Chỉ có thể tại dưới kích thích làm một chút mỏng manh động tác cùng rên rỉ, thẳng đến ra bên trong nàng một lần sau mới có thể bình thường tỉnh lại. Đây là thần lạc cấp chính mình mộng cảnh làm ném một cái quang sửa chữa, cũng có thể nói là thiết lập a. Dù sao anh Lê Lê tốt xấu là muội muội của hắn, mộng cảnh nhưng là nàng chân thật ý thức hình chiếu, vạn nhất thần lạc thật lầm, mà nàng bắt được thần lạc chất vấn cũng rất lúng túng khó xử, cứ như vậy tỉnh không đến cũng không có cách nào chất vấn hắn rất tốt, chỉ cần một lần ra bên trong có thể trực tiếp xác định, là ngay tại ban ngày thật tốt ép hỏi cái rõ ràng, không phải là liền kết thúc, đương không phát sinh quá. 2:30. Thần lạc giật mình mở mắt, bốn phía một mảnh hắc ám, nhưng đang quen thuộc cửa sổ vị trí lại có chút ánh sáng theo bên trong khe hở tiến đến. Thông qua bàn chân thảm xúc cảm cùng trong phòng ẩn ẩn huân hương vị thần lạc liền đoán được đây đúng là anh Lê Lê gian phòng đúng vậy, sau đó hắn lại vừa nhìn tay trái thượng rõ ràng viết 11:59 cạn màu vàng đếm ngược thời điểm, chính tại trong hắc ám tỏa ra nhàn nhạt hơi sáng. Nhìn đến cái này mộng tưởng trời sinh đếm ngược khi thần lạc liền minh bạch, đây là mộng cảnh, vô luận hắn tại mộng cảnh bên trong làm chuyện gì thế giới hiện thực cũng không có khả năng chịu ảnh hưởng. Cứ việc Thần Lạc không phải là lần thứ nhất đi đến y tà kia Mỹ mộng cảnh thế giới, nhưng lần trước không lưu lại bất kỳ cái gì ký ức, lúc này đây hắn quyết định trước tham tra một chút tình huống chung quanh, liền ví dụ như bật đèn. 3. Đang quen thuộc vị trí ấn lái một chút quan, trong phòng lập tức bị chiếu đèn đuốc sáng trưng, mà Thần Lạc cũng thuận thế trực tiếp đi đến không hẳn là ở nữ hầu phòng trước mặt, không hề cố kỵ một phen kéo cửa ra. Phía sau cửa khung trong phòng ga trải giường rắc còn có khắc trần thiết cũng như chính mình tiềm thức ấn tượng cái kia dạng, nhưng khung bản nhân cũng là không ở. Thần Lạc trực tiếp đi vào không gian phòng, hắn một phen mở ra tủ quần áo, ngồi xuống rút ra nàng phóng nội y ngăn kéo, ám nói một tiếng lỗi sau tùy tiện rút ra một cái màu trắng tuyển béo thư dán tại chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, a, có một cổ mềm mại hương thơm tề hương vị. Thật hiển nhiên, này mộng cảnh vô cùng trở lại như cũ, có lẽ không vốn là không có những cái này lung tung lộn xộn nội y, nhưng Thần Lạc tiềm thức bên trong là có, cho nên nơi này cũng liền có. Dù sao, nơi này là giấc mộng của hắn cảnh. Thần Lạc đem nội y ngăn kéo cấp lấp trở về, sau đó nghênh ngang đi ra môn, theo thứ tự kiểm tra thay quần áo sở, phòng tắm, rửa tay ở giữa đợi các nơi, đương nhiên, cùng hắn tiềm thức ấn tượng đều giống nhau như đúc, cuối cùng, Thần Lạc mở ra anh Lê Lê cửa phòng. Hắn vốn là cho rằng nơi này sẽ xuất hiện bên ngoài phòng đầu kia quen thuộc hành lang, nhưng trên thực tế hiện ra ở trước mắt hắn cũng là một mảnh trắng xóa hư vô. Này cùng hệ thống vừa nói hắn cũng sẽ bị kéo vào đi hệ thống không gian giống nhau. Thần Lạc cần cẩn thận thận tại bên cạnh môn dẫm ra chân trái, ân, chân đạp đất, sau đó chân phải cũng đạp đi ra ngoài, đương nhiên, bên ngoài không gian rộng lớn mênh mông. Hắn tại bên ngoài đi hai vòng phát hiện cái này giống như tại vô hạn hư vô bên trong đột nhiên toát ra một cái gian phòng, anh Lê Lê phòng ngủ. Thần Lạc trở lại phòng ngủ, cùng với cửa chính kia quen thuộc răng rắc khóa lại âm thanh, vốn không như thế nào ngủ ngon anh Lê Lê bén nhạy đột nhiên bị dọa nửa tỉnh. Sao, xảy ra chuyện gì, không đi ra ngoài một chuyến lại trở về, ta thân thể như thế nào không nhúc nhích được. Quỷ ép giường sao, quên đi ngủ tiếp à. Anh Lê Lê lo lắng để phòng đợi một trận, phát hiện thân thể như trước không thể hoạt động hơn nữa cũng không có gì dị hưởng sau ý thức cũng liền lại lần nữa từ từ thiếp đi, chẳng qua lúc này đây nàng ngủ được càng cạn. Đóng cửa lại sau Thần Lạc chỉ là dựa vào tại môn phía trên cũng đã có thể nghe được hắn tâm đang tại rầm rầm rầm phanh. Cuồng nhảy, điều này làm cho hắn hung hăng nuốt hớp nước miếng, hai tay đã ở rộng thùng thình quần đùi trên chân cả cả mồ hôi, mặc dù hắn biết đây hết thảy đều là mộng cảnh. Nhưng vừa nghĩ đến chính mình kế tiếp phải làm sự tình là xâm phạm máu của mình thân muội muội Thần Lạc liền nhịn không được khẩn trương. Hơn nữa cùng không chính là cùng cha khác mẹ muội muội không giống với anh Lê Lê cùng Thần Lạc nhưng là cùng phụ cùng mẫu, hơn nữa còn là song bào thai, tại mẫu thân tử cung khi liền luôn luôn tại cùng một chỗ, cho tới bây giờ thậm chí hai người sẽ chịu khoảng cách liên tiếp tại cùng một chỗ. Không quan hệ, chính là làm nghiệm chứng, đây chỉ là một tràng mộng. Thần Lạc an ủi chính mình, đồng thời về phía trước bước ra vài bước đi đến anh Lê Lê mép giường, bước tiến của hắn theo bản năng trở nên rất nhẹ, như là thật sợ hãi đánh thức nàng giống nhau, cứ việc anh Lê Lê dựa theo mộng cảnh thiết lập nàng cũng không có thể tỉnh lại. Gian phòng một mảnh sáng trưng, nhưng anh Lê Lê công chúa giường bốn phía còn kéo lấy cái màn giường, Thần Lạc dùng đầu ngón tay đem cái màn giường đẩy ra rồi một cái khe nhỏ, hướng bên trong nhìn lên. Cái kia tóc vàng yêu tinh ngay mặt thượng hơi hơi có chút phiếm hồng nằm ở một cây hình vuông trường gối đầu thiên bên phải vị trí, cùng eo tóc dài bị nàng cấp tất cả đều làm được đến đầu tảng nghiêng, chiếm cứ toàn bộ gối đầu. Tay trái của nàng vô lực bán nắm tay khoát lên tà bả vai nghiêng một bên gối đầu bên cạnh, tay phải tắc còn tại dưa cáp mật xanh biếc ga giường bên trong, nhìn tư thế giống như là khoát lên xương hông phụ cận, quần ngủ trên người nàng là trắng nõn bằng bông kiểu dáng, tại ngực còn có một sắp xếp tiểu nút thắt. Anh Lê Lê ngủ được rất là an ổn, bất quá Thần Lạc cũng biết, chẳng sợ nàng đã tỉnh cũng nói không ra bất kỳ cái gì nói. Đỏ hồng môi tự nhiên mân hợp, mũi rất là lập thể nhưng mũi ngược lại rất nhỏ, lỗ mũi tiểu rất nhỏ là đáng yêu, cao thấp lông mi dài giống như bộ ruồi thao bình thường đan vào chắt tại cùng một chỗ, làn da được không hoa mắt, lộ ra lỗ tai nhỏ cùng xuống phía dưới dần dần bị váy ngủ cổ áo cấp che lại cổ phía trên đều có thể nhìn thấy rõ ràng màu xanh mạch máu, hô hấp của nàng nhẹ mà vững vàng. Bộ ngực hơi hơi phập phồng. Nàng ngủ nhan cũng thật giống là một tiểu thiên sứ, nhưng trong thường ngày vậy đơn giản có thể so với tiểu hỗn thế ma vương. Thần Lạc dưới đáy lòng chửi bậy hai câu, đồng thời cọ rất dày dùng đầu gối đỉnh lên giường, dần dần cọ sát đi lên. Hắn tiến vào anh lê lê cái màn giường khi ngoại bộ ngọn đèn lặng yên dập tắt, mà đột nhiên trở nên một mảnh đen nhánh, cái màn giường bên trong ngược lại đốt lên âm thầm ấm quất sắc ánh sáng nhạt. Này ánh sáng thập phần dịu dàng ảm đạm, vừa không đối với ngủ anh lê lê tạo thành bao nhiêu kích thích, cũng để cho Thần Lạc lờ mờ thấy rõ tư thế của nàng cùng các bộ vị. Cái màn giường một lần nữa kéo lên, Thần Lạc thân thể cũng hoàn chỉnh đi đến anh lê lê giường phía trên. Đương nhiên hắn không có trực tiếp áp lên khứ tự, không kịp chờ đợi đem côn thịt đem thả tiến nàng bên trong, mà là trước tới gần quan sát trong chốc lát, chậm rãi xốc lên nàng trên người chăn đơn mỏng, tại cẩn thận không đụng tới nàng điều kiện tiên quyết chuyển hướng xài chân tại trên người của nàng, hàng hạ thân dùng tay trái tay khuỷu tay chống đỡ nàng bên phải bả vai nghiêng một bên đất chống, áp chế mặt đi cùng nàng khuôn mặt kề sát tại cùng một chỗ. Hô, hô, áp vào khoảng cách này, Thần Lạc tinh tường nghe được anh lê lê tiếng hô hấp, kia thơm tho mềm mại thổ tức chính vững vàng mà có thiết tấu bay tới môi của hắn một bên, mà anh lê lê trên người sữa tắm cùng nước gội đầu mùi thơm cũng luôn luôn tại hướng đến hắn cái mũi chui. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm nàng khuôn mặt một chút, mềm mềm trượt trượt, hơi chút có chút lạnh cả người. Thần Lạc đâm ra cái ít sữa ổ, nhìn xem làm Thần Lạc muốn bật cười. Buông tay ra, Thần Lạc không còn có khách khí, quyết định chắc chắn hơi chút lại nhất cúi đầu liền đưa ra lưỡi liếm lên anh lê lê môi hồng. Nếu như anh lê lê chính xác là tân ích tiểu thư, kia nói vậy nàng tại chính mình mộng cảnh bên trong đối với hắn cũng đã làm cùng loại sự tình, đây là một thù trả một thù, nhưng nếu như nàng không phải là, dù sao đây chỉ là một tràng mộng, sau khi tỉnh lại nàng cái gì cũng không có khả năng nhớ rõ, coi như là nàng làm khung giả trang nàng cùng chính mình đùa mà thành thật trừng phạt, vừa vặn. Thật là mềm. Thần Lạc vừa liếm lên đi đầu liền toát ra ấn tượng như vậy. Hắn đã không nhớ rõ lần trước cùng anh lê lê hôn môi là lúc nào rồi, đại khái là 5 tuổi nhiều không đến 6 tuổi a. Nhưng lúc đó là huynh muội đùa giỡn kiss mà thôi, đương nhiên muốn nói nghiêm chỉnh điểm phía trước hai người còn dùng quá giữ tươi màng kiss, 8 tuổi khi hai người còn đã từng cùng nhau tắm qua tắm, Thần Lạc đối với anh lê lê lõa thể trong ký ức cuối cùng nàng vẫn chỉ là cái chân chính ý nghĩa thượng đứa nhỏ. Nhưng bây giờ... nàng đã trưởng thành vì một cái đi đến trong thế nào đều có khả năng hút đi vô số nam mắt người yêu tinh bình thường mỹ thiếu nữ. Xảy ra chuyện gì, siêu hưng phấn, thật sự rất nhuyễn. Thần Lạc trực tiếp cúi đầu hôn lên, dùng đầu lưỡi đem anh lê lê môi mỏng cấp chiêu chọc đem bờ môi cấp ngầm vào trong miệng nhẹ nhàng hút thượng hai cái lại thả ra, hoặc là chính là cùng nàng tứ môi kề nhau cho nhau phun nuốt lấy đối phương gọi ra nóng hơi thở tại hôn môi, anh lê lê hô hấp có một chút hỗn loạn rồi, nàng phát ra một tiếng a. Tiếng đến, khoảnh khắc kia Thần Lạc theo bản năng trực tiếp ngửa ra sau ngẩng đầu tạm thời ly khai thân thể của nàng. Thùng thùng thùng đông, tâm kịch liệt nhảy liên tục không ngừng, mà anh lê lê này khoát lên tà bả vai phụ cận tay cũng hơi chút quơ quơ, thoáng vặn vẹo uốn éo đầu nhỏ hướng hắn bên này sau không bao lâu liền lại không tiếng động. Hô, hô, tới gần nàng, anh lê lê hô hấp lại lần nữa trở nên vững vàng. Thần Lạc thầm nghĩ thật sự là sợ bóng sợ gió một hồi. Hắn lại lần nữa xác nhận một chút chính mình tay trái phía trên đếm ngược thời điểm, tốt lắm, còn tại mộng cảnh. Nhưng Thần Lạc không biết chính là anh lê lê lúc này đã từng tỉnh. Thật thật thật thật thật, thật đến giả tập rồi hả? Uy, này, đây là phạm quy a. Vậy ta làm sao bây giờ? Ta còn tại sinh lý. Không đúng, làm sao lại trực tiếp nghĩ đến muốn tiện nghi hắn? Không được, ta muốn một cước đá đoạn con cháu của hắn căn. Nghĩ vậy anh lê lê liền giận dữ nghĩ muốn rời giường. Nhưng rất nhanh nàng liền chú ý tới chính mình hoàn toàn không cách nào hoạt động, nhiều nhất chỉ có thể hơi chút lật một cái thân, nhẹ nhàng hoạt động một chút tay chân mà thôi, đừng nói là làm cái gì kịch liệt động tác, liền ngay cả nói chuyện cũng nói không ra. Ồ à à à à, cố tình phía sau quỷ ép giường rồi hả? Đừng, thật giả, hôn đều hôn qua nên rời đi a. Lại, tiếp tục nữa liền không lễ phép ngao. Hiện tại đình chỉ nói cũng không phải là không thể tha cho ngươi một mạng. Khát vọng muội muội môi khát vọng được không chịu nổi đến giả tập cảm giác ngược lại còn có như vậy một chút lãng mạn. A, Thần Lạc cúi người lại lần nữa hôn lên, lúc này đây trực tiếp cấp anh lê lê hôn bối rối, bởi vì Thần Lạc đồng thời nhẹ nhàng dùng tay đẩy ra anh lê lê cằm, trực tiếp đem lưỡi đưa vào nàng miệng nhỏ bên trong quấy. Anh lê lê vốn là muốn khép lại cằm cắn Thần Lạc một chút cho hắn cái giáo huấn. Nhưng nàng lại chú ý tới chính mình căn bản làm không được chuyện này. Này, đây là lưỡi hôn cảm giác sao? Háo sắc, không được, cảm giác thân thể chỗ sâu giống như trở nên nóng đi lên. Này có thể cùng ta không quan hệ, toàn bộ đều là khốn kiếp lão ca lỗi. đột nhiên ở giữa làm gì a hắn? A, các loại, đợi đã nào. Phía sau cởi bỏ ta nút áo là muốn làm gì? Tại mút hút anh lê lê đầu lưỡi đồng thời dùng lưỡi cùng lưỡi của nàng qua lại quấn quýt khi Thần Lạc tay phải cũng không có nhàn rỗi. Đầu ngón tay của hắn huyền đến anh lê lê ngực nút áo chỗ, từ trên xuống dưới một cái dài. Anh lê lê trước khi ngủ đổi qua nội y cùng váy ngủ, thuận tiện nàng muốn đeo một cái đêm dùng hình siêu mỏng thông khí áo ngực. Mặc dù biết Thần Lạc nếu như thật đến dạ tập mang một cái áo ngực cũng không có gì dùng, nhưng tóm lại là một tâm lý an ủi. Nút áo toàn bộ cởi bỏ, anh lê lê hai chân tại dưới người ga giường nhẹ nhàng quơ quơ, khá vậy liền giới hạn lay động mà thôi. Thần Lạc đem lưỡi theo anh lê lê nóng ẩm miệng nhỏ bên trong rút về, giúp nàng đem cằm đẩy lên khép lại miệng, lại đang nàng kia trương trắng nõn thuần khiết gương mặt xinh đẹp phía trên liếm láp, một ngụm tiếp lấy một ngụm, liền chóp mũi cũng không buông tha. Đồng thời tay phải tác thuần thục đem kia mỏng manh thấu thấu màu trắng tuyển áo ngực hướng lên đẩy, trực tiếp đem vậy chỉ có miễn cưỡng bề áo ngực tiểu tiểu bộ ngực cấp lộ ra. Qua a a a a a, thay đổi, biến thái, nơi này có cái biến thái a, hắn là hỗn đản lão ca sao, trong nhà không có nam nhân khác mới đúng, như thế nào còn như vậy liếm cô ta mặt, ghê tởm, buồn nôn. Biến thái đến làm người ta mau cốt tùng nhiên a này. Các loại, đợi, bộ ngực, đừng. Chớ có sờ. Anh lê lê thật sự là trưởng thành đâu. Liếm lên đi rất ngọt, thật đáng yêu. Thần Lạc theo bản năng tại anh lê lê bên tai nói nhỏ một câu. Này cuối cùng là cho anh lê lê một chút tâm lý an ủi, dù sao đây là nàng chờ đợi nhất âm thanh. À, à, là ngươi à, nếu là ngươi nói ta đây sẽ thấy hơi chút nhẫn nại một trận. Lời tuy như thế, hoàn toàn không có biện pháp hoạt động là xảy ra chuyện gì. Ta bị tiêm vào cái gì có thể nghi ngờ dược vật rồi hả? Cơ bắp lỏng nhẽo nhoét tề. Hay là nói không buổi tối cho ta hút cái gì kỳ quái đồ vật? Này hai người tuyệt đối là thông đồng tốt. Đáng giận, quả nhiên bọn hắn ngủ quá một lần sau liền một mực có chuyện gì giấu giếm ta. Nói, nam nhân quả nhiên là vừa đi lên liền sờ đầu vú sao? Từ mật bộ vị xúc cảm làm anh lê lê trên mặt rất nhanh nổi lên một tầng đỏ ửng. Chẳng qua trong một dưới ánh đèn lờ mờ nhìn qua thực không rõ ràng. Nàng khoát lên phần hông tay phải chỉ có thể mỏng manh tại một cái nhỏ nhất phạm vi nội di chuyển, căn bản không thể che đỡ bộ ngực, chỉ có thể ở Thần Lạc con kia ma thủ hạ bị bắt thản ngực lộ nhũ. Rõ ràng ta chỉ mò một chút đầu vú cũng đã kiểu đi lên sao? Anh lê lê ngươi là có bao nhiêu mẫn cảm a? Hay là nói tự an ủi số lần nhiều lắm đầu vú đã chạm vào một chút liền trực tiếp phản xạ có điều kiện rồi hả? Thần Lạc vừa mới chính là cầm lấy tay phải chen một chút anh lê lê còn nhuyễn sụp đỏ vú phải đầu, nhưng buông tay khoảnh khắc kia vú phải đầu liền nhanh chóng nhồi máu trở nên ngạo nghễ vểnh lên rồi, hơn nữa căn bản không chạm vào một chút đầu vú trái cũng theo sát phía sau trực tiếp giơ cao trở nên cứng rắn, đưa bàn tay nổi tại anh lê lê ngực xuống phía dưới nhẹ nhàng ép nói có thể hết sức rõ ràng cảm nhận đến hai khỏa đầu vú đỉnh tay cảm giác. Người người người người người, người hỗn đản này sờ liền sờ còn tùy tiện bình phẩm. Có thể đụng đến bản tiểu thư đầu vú ngươi nên hai tay phát quỳ xuống thắp nhang thơm cầu nguyện rồi, nói sau, nếu không là ta hiện tại không biết làm sao hồi sự không nhúc nhích được, ta đã sớm một cước. A, giống như đá đoạn ngươi vật kia cũng có một chút quá ngoan, ngươi đã ra hỏa kia sờ soảng của ta đầu vú, ta đây liền muốn hung hăng thải ngươi chân một chút. Nho nhỏ này bộ ngực thật đáng yêu, anh lê lê ngực chưa nở thật bồng. Thần Lạc một bên nói một bên hơi khẽ nâng lên thân thể. Lại xuống phía dưới cà cà, tại anh lê lê bộ ngực chậm rãi nằm sấp xuống dưới. Hắn trước không há mồm, chính là cầm lấy môi tại anh lê lê bên phải đầu vú thượng nhẹ cỏ, đem đứng thẳng cái kia khỏa tiểu thảo môi cấp biến thành ngả trái ngả phải. Anh lê lê hô hấp trở nên hơi chút có chút dồn dập, mà Thần Lạc tại dạng này làm qua vú phải đầu sau lại đi làm đầu vú trái, đồng thời chóp mũi cũng luôn luôn tại dùng sức hút ngực nàng mềm mại làn da, ngửi được anh lê lê trên mặt một trận khô nóng. Đến thật đó à Huy, hơi, chờ, đừng như vậy người a, hỗn đản lão ca thật là một biến thái. Ta cho rằng đến cùng ta chơi ngủ gian play cũng đã là cao nhất biến thái phát tác, hắn như thế nào còn làm loại chuyện này. Thật không sợ ta tỉnh lại phiến hắn nhất bạt tai sao. Đừng, hay là hắn biết ta nghĩ bị hắn giả tập. Không, không thể nào, hắn hẳn là còn không phát hiện. Ô, bắt đầu liếm, không xong không xong không xong. Đây là cảm giác gì? Dính đi à nha, tức nóng hầm hập đầu lưỡi liếm một chút như vậy có cảm giác sao? Người đã một mực tỉnh bất quá đến, ta đây liền không khách khí, anh lê lê. Thần Lạc hai tay cùng nhau tụ lại ở tại anh Lê Lê bộ ngực. Đương nhiên, hắn động tác vẫn là hết sức nhẹ nhàng, có loại lén lút cảm giác, điều này làm cho anh Lê Lê cũng cảm thấy hết sức kích thích. Hô hấp của nàng trung dẫn theo một chút rất nhỏ thở gấp, khéo léo thân hình tại Thần Lạc miệng lưỡi cùng hai tay an ủi phía dưới nhẹ nhàng vặn vẹo. Vú phải đầu bị Thần Lạc cấp một ngụm ngậm vào trong miệng, anh Lê Lê đầu vú so sớm phản yêu muốn hơi nhỏ một chút, nhưng nhan sắc cực kỳ phấn, cũng đặc biệt đừng nộn, dùng cò nhỏ môi để hình dung cũng không quá chuẩn xác, dù sao dâu tây nhan sắc lúc nào cũng là tương đối tiên diễm, hưng phấn đầu vú co giãn 10 phần, vô luận là dùng đầu lưỡi qua lại liếm thưởng thức vẫn là dùng môi đem kẹp chặt hay hoặc là cắn nhẹ đều rất có tình thú. Hỗn đản hỗn đản hỗn đản, Thần Lạc lão ca hỗn đản. Hắn rốt cuộc là cùng không lén lút làm bao nhiêu lần à? Liếm đầu vú động tác như thế nào thuần thục như vậy? Thật thoải mái, không, mới không thoải mái. Si Hán a, đây là si Hán hành vi. Không được, ta trạch thôn tư tân bỏ vào anh Lê Lê muốn tỉnh lại, mới sẽ không thua cấp khoái cảm. Ô, hai bên cùng một chỗ ức hiếp là muốn nháo loại nào a a a a a a. Hô, hô. Bộ ngực khác thường xúc cảm làm anh Lê Lê thật sự là không thể nhịn được nữa chờ mình, đem mông hướng Thần Lạc, hai chân khuất, chỉ là như vậy một cái động tác khiến cho nàng có chút tình trạng kiệt sức, nhưng tốt xấu cuối cùng là tránh được một kiếp. Hô, không làm cho ngươi, thức thời điểm nói cút nhanh lên đàn A, ai cho ngươi muốn tới giả tập còn động tĩnh lớn như vậy, nếu không là ngươi năm lần bảy lượt kém nhân tới hỏi ta rốt cuộc có ngủ hay không, ta cũng không trở thành cảm xúc kích động đến đột nhiên trước tiên mấy ngày tháng sau kinh. Này còn làm như thế nào? Tất cả đều là lỗi của ngươi. Ngươi đừng làm cho lớn nhỏ búp bê nữ chính mình vụng trộm đến không được sao. Ta lại không có khả năng thật đánh ngươi. Anh Lê Lê sau lưng váy đắp lên nàng kề sát tại nàng bờ mông màu trắng béo thứ. Thuận tiện nhất sách đây là Thần Lạc tiềm thức câu vẽ ra đồ vật. Cũng không phải là anh Lê Lê chính mình đổi phía trên cái kia đầu. Đồng dạng bên trong cũng không có dán băng vệ sinh. Hô, hô, a, còn cho rằng muốn tỉnh. Thần Lạc dùng sức nuốt hớp nước miếng mồm to thở hổn hển. Chẳng sợ hắn rõ ràng anh Lê Lê không có thể tỉnh lại, nhưng nàng đột nhiên nghiêng người còn là cho Thần Lạc cái loại cảm giác này, dù sao hắn cũng biết chính mình tại làm chuyện xấu, làm tặc nha, nào có không chột dạ. Mà anh Lê Lê nghe được câu này sau ngược lại nhịn không được tại trong lòng lầm bầm câu đã sớm tỉnh. Cho ngươi chút mặt mũi một mực giả vờ ngủ đâu mà thôi, nếu không là ta không nhúc nhích được nói. Hừ. Sờ cũng sờ soạng liếm cũng liếm, nên trở về a. Lại hướng xuống ngươi là muốn đánh huyết chiến biến thái sao? Có thể mấy giây sau, anh Lê Lê rõ ràng cảm giác được chính mình kia vừa mới còn dán tại bắp đùi mình loan váy ngủ đã bị lén lén lút lút hướng lên xé đi, càng xả càng cao, thẳng đến xả đến béo thứ phía trên lộ ra một đoạn lưng sau mới dừng lại. Gạt người chớ, còn muốn tiếp tục, uy, hỗn đản lão ca ta nói ngươi cái này nhân cũng nên có chừng có mực đi à nha. Hôm nay thật không được. A, đừng, đừng xả a. Anh Lê Lê cảm giác được Thần Lạc tay đang tại nàng bờ mông nhẹ nhàng xuống phía dưới kéo lấy nàng béo thứ lưng sau bộ phận một đoạn bị hắn gạt, lộ ra toàn bộ mượt mà bờ mông, thẳng đến xả đến tiếp cận đùi phía sau trung đoạn vị trí mới miễn cưỡng dừng lại. Điều này làm cho anh Lê Lê đừng nói là trên mặt, liền tâm lý đều đốt. Hắn nhìn đến băng vệ sinh đi à nha. Còn có miên đầu sợi bông. Thật sự là thất bại thất bại đại thất bại. Nữ sinh không nguyện ý nhất làm vừa người nhìn đến đồ vật vẫn là bại lộ. Hơn nữa còn là bị giả tập thời điểm. Thật không xong, tệ hết biết rồi. Ta giết ta không muốn nhìn thấy ngày mai thái dương. Nhưng kỳ thật mộng cảnh chung bởi vì mộng tưởng trời sinh tác dụng, anh Lê Lê vẫn chưa kiếp sau lý. Đương nhiên không có dán tại béo thứ băng vệ sinh cùng bị nàng chính mình nhét vào âm đạo băng vệ sinh đầu. Nàng chính là chính mình lòng xấu hổ quấy phá mà thôi. Bởi vì biết anh Lê Lê không thể chân chính tỉnh lại, Thần Lạc động tác cũng hơi chút càn rỡ một chút. Hắn đem đi đứng hướng gối đầu bên kia, đem mặt cấp gần sát anh Lê Lê bờ mông. Còn không ngừng sao? Này hay là, chẳng lẽ là muốn, ô, hay là muốn liếm ta? Hắn chẳng lẽ không thấy được miên đầu tuyến cùng dán tại quần lót phía trên băng vệ sinh? Ôi chao, vân vân, miên đầu. Tốt như vậy giống không có miên đầu cảm giác. Anh Lê Lê hơi chút dùng sức co rút lại một chút phía dưới của mình mới phát hiện nàng hoàn toàn không cảm giác miên đầu, giống như vật kia trực tiếp biến mất giống nhau. Nhét quá, không biết a, vân vân, ta như thế nào một mực không thể động. Chẳng lẽ nói ta là đang nằm mơ, cho nên ta chỗ đó miên điều hòa vệ sinh. Gì? Ôi chao, ôi chao, ôi chao, ôi chao, ôi chao, ôi chao. Này, đây là cảm giác gì? Dính dính, vừa nóng, rất ngứa. Hắn tại liếm ta. Thần Lạc khuôn mặt chính kề sát tại anh Lê Lê ấm áp háng, chóp mũi cũng cơ hồ muốn khảm tiến đầu kia gắt gao mân tại cùng một chỗ ẩm ướt trượt trong khe hở. Động dục khi giống cái nội tiết tố không lấy tiền tựa như luôn luôn tại hướng đến hắn cái mũi chui, thẳng hướng ót, đầu lưỡi chỉ chọn một chút liền đã đụng tới so dính tại lưỡi phía trên nước bọt muốn hơn rất nhiều dâm thủy. Hắn theo bản năng hơi chút dùng sức ôm lấy anh Lê Lê mông, càng xuồng xã tứ phía đem mặt cấp ép tại dưới nàng thân thịt mềm phía trên. Dùng lưỡi hướng đến khe thịt cao thấp qua lại quấy cọ sát. Anh Lê Lê bản thân liền thường xuyên tự an ủi. Thân thể mẫn cảm bộ vị đã ở chính mình hằng ngày an ủi phía dưới trở nên cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần đưa tay nhất khoát lên tiểu huyệt phụ cận rõ ràng còn cái gì cũng chưa làm liền dần dần thay đổi ẩm ướt, càng không cần phải nói Thần Lạc như vậy trực tiếp thượng đầu lưỡi đi liếm. Cái này đối với anh Lê Lê tiểu huyệt tới nói đơn giản là so mỹ thuốc muốn càng mãnh liệt kích thích. Anh Lê Lê tuy rằng thân thể tính dẻo dai cũng rất tuyệt, tạm thời xem như học qua một đoạn thời gian ba lê, kia sau nhu tính huấn luyện cũng xuống dốc phía dưới. Nhưng nàng dù sao không phải là chuyên nghiệp luyện cái này, cũng không học qua yoga, không có biện pháp như là nhu thuật nữ vương như vậy liếm đến tiểu huyệt của mình. Nếu như có thể, nàng còn thật đỉnh nghĩ thường thử một chút, bởi vì chỉ cần là tưởng tượng anh Lê Lê đã cảm thấy dùng ngón tay trêu đùa cũng đã thoải mái như vậy, vậy nếu là dùng lưỡi nói chẳng phải là càng kích thích. À, tốt, cái này hay, ô ô ô thật sự rất bổng, nhiều hơn nữa liếm một chút, lại liếm một chút. Trong lỗ đáy bị liếm qua cảm giác rất ngứa, chán ghét, tiểu huyệt thế nhưng ẩm ướt thành bộ kia bộ dạng, quả nhiên là đang nằm mơ sao? Không, sẽ không ra máu. À, nếu là nằm mơ nói tư thế này thật sự là siêu xấu hổ, thật sự là biến thái sở vì, không thể hoạt động anh Lê Lê chỉ có thể bảo trì cuộn mình tư thế bị đảo ngược nằm Thần Lạc không ngừng dùng miệng công kích tiểu huyệt. Vừa mới Thần Lạc cứ việc nhìn không rõ lắm. Nhưng môi cùng lưỡi vẫn là cơ bản rõ ràng vẽ phác thảo ra anh Lê Lê tiểu huyệt hình dáng, nàng phần mỡ ô thập phần mượt mà, lạc đà chỉ kẹp chặt rất sâu, hòn le nhỏ, môi mật ngắn mà mỏng, không quá có thể đắp lại khe hở chung thịt thịt, lối vào càng là cơ hồ không có gì che chắn, như vậy nằm nghiêng hai chân trụm lại cũng may, nếu như là nằm thẳng nói tiểu huyệt cửa vào trực tiếp lộ ra, tràn đầy dâm thủy khi như là một cái tít hồng nhạt giọt nước. Không thể không nói. Anh Lê Lê nơi này cùng nàng bản nhân kia hàm xúc tính cách so với đến có thể một chút cũng không hàm xúc. À, mỹ vị, cái mùi này thật đúng là chịu không nổi. Chỉ cần liếm một ngụm liền liên tục không ngừng mà trào ra đến, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Bú bú bú. Bởi vì anh Lê Lê không thể tỉnh lại, Thần Lạc cũng liền càng thêm làm càn đi lên. Không biết anh Lê Lê hiện tại đang tại liều chết nhẫn nại một lớp lại một lớp khoái cảm tích lũy. Nhưng này đầu vốn tràn ngập nguy cơ phòng tuyến đã ở Thần Lạc đem đầu lưỡi điểm tiến tiểu huyệt cửa vào khoảnh khắc kia hoàn toàn hỏng mất. Không muốn liếm bên trong a. Biến thái Thần Lạc ca đầu lưỡi tiến vào. Tại ta tối thẹn thùng địa phương. Ô ô, không được, muốn đi. Nằm nghiêng anh Lê Lê vốn cuộn mình thân thể càng thêm đoàn thành một cái bị nấu chín con tôm nhỏ. Bên trong âm đạo mật thịt chớp mắt co rút nhanh được không dư thừa một chút khe hở. Tiểu huyệt cửa vào lại mạnh mẽ hơi chút tạo ra một chút. Lối vào phụ cận hồng nhạt dâm thịt hướng ra ngoài cuồn cuộn, niệu đạo như muốn lỏng nhẽo nhoét, nhưng vẫn là miễn cưỡng nhẫn nại xuống, dù vậy kia tú chân trong lỗ đái cũng lay động nhiều lần, như là tùy thời phun ra một cỗ lê thủy đến giống nhau. Ngược lại kia có rút nhanh lỗ thịt trung nan kham nặn ra một cỗ dính dính sáng trong thanh lưu, Thần Lạc vừa vặn đem miệng dán tại đó bên trong, gặp anh Lê Lê như thế thoải mái cũng đã cao trào, hắn tự nhiên không khách khí chút nào thu nhận những cái này hương thuần dâm thủy. Đây coi là cái gì? Quả nhiên là nằm mơ sao? Bằng không liền vừa mới kia nhất phía dưới liền trực tiếp muốn phun hắn nhất miệng kinh nguyệt. Không, nên nói như thế nào, là mộng thật sự là quá tốt. Là mộng a, kia không nhúc nhích được cũng không quan hệ, nhìn hắn rốt cuộc muốn làm gì a? A, quả thật bị liếm tiểu huyệt thật thoải mái, không đúng, một chút cũng không thoải mái. Ta ngược lại hy vọng hắn có thể thô bạo một điểm đối đãi ta. Là mộng lời nói, hắn dựa theo ta nghĩ làm sao? Tại làm anh Lê Lê cao trào quá một lần về sau, Thần Lạc kinh ngạc phát hiện một vấn đề. Hắn rất khó đem đầu lưỡi hướng đến anh Lê Lê tiểu huyệt bên trong đỉnh, giống như lối vào cũng đã tại cực kỳ gấp gáp ngăn cản hắn, mà bên trong tắc càng là không biết thế giới, chỉ bằng đầu lưỡi trình độ bền bỉ còn chưa đủ để lấy trọi vào đi. Ngón tay nói, Thần Lạc thoáng xoay người, cẩn thận liếm liếm chính mình ngón giữa đầu ngón tay. đem tay phải thuận theo mượt mà bờ mông xuống phía dưới nhất trượt, rất là thoải mái mà liền sờ đến đó đầu thổ lộ tình dục nóng hơi thở mềm mại khe thịt, dùng đầu ngón tay xâm nhập khe hở sau này phương hơi chút hoạt động vài cái, tìm đúng vị trí sau hướng bên trong đỉnh đầu, thật chặt. Xảy ra chuyện gì cái này? Cư nhiên như vậy nhanh sao? Thần Lạc cảm giác anh lê lê bên trong thân thể kia một chút mềm nhũn chất thịt tại đầu ngón tay hắn hướng bên trong rất tiến khoảnh khắc kia tất cả đều gắt gao xoắn tại cùng một chỗ, cứng rắn ngăn cản hắn, chẳng sợ thứ nhất đốt ngón tay đều rất khó làm hắn đâm tiến. Điều này làm cho hắn nghĩ đến đó thứ bằng anh lê lê túm ra chứng dung sự tình, khi đó nàng đều cao trào thành bộ dáng kia, có thể chứng dung vẫn là tạp thật sự chết, dùng sức nhổ rút ra thời điểm còn phát ra ba một tiếng, Thần Lạc lúc ấy vẫn chưa duỗi tay đi sờ nàng. Càng là nghiêng đầu qua nhìn cũng chưa nhìn, cũng bởi vậy cũng không rõ ràng lắm anh lê lê tiểu huyệt cấu tạo, đương nhiên cũng không biết nàng bên trong chất ép sốt của có bao nhiêu lợi hại. Ngón giữa cuối cùng đi vào, a, tất cả đều chen, thật là muốn chết, chẳng qua là ngón tay mà thôi, anh lê lê ngươi cứ như vậy nghĩ cha ta sao? Nóng như vậy lại như vậy nhanh, có phải là ngươi hay không tiểu huyệt theo 8 tuổi khởi sẽ không phát dục quá? Thần Lạc nói làm anh lê lê trên đầu gân xanh mãn bảo. Nếu không là không thể hoạt động, nàng nhất định phải nhất lăn lông lốc lật lên thân hung hăng tại Thần Lạc cánh tay thượng cắn hơn mấy miệng. Người hỗn đàn này đầu óc mới từ 8 tuổi khởi không phát dục quá ha. Nhanh chẳng lẽ còn không được chứ? Chỉ có Sử Nam mới có thể ghét bỏ nhanh. Ngà đúng, người hỗn đàn này không là Sử Nam rồi, vậy đã nói rõ không không ta nhanh a. Hừ hừ, đau quá đau quá đau. A, đừng sở trường ngón tay đâm tử cung của ta a. Cầm lấy côn thịt đến a, cầm lấy côn thịt đến. Bất kể, cũng không biết nàng bây giờ có thể không thể tới giúp ta xử lý một chút. Thần Lạc hơi chút đem anh lê lê gắt gao cuộn mình thân thể cấp kéo, làm nàng không sai biệt lắm chuyển hướng chân nằm thẳng, lại đem vốn đã thoát một nửa béo thứ cấp hoàn toàn tháo xuống chân trái, nhưng vẫn ở chỗ cũ đùi phải đầu gối phụ cận treo, cơ hồ cuốn thành một đầu nhăn nhăn nhó bạch tuyến. Chẳng sợ anh lê lê không mở mắt nổi cũng như trước nghe được cỗ kia rất thật côn thịt khí tức. Giống được mùi vị thập phần phát hướng, điều này cũng làm cho anh lê lê nghĩ đến Thần Lạc tại trước mặt nàng tay hướng cũng xuất tại kia phía trên cái kia đầu béo thứ. Lúc ấy Thần Lạc mới vừa đi nàng liền khóa tới cửa đem đầu kia béo thứ hồ tại chính mình mặt phía trên liếm sạch sẽ, sau đó một đêm kia tự an ủi là nàng có sống đến nay cảm thấy kích thích nhất. Đem còn dính nàng mật ngọt ngón giữa phải áp vào anh lê lê môi mỏng một bên, nàng lúc này hô hấp đã lại dần dần bình phục xuống. Nhưng nàng dù sao không có biện pháp hoạt động, Thần Lạc như vậy đưa ngón tay phóng tại đó bên trong anh lê lê giống nhau không thể há mồm liếm láp, không có biện pháp, Thần Lạc liền trực tiếp nhẹ nhàng nắm nàng cầm làm nàng mở ra miệng nhỏ. Gạt người chớ, muốn, sắp tới, thật to đại, đại côn thịt, đừng, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau khi đi vào không có biện pháp hít thở làm sao bây giờ? Ta không có khả năng liếm a. Thần Lạc trước thử một cái ngón tay. Kết quả không có biện pháp khống chế thân thể mình anh lê lê đem hắn cấp cắn đắc thủ đau, nếu như vậy Thần Lạc cũng liền không lại tiếp tục đem côn thịt bỏ vào rồi, kia thật đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thần Lạc một lần nữa trở lại trên giường nằm xuống, lại hơi chút dùng sức nhất truyền liền đem anh lê lê cấp rời đến chính mình lồng ngực phía trên nằm gặp, bát qua mái tóc dài của nàng làm này đã kéo đến tả nghiêng, lộ ra nàng tai phải lại một ngụm đem tai khuếch cấp ngậm vào. Dùng đầu gối thoải mái đẩy ra nàng vốn không thể khép lại hai chân, vén lên váy ngủ điệp thành một đoàn chính đặt ở Thần Lạc bụng, anh lê lê non nớt thân hình hoàn toàn nằm ở Thần Lạc trên người đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu gánh nặng, Thần Lạc cũng không cần nàng dùng sức, tương phản đổ là cần phải nàng hoàn toàn buông lỏng, giống như là như bây giờ, dùng tay trái đỡ lấy côn thịt đem nó đưa đến anh lê lê môi mềm khe hở ở giữa. Đến giả tập còn muốn làm như vậy xấu hổ tư thế. Người hỗn đản này lão ca thật sự là hết có thuốc chữa, a, thật sự là thật khẩn trương, đây là đỉnh quy đầu tại đó bên trong cảm giác sao, thật để cho lòng người hốt hoảng a, a, đừng cọ hòn le, đừng cọ a, ô, Thần Lạc nhẹ cọ mấy phía dưới anh lê lê tiểu viên thịt đã cảm thấy nàng thân thể tại ẩn ẩn phát run, vì thế hắn lại ấn chặt anh lê lê hai chân, làm côn thịt vừa vặn thật chặt cắm ở môi của nàng thịt trong đó. Lại một cái tại mềm mại giường phía trên lay động phần eo, cứng rắn nóng lên côn thịt tải ướt sũng bờ môi cao thấp hoạt động, lại đem kia đỉnh tiểu viên thịt cấp lấn tới lấn lui. Không bao lâu anh lê lê vòng eo liền không bị khống chế hướng lên thúc một cái, thân hình rung động cũng càng trở lên kịch liệt, mà Thần Lạc hai tay tác thuận thế theo nàng ba sườn phản đến nàng ngực nộn búp măng phía trên, hai tay cùng nhau dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp chặt kia cũng sớm đã nhồi máu phát sưng phát cứng rắn tiểu đầu vú. Dùng đầu ngón tay tao cong đồng thời lại dùng khe hở vuốt ve vân vê, ngậm cuối cùng tai khuếch bú bú qua lại liếm láp, tại nàng cao trào khoảnh khắc kia nhẹ nhàng đem tai khuếch cắn. Không nên không nên, lại muốn đi, muốn bị hỗn đàn lão ca đại côn thịt cọ đến cao trào. A, dâm thủy chảy tràn lợi hại như vậy, hắn muốn vào đến cũng nhanh chút tiến đến a. Yêu chiều theo kia nóng đến không được tiểu động thịt ồ ồ trào ra, đem kề sát tại miệng huyệt thần lạc côn thịt cấp sông đến càng trở lên phồng lên nóng lên. Chiều phun khi dâm thủy chính là tốt nhất dầu bôi trơn, thần lạc cái này không tiếp tục nhiều do dự, chỉ bỏ qua một bên anh lê lê kia còn phát cứng rắn run rẩy hai chân đỡ lấy côn thịt chìa vào nàng kia nhỏ hẹp hũ mật lối vào. Chương 94 đột biến năng lực. Ta muốn đi vào anh lê lê, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi thầm chấp nhận a. Thần lạc lời nói này thật sự là lâu không bị ăn đòn, anh lê lê tại hắn thiết lập hạ căn bản không nói được nói, hắn còn cố ý hỏi nàng. Nhưng này cũng là càng sâu hơn anh lê lê đối với đây là mộng cảnh lý giải, nàng nhẫn nại ngượng ngùng tại trong lòng âm thầm nói lầm bầm còn nói lời vô dụng làm gì vội vàng đem ngươi đầu kia xấu xí côn trùng đem thả tiến đến xuất tinh xong việc cuốn xéo. Hắn đỡ lấy côn thịt qua lại cuối cùng gõ một cái anh lê lê kia mềm dẻo móng nước khe thịt, bị dâm thủy cùng thủy chiều cấp dễ chịu được một mảnh thấm ướt môi mật tại côn thịt đà kích hạ phát ra ba ba vệt nước âm thanh, này nghe được anh lê lê lỗ tai đều nung đỏ rồi. Nàng nghẹn ngào nuốt hớp nước miếng, lo âu lại có một chút phát túng thầm nói này còn mang đếm ngược khi sao. Gõ cửa. Thả lỏng một chút. Nói, thần lạc liền đem vừa mới bị anh lê lê thủy chiều cấp phun tràn đầy trong suốt dâm thủy quy đầu cấp chen hướng về phía kia liền một ngón tay đều khó có thể cất chứa non nớt hũ thịt cửa vào. Nấm hình quy đầu còn không có chen vào một phần ba cũng đã làm thần lạc cảm nhận được thật lớn lực cản, rõ ràng nàng lỗ thịt đã vô cùng ướt át. Chính mình côn thịt cũng sớm đã bị dâm thủy cấp thấm vào rồi, có thể tiến vào khi lại còn gian nan như vậy, chúc chắc đổ không chúc chắc, chỉ là đơn thuần nhanh đắc yếu mệnh, này cấp thần lạc một loại nếu lại tùng một chút có thể một cái đến cuối cảm giác. Chỉ tiếc tùng không được, hơn nữa cũng không có gì đáng tiếc, thần lạc hai tay cùng một chỗ giữ tại anh lê lê gầy yếu thân thể trong quần kia nhô ra xương hông phía trên, côn thịt chậm rãi hướng lên đỉnh đồng thời đem nàng xương hông chậm rãi xuống phía dưới ấn. Như thế hai bút cùng vẽ mới để cho kia đã sớm khẩn cấp không chờ được tham lam tiểu lỗ thịt cuối cùng từ từ ăn vào thần lạc một phần ba trái phải côn thịt. Thần lạc nhận thấy một tia không lớn khác biệt địa phương. Tầm thường nữ sinh tiểu huyệt chẳng sợ nhanh cũng phần lớn là lối vào cực nhanh, nội bộ liền dần dần trở nên rộng thùng thình, ít nhất tại buông lỏng mà ướt át khi tuyệt đối không có khả năng như vậy kẹp. Có thể anh lê lê cũng là trước sau như một, lối vào có bao nhiêu nhanh bên trong liền có nhiều nhanh. Thậm chí càng hướng bên trong càng chặt, này có thể nói khủng bố xoắn động làm thần lạc đều không thể không nhẫn nại ở hướng bên trong tiếp tục trọi vào tâm tư, trước hơi chút ra bên ngoài rút bạt, sẽ ở miệng huyệt phụ cận chám lên càng nhiều dâm thủy sau mới dám tiếp tục hướng bên. Trong thám hiểm, hô, hô, này, cái này toàn bộ tiến vào sao? Rất đau, như thế nào lớn như vậy? Tiểu huyệt thật không vỡ ra sao? Nữ nhân nơi này còn thật là đáng chết kiên cường dẻo dai a. Trách không được có thể đem như vậy đại trẻ con cấp sinh ra. Các loại, chờ một chút, như thế nào còn tại hướng đến bên trong đỉnh, uy uy uy, muốn đội lên chỗ nào à? Hơi, chờ, tử cung muốn bị đẩy ra, đau. Tại thần lạc côn thịt đẩy ra kia chồng chất kề sát như là dính tại cùng một chỗ không thể kéo mở thịt mềm sau đó, đầu chim của hắn cũng cuối cùng đạt tới anh lê lê non nớt miệng tử cung chỗ. Mà lúc này hắn côn thịt vẫn có một phần tư trái phải tại anh lê lê tiểu huyệt bên ngoài. Cứ việc tư thế này có thể chọc vào cũng không tính quá sâu, nhưng hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết quyết định tiếp tục hướng thượng đẩy qua, đẩy ra kia hơi hơi phát cứng rắn hình cái vòng miệng tử cung, làm chưa bao giờ có cái gì dị vật tiến vào quá cung xử nữ gáy khó khăn hút cắn kia to lớn quy đầu, lại lao thẳng đến này hướng bên trong nuốt vào, thẳng đến côn thịt đều đem kia tiểu tiểu tử cung cấp đính đến có chút biến hình mới bỏ qua. Thật chặt. Anh lê lê ngươi là có bao nhiêu muốn đem ca ca tinh dịch của ta cấp ép ra đến. Buông lỏng, thả lỏng một chút. Thần lạc tại anh lê lê bên tai cùng nàng rót vào thuốc mê, nhưng anh lê lê cũng rất là hoan uổng tại trong lòng hô to gọi nhỏ nói ta đã buông lỏng rồi a. Hoàn toàn không dùng lực được rồi. Rõ ràng là ngươi căn kia này nọ quá thô quá lớn mới có thể như vậy. Bằng không ta dùng sức cho ngươi nhìn nhìn, còn có, ai muốn ngươi kia ghê tởm thối tinh dịch a? Đừng đối với vẫn là muội muội xử nữ nói loại này hạ lưu lời nói. Hô, đúng rồi, có câu đã quên nói cho ngươi, thần lạc đem côn thịt chôn sâu tiến anh lê lê tiểu huyệt, lại vòng ở eo của nàng dần dần đưa tay theo phần eo dịch chuyển đến bộ ngực đặt tại kia hai luồng giống như bạch ngọc thịt mềm phía trên nói chúc mừng ngươi xử nữ tốt nghiệp. Chúc mừng cái đầu ngươi. Ngươi, ngươi đi chết đi. Đi tìm chết, hiện tại liền đi chết. Đến giả tập hỗn đàn còn có mặt mũi nói cái này. Ồ à à à à à, thật sự là cả người nổi da gà khúc mắc. Nga đúng rồi, ta đều còn không có chúc mừng ngươi và không cho nhau xử nam xử nữ tốt nghiệp, đi chết đi. Cẩu nam nữ, các ngươi như thế nào không liền tại cùng một chỗ bạt không ra đưa bệnh viện. Anh Lê Lê có thể rõ ràng cảm thấy thần lạc chọi vào khi nàng quyền kia liền quá hẹp môi mật còn bị chậm rãi hướng nội bộ hãm đi mật thịt cấp sát chen vào tiểu huyệt lối vào, thẳng đến thần lạc cơ bản cả gốc thẳng tiến khi mới lại chậm rãi chen ra, cái loại cảm giác này thật sự là khó nói lên lời. Nhưng rất nhanh, mặc kệ anh Lê Lê trong não có bao nhiêu mâu thuẫn, đương thần lạc căn kia có thể nói thiết côn côn thịt tại nàng bên trong thân thể dần dần quất cắm thời điểm, anh Lê Lê tâm vẫn là lập tức liền hóa. Ôm ấp này đoàn Nguyễn Ngọc thần lạc kỳ sơ động tác thập phần ôn nhu, hắn vừa không đại lực quất cắm cũng không dùng sức vuốt ve vân vê bộ ngực của nàng, chính là triền miên liếm lấy tai của nàng khuếch, tại nàng nơi cổ thổi nóng hơi thở, nhợt nhạt rút ra mấy cm côn thịt, lại thong thả đỉnh vào này bên trong, hưởng thụ cái loại này theo bên trong tử cung rút ra quy đầu lại chậm rãi đẩy ra tử cung cảm giác thành tựu, mà khi thần lạc sai lầm ngoài ý muốn bóp nghiến anh Lê Lê bên phải đầu vú khoảnh khắc kia. Thần lạc lại lập tức cảm thấy khe huyệt nàng nội hưng phấn nhúc nhích, dâm thủy cũng lại biến nhiều một chút. Thì ra là thế, thì ra là thế. Vì thế thần lạc hai tay nhất tề trực tiếp bóp nghiến anh Lê Lê ngực thượng hồng nhạt tiểu viên thịt, đồng thời hơi chút cong lên chân đến đem nàng nửa người dưới cấp khoát lên chính mình eo hông, làm kia bị đẩy lên cực mở phát sưng tiểu huyệt hướng giữa hai chân mở ra, côn thịt mạnh mẽ ra bên ngoài vừa kéo, lại nặng nề mà hướng lên đẩy vào. Ách ách ách ách ách. Chẳng sợ không thể nói chuyện anh Lê Lê cũng như trước bị đột nhiên này kịch liệt côn thịt cấp đính đến phát ra không thể ức chế rên rỉ âm thanh, có thể không biết đôi này thần lạc tới nói cũng là giết địch 1000 tự tổn 800. Anh Lê Lê mật thịt chung vô số nếp nhăn kẹp chặt hắn thật sự là thật chặt, kịch liệt như thế quất cắm ma sát cũng để cho nàng bên trong thoáng chốc ở giữa giống như là muốn nổi lên đến bình thường lửa nóng, nhu nhược miệng tử cung bị nhiều lần phá khai, dính ẩm ướt cổ tử cung lần lượt chặt chẽ hút vào mẫn cảm quy đầu. Đem quan câu cùng bao bì bên trong vốn bị căng đầy chất thịt đã bị chen lấn một lần thần kinh nhạy cảm lại ôn nhu liếm một lần, không bao lâu thần lạc đã cảm thấy côn thịt ẩn ẩn tại nhảy. Cảm giác giống như là muốn xuất tinh. Đầu vú rất đau, hỗn đản lão ca ngươi bóp ta đầu vú rất đau. Muốn bị bóp rớt, muốn bị bóp rớt. Tiểu huyệt nóng quá, ta, càng nhiều ức hiếp ta, có thể bóp của ta hòn le một chút không? Ô ô ô, tử cung bị lần lượt như vậy dùng sức kéo mở. Kia sao bên trong địa phương đều bị côn thịt đỉnh tiến đến, không được. Tiếp tục như vậy ta chẳng phải là muốn biến thành ngươi sở hữu vật. Tiểu huyệt phải đổi thành côn thịt hình dáng ô, lại muốn đi. Anh Lê Lê thân thể cứng rắn chống đỡ, tựa như hạ eo giống nhau đem đầu đội lên thần lạc má trái kia một bên dơ cao như trước bị hắn làm cho quất cắm liên tục không ngừng phần hông. Nàng đùi bên trong thịt thịt giống như rút gân giống nhau rung động liên tục không ngừng. Thần lạc không thể không nhéo nàng eo mới có thể đem anh Lê Lê cấp đặt tại trên thân thể của mình liên tục phát ra. Ước chừng có tay nàng cổ tay thô cứng rắn côn thịt tại mảnh kia hồng nhạt địa phương tấp nộn tiến tiến lui lui ra sức cầy cấy, ẩm ướt sinh dính trong suốt dâm thủy thuận theo côn thịt thượng nâng lên mạch máu cùng kinh lạc lặng lẽ chảy xuôi xuống, nhưng càng nhiều chính là theo quất cắm mà bị mở ra sâu hồng nhạt lỗ thịt cấp ném đến hai người giữa hai chân cùng trên giường. Thần lạc côn thịt phần thân dính lấy một vòng mật ngọt cùng đi trước chất lỏng hỗn hợp đục ngầu lại sền sệt dính dính bọt biển trạng chất lỏng. Mỗi khi côn thịt thật sâu đâm vào anh Lê Lê kia hẹp phải hơn bấm hắn tựa như hũ thịt trong thời điểm, nàng kia không tốt mật khâu liền cắn chặt côn thịt, đem muốn trà trộn vào trong này chất lỏng cấp ngăn đón tại bên ngoài, lại rút ra khi côn thịt thượng lại bị kia trương mềm mại tiểu miệng dâm cấp xoa đầy nước, nhưng tiến vào khoảnh khắc kia liền lại sẽ bị khe thịt cấp ôn nhu cạo. Lại dùng chất thịt nội bức tường chảy ra chất lỏng cho hắn tưới thượng tân một tầng. A, không được, phải chết, cái này chính xác là muốn chết. Nương thần lạc tay trái ngón giữa ba ngón ấn lên anh Lê Lê hòn le lại qua lại chen ép kích thích thời điểm, anh Lê Lê bên trong thân thể khoái cảm cũng đi đến cao chiều nhất, khe huyệt nàng có rút nhanh được xác thực lợi hại, thần lạc phế đi một chút lực mới mạnh mẽ đem côn thịt cấp rút đi ra. Đồng thời anh Lê Lê cũng như trước bảo trì chuyển hướng chân nâng lấy tiểu huyệt mở cửa tiếp khách bộ dáng căng cứng run rẩy. Nhưng lúc này đây khác biệt chính là nàng hạ thân lỗ thịt tại trong co giật chính liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài cuồn cuộn. Nhiệu đạo co rụt lại tại phún ra ngoài ồ ồ hữu lực thánh thủy, vệt nước phun tại thần lạc dọc tại chỗ đó quy đầu cùng thân gậy phía trên, mà côn thịt phần thân thì bị trào ra dính nhớp dâm thủy cấp rót cái thấu triệt, tính cả càng phía dưới đản đản cũng đều bị dâm thủy cấp tưới đến có chút tỏa sáng. Anh Lê Lê giọt nước hình khe thịt không ngừng giật giật, nàng như trước không có biện pháp khống chế thân thể, mà Thần Lạc tắc không tốn sức chút nào thoải mái đem anh Lê Lê cấp trở mình, đem gối đầu cấp đếm tại bả vai nàng phía dưới, khép lại hai chân của nàng cưỡi ở nàng co giật đùi phía trên đẩy ra kia bắn nhuyễn tròn trịa mông lộ ra bị giống nhau đẩy ra nhúc nhích chung nộn huyệt, lại một lúc sau liền đem dính đầy nàng chính mình hạ lưu chất lỏng côn thịt cấp lại lần nữa ngoan làm vào này còn không có theo bên trong cao trào chậm tiểu dâm huyệt bên trong. Thật giả còn đến, hỗn đản lão ca hắn là muốn cho ta chết, nhưng là lại thư thái như vậy, rất đau nhưng là thật thoải mái, tiểu huyệt muốn nứt ra, tử cung cũng muốn bị đảo hỏng. Xin nhờ, cầu ngươi, lại bóp một chút của ta đầu vú được không? Mau bóp một chút muốn điên rồi. Tiểu huyệt nóng quá, lại muốn đi. Anh Lê Lê bị Thần Lạc làm được hừ nhẹ tiếng theo vừa mới bắt đầu sẽ không đoạn quá. Thần Lạc bảo trì con dã thú này bình thường xâm phạm tư thế điên cuồng đong đưa phần eo đem côn thịt lần lượt không kẽ hở đưa vào này bị tràn đầy dính ẩm ướt mật ngọt hẹp hòi hũ thịt. Dùng đại quy đầu hung hăng bón lấy khát vọng tinh dịch xử nữ tử cung, eo hông cùng nàng mượt mà bờ mông va chạm phát ra từng đợt kịch liệt mà có tiết tấu ba tiếng. Cuối cùng tại anh Lê Lê lại lần nữa cao trào khi Thần Lạc cũng không thể nhịn được nữa, hắn về phía trước nhất trượt hai tay lẻn đến giường cùng anh Lê Lê thân thể khe hở bên trong, vừa vặn giữ lại kia bởi vì vai đếm khởi mà hơi hơi có chút lơ lửng bộ ngực sữa, dùng khe hở liều mạng kẹp chặt cứng rắn đầu vú, nghẹn đủ khí hung hăng đụng phải nàng kia chật ních nộn hồng nhạt dâm thịt tiểu huyệt quát yêu người à anh Lê Lê. Cho ta mang thai à. Kết quả đúng lúc này Thần Lạc lại nghe được hệ thống âm thanh, hệ thống ban bố treo giải thưởng, nhưng Thần Lạc cảm thấy vướng bận, trực tiếp nhảy qua. Ngực cái đầu người à còn dám nội bắn. Nóng quá tinh dịch, nói cái này không phải là nằm mơ sao. Nóng quá, tử cung bị bỏng đến lại muốn đi. Không được, thật không được. Lại nước tiểu đi ra, đầu vú bị dùng sức kẹp lấy thật thoải mái. Ô, hỗn đản Thần Lạc như thế nào không vào lúc này cắn ta bả vai một chút. Trắng đục tinh đặc tại anh Lê Lê bị làm được đều như nhũn ra tử cung bên trong bộc phát ra đến, một cỗ tiếp lấy một cỗ, giống là hoàn toàn không có khả năng bình ổn giống nhau khoảnh khắc ở giữa liền nhét đầy nàng tử cung các xó xỉnh. Thần Lạc chưa thỏa mãn hơi chút rút ra một đoạn côn thịt, cổ tử cung phun ra quy đầu kích thích làm hắn lơ đãng lại dâng lên một cỗ xuất tinh dục. Tại anh Lê Lê nhỏ hẹp tiểu huyệt bên trong từng đợt phun trào, bắn ra miệng huyệt đều ức chế không được trực tiếp phun lên đục ngầu dâm thủy cùng tinh dịch hỗn hợp phao phao. Thuận theo một cái nhảy lên côn thịt tại dưới hướng đến chảy xuống tinh dịch. Hô, hô, Thần Lạc chậm rãi rút ra côn thịt ghé vào anh Lê Lê trên người, nhưng dính đầy tinh dịch cùng dâm thủy trơn trượt côn thịt như trước bị anh Lê Lê kia gần như hoàn mỹ bờ mông cấp kẹp tại khe mông bên trong, đỉnh quy đầu lỗ nhỏ chung còn thường phun vài hớp tinh dịch. Phun thượng anh Lê Lê trơn bóng trắng nõn sau lưng cùng xúc cảm tuyệt hảo bờ mông. Bị nội bắn chính là loại cảm giác này sao? Thật bỏng, quả nhiên sau lưng vị tốt nhất. Làm xong sau bị hỗn đản lão ca đè ở dưới người có loại hoàn toàn bị chinh phục bị hắn nắm giữ cảm giác. Anh Lê Lê đầu suy nghĩ lung tung, sau đó theo bản năng giật giật ngón tay. Tiếp lấy nàng liền phát hiện, nàng giống như có thể động, giống như cũng có thể nói chuyện. Động, còn chưa phải động. Không, hiện tại hoạt động cũng qua lung túng khó xử điểm, ta còn tiếp tục giả chết à. Vạn nhất hắn phát hiện ta có thể động có phải hay không còn muốn cho ta nữ thượng chính mình xoay eo. Ta mới không, tiếp tục từ phía sau tiến vào dùng sức chơi ta rất tốt. Anh Lê Lê tại tính toán cái này, mà Thần Lạc tắc nghe được hệ thống nhắc nhở nói ngài đã nhảy qua treo giải thưởng, ngài hoàng kim năng lực y tà kia Mỹ đã thăng cấp vì y tà kia Mỹ Plus. Đợi một chút, thăng cấp. Tiểu thư là nàng sao? Thần Lạc tại hệ thống không gian nội chưa thỏa mãn hỏi. Ngài khỏe chứ, so sánh đối chiếu thất bại, nàng cũng không phải là ích tiểu thư. Ách, cái này lúng túng, Thần Lạc gãi gãi đầu hí khà zzz hít hai tiếng toái toái niệm nói còn cho rằng là anh Lê Lê, hiểu lầm người tốt đem nàng cấp tại mộng đánh ngã còn đi, bất quá cũng hoàn hảo là mộng, sau khi chấm dứt nàng nên cái gì đều không nhớ rõ. Khá tốt, ngài khỏe chứ? Ngài y tà kia Mỹ đã thăng cấp vì y tà kia Mỹ Plus. Ân, có ý tứ gì, thăng cấp sau đó thì sao? Thăng cấp sau y tà kia Mỹ có thể cho ngài mời đến mộng cảnh khách nhân cũng có thể giữ lại sở hữu mộng cảnh nhớ, hơn nữa còn sẽ thả đại mộng cảnh trong tiềm thức đối với ngài cảm giác, như quả mộng cảnh thời gian thực sung sướng, trong hiện thực khách nhân nhìn thấy ngài sẽ cảm thấy càng sung sướng. À, các loại, đợi đã nào. Ta muốn giáng cấp. Thần Lạc vừa nghe quả thực đầu nổ tung, tốt ra hỏa anh Lê Lê nhớ rõ mộng cảnh phát sinh cái gì. Cái này không phải là muốn mạng giả sao? Cái này hai người còn như thế nào ở chung? Ngài khỏe chứ, năng lực chỉ có thể thăng cấp không thể giáng cấp. Ta hiện tại có cái gì tiêu trừ ký ức đạo cụ sao? Ngài còn có GEASS hai lần sử dụng cơ hội. Quên đi, ta luyến tiếc đối với nhà mình muội muội dùng loại vật này. Đi, kết thúc phục vụ A. Đợi tiến bước hệ thống tôn đại thần này về sau, Thần Lạc chống người lên nhìn chăm chú trên giường cái này búp bê nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Chuyện tới bây giờ cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm thành anh Lê Lê mình làm mộng hồ lộng qua rồi, đến ban ngày sẽ giả bộ ta cái gì cũng không biết. Dù sao anh Lê Lê sẽ phát hiện mình làm giấc mộng, sẽ không tới tìm ta tính sổ sách. Chẳng qua vấn đề là, nàng có phải hay không nên tỉnh à? Thần Lạc còn nhớ rõ chính mình thiết lập anh Lê Lê bị ra bên trong một lần sau liền thức tỉnh. Thần Lạc vỗ vỗ anh Lê Lê mông, lại bất thình lình dùng sức vỗ một phen, có thể ngay cả như vậy anh Lê Lê cũng như trước không động tĩnh gì, như là ta ngủ trước rồi, ngươi tùy ý làm A giống nhau còn một mực nằm sấp, vẫn không nhúc nhích, cũng không cổ họng một tiếng. Nguy hiểm thật thiếu chút nữa kêu ra tiếng. A, hắn như thế nào không có động tĩnh, làm A, hắn đổ tiếp tục làm A, cái này không phải là của ta mộng sao, tên khốn kia lão ca ngươi tiếp tục thỏa mãn ta hà. A, tử cung nóng quá, ấm áp thật là thoải mái. Phản, dù sao mộng cũng không có khả năng mang thai, vô luận là muội thịt tiện khí vẫn là muội máy bay chén không đều tùy ngươi sao. A, đúng rồi, hiện tại có thể cho ta liếm ngươi côn thịt rồi, trực tiếp đâm vào cổ họng của ta a. Ô ô ô, rất muốn cảm thụ một chút bị côn thịt biến thành cảm giác hít thở không thông. Anh Lê Lê nằm sấp tính toán liên tục không ngừng. Mà Thần Lạc lúc này cũng cơ bản đoán được anh Lê Lê là giả vờ ngủ, nhìn đến cho dù là nằm mơ nàng cũng thực lúng túng không muốn cùng cái này trong mộng đến giả tập ca ca đáp lời. Một khi đã như vậy, Thần Lạc nhìn coi tay trái thời gian, ân, còn có tiếp cận 11 giờ. Dù sao nàng đều đã xác định vững chắc chặt chẽ nhớ kỹ mộng cảnh sự tình, vậy còn không như dứt khoát một không làm nhị không ngừng, làm nàng ký ức lại vững chắc làm sâu sắc một điểm. Vì thế, Thần Lạc đem anh Lê Lê chờ mình. Hai tay chống lấy bắp đùi của nàng bên trong làm nàng cong lên chân, lộ ra kia chính ồ ồ chảy xuống sữa trắng đáng thương nộn huyệt. Mộng cảnh Thần Lạc lăn qua lộn lại lấy anh Lê Lê dòng dã 12 giờ, có thể nói là sở hữu có thể lấy lòng côn thịt địa phương đều bị hắn làm cho ngoạn tới rồi, mà anh Lê Lê tắc một mực giả vờ ngủ cứ việc mấy lần đều đã kêu ra tiếng nắm ga giường thậm chí hô lên muốn đi rồi, nhưng Thần Lạc cũng không vạch trần nàng. Cứ như vậy, đợi Thần Lạc tay trái thượng đếm ngược khi sau khi kết thúc. Hai người đều bị cùng nhau túm ra mộng cảnh. Sáng sớm hôm sau, nhà ăn. À, ngủ được thật là thoải mái. Sớm phản ngươi tối hôm qua ngủ được như thế nào đây? Thần Lạc hai tay thật cao nâng lên đưa lấy eo mỏi đồng thời hàm hồ hỏi đi vào nhà ăn. Hắn đem sớm phản yêu lại gọi về sớm phản đây là nàng chính mình yêu cầu. Tại Thần Lạc trước khi tiến đến sớm phản yêu một mực không ngồi xuống, liền đứng ở cái ghế của hắn bên cạnh chờ đợi. Thẳng đến hắn mới dùng kia vẽ màu xanh móng tay phải kính cần nghe theo kéo ra tỏa ý thỉnh hắn ngồi xuống nói nhờ ngài phúc, ta cùng mẫu thân đều ngủ được không sai. Nói hạ chỉ ý chính là ngươi không đến ép buộc mẹ con chúng ta, giấc ngủ chất lượng đương nhiên rất cao. Lập tại bên cạnh bức tường cái kia bộ thời trung cổ trọng giáp vai đánh bóng mặt cong chính ánh hai tên đầy mặt đều viết ta ngủ không ngon hai đuôi ngựa thiếu nữ, ngồi ở Thần Lạc đối diện anh Lê Lê vừa muốn nói chút gì liền ngẩng đầu lên đến nặng nề mà ngáp một cái. Tiếp theo liền gương mặt oán niệm nhìn thẳng Thần Lạc, giống như Thần Lạc thiếu nàng nhiều cái ức tựa như. Thì sao, sáng tinh mơ cứ như vậy cựu thì anh ngươi. Thần Lạc biểu hiện trấn tĩnh tự nhiên, hắn chiều sớm phản yêu ngoéo một cái tay, sớm phản yêu liền thuận tay đứng ở hắn thân nghiêng đem xếp tốt khăn ăn đặt ở hắn trên chân. Hừ anh Lê Lê mặt nhỏ đỏ lên hừ nhẹ nghiêng đầu qua chỗ khác xem lên bộ kia toàn thân khôi giáp nói cũng không có gì không có việc gì, không cần phải xen vào ta. Nha, ta đây liền không khách khí. Có tật giật mình Thần Lạc không lại tiếp tục truy vấn, trực tiếp theo bên trong bàn ăn bẻ gãy bán căn tiêu hương xốp giòn bánh quẩy, lại cho sữa đậu nành lý ra thượng một khối linh tạp đường cục, trộn lẫn, trực tiếp chám thượng bánh quẩy liền chuẩn bị cắn. Thuận tiện vừa nói, bánh quẩy là hắn gần nhất cùng phòng bếp nói muốn ăn đồ vật. Kết quả còn không có hạ miệng chỉ thấy anh Lê Lê lại nằm ở bàn phía trên cau mày không vui theo dõi hắn. cặp kia biến thành hình tam giác mắt giống như ngay tại nói ta nói không có việc gì chính là không có việc gì. Ngươi liền sẽ không tiếp tục hỏi một chút. Đến, ngươi ăn, ngươi thật ăn một cái để ta nhìn nhìn. Đầu đều cho ngươi chỉ bảo. Đầu tiên cho ngươi nhắc nhở một câu, khung việc không liên quan đến mình ăn chính mình phần kia xa kéo dấu môi nghiêng đầu sang chỗ khác nói một ít người vừa lúc ở đổ máu kỳ, thần lạc ngươi tốt nhất vẫn là chớ chọc nàng. Nói, không dùng cái loại này ngươi rốt cuộc đã làm gì. Trêu tức dư quang ngắm thần lạc liếc nhìn một cái. Không không không, ta liền chính bình thường duỗi eo mỏi tiến đến bình thường ăn điểm tâm mà thôi, có là lạ ở chỗ nào sao? Thần lạc lưng lạnh cả người đĩnh trực sau lưng buông xuống trong tay bánh quẩy. Hắc ai, anh lê lê hai tay chống má dưới bàn đá không một cước, nàng nhìn thẳng thần lạc hoàn toàn không nhìn không nói muốn ngươi lắm miệng. Nói toàn bộ tòa nhà chỉ có trước mặt của ta tên hỗn đản này không có khả năng đổ máu mới đúng chứ. Còn có, uy, ta nói hỗn đản lão ca ngươi tối hôm qua ba phen mấy bận đuổi lớn nhỏ búp bê nữ đến xem ta rốt cuộc là muốn làm gì. Có chút không biết rõ sở động cơ của ngươi mà nói. Ta, thần lạc ánh mắt nghiêng liếc về sớm phản yêu, nhưng sớm phản yêu chính là sai lệch nghiêng đầu, đương nhiên nàng không biết thần lạc dụng ý, cũng không dễ dàng như vậy băng thần lạc hồ lộng qua, không có biện pháp, thần lạc đành phải linh quang chợt lóe giải thích nói cho ngươi việc này giống như hơi trễ, bất quá kỳ thật ta là nghĩ tấu một bài bài nhạc cho ngươi nghe nghe. Loại chuyện đó không là lúc nào đều được sao, dùng được ba phen mấy bận đến xem ta. Anh Lê Lê hơi chút nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng lầm bầm một câu. Không thích hợp, hỗn đản lão ca gia hỏa kia tuyệt đối tâm lý có quỷ. Ngày hôm qua chàng mộng cũng quá chân thật, nhưng là cũng quả thật chính là mộng mà thôi. Dù sao anh Lê Lê ngủ tiền định 7 giờ đồng hồ báo thức, nàng sau khi tỉnh lại còn đổi một lần băng vệ sinh đầu thứ này không thể tại bên trong thân thể đặt vượt qua bát giờ. Một khi cảm nhiễm liền dễ dàng đòi mạng, miên đầu đã hút đầy kinh nguyệt, thiếu chút nữa liền muốn lọt. Loại trạng thái này lên đồng lạc chẳng sợ thật đến giả tập cũng không có biện pháp cùng nàng yêu yêu. Lần thứ nhất đi nhìn ngươi thời điểm ngươi cũng đã chuẩn bị ngủ, lần thứ hai ngươi đã đều nằm xuống, ta còn nghĩ với ngươi tại cùng một chỗ tại cầm phòng cấp tiểu bách hợp đánh video điện thoại, sau đó ta đến bắn kia thủ bài nhạc đồng thời cũng cấp tiểu bách hợp nghe một chút. Cho nên ngươi nhưng thật ra là muốn cho mẹ đánh video mà không phải là nghĩ đến gặp ta. Ta nguyên lai là thứ hai ưu tiên vị A. Anh Lê Lê ánh mắt cùng ngữ khí đều càng trở lên không khách khí lên. Không, ta không phải nói nghĩ cho ngươi nghe nghe ta tân bài nhạc sao? Nga, thật không, cái gì bài nhạc? Anh Lê Lê mãn bất tại hồ cầm lấy dĩa ăn đâm lên trước mặt mình bánh quẩy. Thần lạc xem kia có vẻ giống như muốn dần dần biến mềm bánh quẩy tâm lý có chút ngứa nói mẫu thân tiết khi ta cấp tiểu bách hợp ngẫu hứng sáng tác bài nhạc, lấy phòng ngừa vãn nhất quên đi tối hôm qua bị ta cấp quá mức đi ra. Sau đó ta nhân tiện một cái tên kêu Chô Si Hải Cảng Đêm. Thậm chí vẫn là mẹ ưu tiên nhất sao. Thích ngươi chừng nào thì biến thành mẫu khống ngoan bảo bảo. Y, không hiểu có chút ghê tởm. Anh Lê Lê miệng nhô lên so với bị ong mật đinh cao hơn nữa. Anh Lê Lê đại tiểu thư, xin hỏi mẫu không có cái gì không tốt sao? Nghe được anh Lê Lê chửi bới mẫu khống, sớm phản yêu trên đầu reng liền tụ tập lên tình hào giống nhau gân xanh. Nàng nhưng là cái nhà này mẫu khống đầu lĩnh được rồi. Tốt lắm nhanh ăn đi, cái này kêu sữa đậu nành bánh quẩy, ăn thật ngon. Không đường cuộc so tài, 9 năm trước ngươi liền mang ta đi ăn qua, đồng dạng không cần nói nhảm cần nói lần thứ hai. Nga nhà, 9 năm trước sự tình ngươi nhớ rõ có thể thật rõ ràng, ta đều quên hết khi nào thì dẫn ngươi đi ăn. Đúng đấy, liền, anh Lê Lê vỗ bàn một cái vừa muốn nói liền đối đầu thần lạc cặp kia giải trí mắt. Vì thế nàng chớp mắt câm miệng, sắc mặt dần dần đỏ lên đến mang tai, lại lặng lẽ đúng rồi đối với ngón trỏ cúi đầu hung tợn nói rõ ràng là tự ngươi nói quá sẽ không quên, kẻ lừa đảo. Tốt lắm, ta đương nhiên không quên, thần lạc đứng lên cúi người vượt qua cái bàn xoa xoa anh Lê Lê đầu nhỏ, đồng thời sớm phản yêu cũng nâng trán thở dài nói thần lạc thiếu gia, dùng cơm khi xin ngài đừng như vậy đột nhiên đứng lên được không? Khăn ăn rơi ở trên mặt đất. Tuy rằng nữ hầu thành quả lao động không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng là xin ngài chú ý một chút bàn ăn lễ nghi. A, thật có lỗi. Đừng tự tiện sờ đầu ta a. Anh Lê Lê ba, một phen mở ra thần lạc tay, đỏ bừng cả khuôn mặt theo dõi hắn. Không xong, bị hắn như vậy vừa đụng ta cũng cảm giác phía dưới muốn. Thời gian hành kinh làm như vậy kịch liệt dâm loạn mộng xuân vẫn là đầu một hồi. Ta tại tiềm thức bên trong cứ như vậy nghĩ bị hắn làm chi. Ta là không có nhiều muốn mặt a. Ta, không mặt mũi gặp ba mẹ. Giống như là cái kia kịch liệt dâm mộng ảnh hưởng, anh Lê Lê từ thứ tư đến thứ bảy buổi sáng đều một mực có chút thần thần cằn nhằn, còn thường thường nhất có cơ hội liền trộm nhìn Thần Lạc. Thẳng đến tháng 5 cái thứ ba thứ bảy, 10 giờ sáng bán, Thần Lạc đệ tử Hạc gặp Lưu Mỹ bị nhận được nhà hắn. Thật lớn tòa nhà, lão sư hắn một mực ở tại loại chỗ này sao? Tivi tốt nhất giống không đi ra quá. Xe dần dần đứng ở chỗ đậu phía trên, Lưu Mỹ dán tại bên cạnh cửa kính xe hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh nói thầm trong lòng. Nàng ngược lại nghĩ dán được gần hơn một chút xem cho rõ ràng, nhưng làm như vậy không khỏi có chút Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên cảm giác, sẽ có vẻ thực không kiến thức, cũng liền chính là kiềm chế cỗ kia tâm tư như đứng đống lửa, như ngồi đống than sửa lại lý chính mình ngắn ngủn lá sen một bên váy, vội vàng gấp gáp làm lại hồng nhạt đơn bà vai khóa bao trung lấy ra một cái hình vuông gấp cái gương nhỏ, nhéo nhéo Lưu Hải xoay uốn éo vành nón, cuối cùng hơi chút sắp xếp một chút dung nhan. Đợi Lưu Mỹ lấy lại tinh thần khi mới gặp cửa xe ngoại chính đứng lấy một tên cử chỉ đoan trang chiều nàng mỉm cười trung đẳng thân cao thiếu niên tóc đen. Hắn cùng với ngày đó Lưu Mỹ tại cửa sổ phía trên nhìn đến cái kia danh màu vàng tóc ngắn nữ tính có như vậy mấy phần tương tự, nhưng hắn lại mang lam màng kính mắt, cái loại này tương tự cảm cũng biến thành chẳng phải rõ ràng rồi. Lưu Mỹ bất lưu dấu vết đem cái gương nhỏ đem thả trở về khóa bao, không đợi nàng đưa tay khoát lên cửa xe chụp thượng tên kia mặc lấy chấp sự trang thiếu niên liền trước một bước tại bên ngoài kéo cửa ra, hắn cúi đầu nhắm mắt lại chiều bên trong khom người nói chào mừng ngài trở về, Hạc gặp tiểu thư. Xin hỏi ngươi là. Hạc gặp Lưu Mỹ vẫn là lần đầu bị như vậy đối đãi, nói thực ra không khẩn trương là giả, nàng theo bản năng nhéo nhéo bao mang, có chút mờ mịt nhìn chung quanh. Đến nhận lấy tài xế của nàng tiểu thư đã không biết khi nào thì trước xuống xe. Phụ cận đây trống trải bãi đỗ xe bên trong cũng chỉ có nàng cùng người này cử chỉ tao nhã tự nhiên thiếu niên mà thôi. Bị tên người kêu sử mật tư a ha tát tạp, chính là Thần Lạc thiếu gia thực tập chấp sự, không ngại nói ngài có thể cầm chặt tay của ta sao? Ta đỡ ngài xuống xe. Sớm phản yêu đầy một cái kính mắt kiều chiều Lưu Mỹ lộ ra hoàn mỹ săn sóc mỉm cười, lại đem mang màu trắng cái bao tay tay trái đưa ra ngoài. Lưu Mỹ cố gắng bình tĩnh đem tay phải đưa cho nàng. Từ sớm phản yêu nhẹ nhàng đem nàng cấp sát ra xe. Anh Luân Phong quản gia à? Nói lên Thần Lạc lão sư giống như xác thực Anh Quốc người. Sau khi ra ngoài đứng vững về sau, sớm phản yêu chỉ dùng một cái chớp mắt đã đem Lưu Mỹ cao thấp cấp quan sát cái thấu triệt. Căng tròn đáng yêu phong cách cạn màu nâu sẫm đứa nhỏ phát báo mạo, tinh xảo tinh tế ngũ quan cùng non mềm tỏa sáng tóc đen, trong suốt đai an toàn trắng nõn đai đeo áo lót, bả vai miệng lộ ra. Bộ ngực có xuống phía dưới lật một bên áo choàng bộ dáng tân trang, đen thui cuộn sóng váy phối hợp tất đen quần tất. Còn có cổ chân thượng có băng công chúa giày sao? Nha, ngược lại Thần Lạc thiếu gia thẩm mỹ, nói như thế nào đây, như là cái biệt danh tuyết phía dưới, nhưng tuyết phía dưới xác suất lớn phải không xuyên loại này đai đeo cùng quần tất. A, cái kia nữ nhân đối với lộ ra độ cùng phiến tình trình độ rất là chú ý, nói. Thần Lạc thiếu gia cuồng loli thuộc tính phát tác sao? Ánh mặt trời chiếu được mặt đất đã có một chút nóng lên rồi, sớm phản yêu thuận thế trở tay đánh ra một phen 30% giảm giá viền hoa ô mặt trời, bang Lưu Mỹ chống lấy, cũng cơ bản đem nàng chính mình khuôn mặt cấp che khuất. Thần, xin hỏi lão sư hắn tại nơi nào? Lưu Mỹ thiếu chút nữa liền theo bản năng hô lên Thần Lạc đến, nhanh chóng khẩn trương nghiêng đầu sang chỗ khác sửa miệng. Thần Lạc thiếu ra tại phòng khách chờ đợi ngài, hơn nữa hắn còn có lễ vật muốn đưa cho ngài. Còn có lễ vật, Lưu Mỹ theo bản năng mong đợi, nhưng tiếp lấy nàng lại cúi đầu khe khẽ thở dài. Cho dù có lễ vật cũng không thể nhận lấy, bằng không quay đầu lại muốn bị mụ mụ chửi mắng một trận. Lúc này đây lễ vật là Thần Lạc thiếu gia tại Anh Quốc cùng phu nhân cùng một chỗ cố ý vì ngài chọn, hy vọng ngài trăm vạn không muốn từ chối. Ách, Lưu Mỹ không từ ngữ phản bác, theo bản năng bài động lên ngón tay, tính toán trở về nhà sau nên như thế nào cùng mẫu thân giải thích. Không bao lâu, hai người đạp lên bậc cấp đi đến nhà chính cửa phòng, không đợi sớm phản yêu nói cái gì, hầu hạ tại đó bên trong hai vị nữ hầu cũng đã giúp đỡ kéo cửa ra, nàng thu xong che nắng ô đưa cho bên phải cái vị kia, tiếp lấy lại mặt hướng Lưu Mỹ cung bộ nửa ngồi vươn tay nói có thể xin ngài cầm chặt tay của ta sao? Ta đến mang ngài đi phòng khách. Tốt, làm phiền ngươi. Lưu Mỹ câu nệ đem tay phải đưa cho sớm phản yêu, nàng ngược lại không có mặt đỏ hoặc là có cái gì ngượng ngùng. Điều này làm cho sớm phản yêu cảm thấy ngoài ý muốn. Đi vào phòng khách, Lưu Mỹ vừa nhìn thấy Thần Lạc theo bản năng liền muốn cười đi ra, nhưng đảo mắt liền lại nhìn đến chính ghé vào hắn sofa ngồi sofa sau lưng hai tay chống má gương mặt bất thiện nhìn chằm chằm chính mình một khác danh sơ hai đuôi ngựa thiếu nữ tóc vàng. Nhất nhất dạng giỏi về quan sát người khác Lưu Mỹ chú ý tới nàng buộc tóc mang như là màu đen cây cỏ, vừa giống như là thiên chỉ hạc, thật cao đâm rất là bắt mắt. Lưu Mỹ đến đây à, hoan nghênh. Thần Lạc đứng lên chiều nàng ngoắc, Lưu Mỹ cũng mặt băng bó nở nụ cười như vậy một tia nhẹ nhàng chiều hắn cô cô tay trái. Nhưng một lúc sau tên kia tóc vàng hai đuôi ngựa thiếu nữ liền lập tức thay đổi mặt, nàng hai tay buông xuống tự nhiên rộng rãi đi đến Lưu Mỹ trước mặt, mắt thấy nàng muốn xách nhất xách váy quỳ gối hành lễ, Lưu Mỹ cũng nhanh chóng học theo nghe theo, kết quả anh Lê Lê chán liền đụng đến Lưu Mỹ đỉnh đầu. Phốc phốc, sớm phản yêu nghiêng đầu sang chỗ khác che miệng cười thành tiếng. Không tại phòng ngủ mình bên trong ngủ đại thấy, nãi ương ngược lại tại nơi này hầu hạ, gặp nữ nhi cười thành tiếng nàng không khỏi nhẹ nhàng ho khan một tiếng nhắc nhở nàng. Khụ khụ, sớm phản yêu cũng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái đứng vững, chỉ thấy anh Lê Lê che lấy chán hí khà zét zét hít hít hơi khí lạnh nói sơ. Lần đầu gặp mặt, người chính là Hạc gặp đồng học đúng không? Cùng cái kia tuyết phía dưới quả thật có mấy phần giống nhau, nhưng tuyết phía dưới nói vậy không biết dùng nàng như vậy trang điểm. Này cũng như là cái thời thượng học sinh tiểu học. Lưu Mỹ cũng che lấy trên đỉnh đầu bị đụng bẹp đứa nhỏ phát báo mạo lui về sau non nửa bước cau mày quan sát anh Lê Lê vài lần nói lần đầu gặp mặt. Ta là Hạc gặp Lưu Mỹ, người phải là trạch thôn tư tân bỏ vào anh Lê Lê tiểu thư. Lưu Mỹ mơ hồ nhớ rõ anh Lê Lê giống như tại TV phía trên xuất hiện qua một lần, ân, là Thần Lạc lấy được thưởng thời điểm nàng mặc lễ phục lộ quá một mặt. Ân, xác thực ta, đến. Mời ngồi, ôi chao hắc hắc. Anh Lê Lê híp lấy mắt lộ ra tiểu hồ ly bình thường cười, nàng như gió đi vòng qua Lưu Mỹ sau lưng, song tay đè chặt nàng lộ ra trắng nõn bả vai đem nàng cấp đè vào sofa phía trên. Sau đó quay đầu anh Lê Lê liền cấp Thần Lạc nhíu mày nháy mắt ra dấu, ý bảo cô nương này cũng quá nhỏ a. Người rốt cuộc là muốn làm gì? Thần Lạc dựa vào ngồi tại trên sofa bất lưu dấu vết ôm trong ngực liên hoa sờ nàng và ăn vào gần nhất mới để cho nàng mặc lên tơ trắng qua gối nhiệt chân đẹp nhún nhún bả vai tỏ vẻ đệ tử a. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là kiểm tra thí điểm. Nàng bài tập lâu. Lưu Mỹ gần nhất một tuần liền luôn luôn tại cấp Thần Lạc phát tin tức nói nàng luyện cầm như thế nào cố gắng như thế nào vân vân. Kia Thần Lạc tự nhiên là thật tốt tốt quất cha một chút. Đường xa mà đến cực khổ. Xin hỏi Hạc gặp tiểu thư muốn uống chút gì không? Nại ương nhìn Lưu Mỹ ngồi xuống khi hai tay đều ấn nhanh tại váy phía trên cúi đầu có chút cẩn thận, nàng chủ động tiến lên trước đi giúp nàng giải vây. Cái kia, thủy, thì tốt. Chớ, Nại ương cấp Lưu Mỹ cầm lấy một lon yếu tiêu, lại đến một lon ánh nắng mặt trời hoa hồng nho hương vị Joyo công ty xuất phẩm sữa chua. Thần Lạc vẫy vẫy tay phân phó, Nại ương cũng theo đó chiều hắn gật đầu. Đứng dậy đi tủ lạnh bên kia cầm lấy. Lưu Mỹ trừng lớn mắt nhìn thẳng Thần Lạc ngẩn người. Hắn còn nhớ rõ ta yêu thích cái này. Thần Lạc tắc xem nàng ngồi tại trên sofa sau hai chân đủ không đến mặt đất tại không trung kinh hoàng bộ dáng, cảm thấy đặc biệt đáng yêu. À, thật đúng là cái học sinh tiểu học, hì hì hì, ham đều nhỏ như vậy đệ tử. Anh Lê Lê nghiêng đầu sang chỗ khác xấu xa cười trộm nhỏ giọng lầm bầm một câu. So với doa cùng nhiều, quả nhiên vẫn là hỗn đản lão ca lại tinh vừa thối tinh dịch rất tốt uống. T, nói ta như thế nào như vậy biến thái? Ta khi nào thì biến thành như vậy? Vân vân, thậm chí trách ta, đây đều là cái kia đáng chết mộng đem ta biến thành như vậy. Nói tinh dịch chính xác là cái kia hương vị sao? Mộng cảm giác khả năng không quá chuẩn a. Sở dĩ Thần Lạc nói như vậy là bởi vì Lưu Mỹ ngẫu nhiên liền cho hắn phát nàng uống nhiều cùng do ảnh chụp, còn nói nàng yêu thích ánh nắng mặt trời hoa hồng nho hương vị. Nhưng mẹ một mực cho nàng đính chính là nhiều loại khẩu vị hỗn hợp cái loại này. Bởi vì lăn lộn hợp khẩu vị dinh dưỡng càng toàn diện một điểm kết quả anh Lê Lê như vậy toái toái niệm hoàn liền mạnh mẽ chiều Thần Lạc xoay tới khó có thể tin nói này. Người này cũng đã Lưu Mỹ tương gọi lên sao? Rốt cuộc là khi nào thì bắt đầu làm cho thân mật như vậy đó a? Ân, cho nên có vấn đề gì? Lưu Mỹ là đệ tử của ta a. Thần Lạc bất lưu dấu vết làm liên hoa nằm ở chân của mình phía trên. Khoát lên tảng nghiêng sofa tay vịn thượng tay trái vừa vặn đỡ nàng cái gáy, nhưng tay phải lại thuận theo kia non mịn hai chân tiềm nhập liên hoa giữa hai chân kia hình trứng thịt mềm ở giữa hồng nhạt trong khe hở. Nào có Lưu Mỹ tương như vậy kêu, Lưu Mỹ không vui nhỏ giọng giải thích Thần Lạc lại không phải là cuồng loli. Giác, Thần Lạc, hắn không là sư phụ của ngươi sao? Ngươi liền gọi thẳng kỳ danh. Bị anh Lê Lê như vậy chất vấn, Lưu Mỹ chính là im lặng cũng không ngẩng đầu lên nhìn chăm chú chính mình bàn chân tại hoàng chân. Tốt lắm anh Lê Lê, ngươi không phải là muốn vẽ cào sao? Bận rộn nói liền đừng ở chỗ này lung lay. Thần Lạc chậm rãi đem tay phải theo liên hoa giữa hai chân rút đi ra chiều nàng xua tay, liền này, nàng còn chưa đã ngứa dùng mỹ nhãn ôm lấy Thần Lạc, đồng thời tay phải vòng ở cổ của hắn tại hắn lỗ tai trái khuếch thượng liếm lấy. Anh Lê Lê nhìn coi Thần Lạc, lại xem Lưu Mỹ, sau đó dụng lực hừ lạnh một tiếng, hai tay nhắc tới váy đến thùng thùng thùng đi hướng cửa, một bên đi một bên tức giận toái toái niệm nói thật sự là khó có thể tin. Hừ, ta đi về đi, ô oa a a a. Càng chạy càng xa càng mang khóc nức nở, giống như chính mình tại mị lực phía trên đã thua bởi tiểu học năm lớp 6 đệ tử giống nhau, khóc cùng cái bại chó tựa như. Muốn Lưu Mỹ thật là một không sai biệt lắm cùng các nàng cùng tuổi hồ ly tinh nàng ngược lại sẽ lên đi dùng hai đuôi ngựa quất mạnh một chút Thần Lạc khuôn mặt, nhưng vấn đề là đối phương là cái học sinh tiểu học, vẫn là đến học đàn dương cầm, kia anh Lê Lê cũng chỉ có thể tự đòi mất mặt mở ra tự đóng hình thức. Nếu không một mực tính toán chi ly nói ngược lại sẽ có vẻ chính mình như là cái học sinh tiểu học. Ngài trà xanh, thỉnh chậm dùng. Sớm phản ái tướng nước trà bưng đến Thần Lạc trước mặt, Thần Lạc khó khăn đưa tay theo liên hoa trên người lấy ra tiếp nhận trà điệp, mà một bên khác Lưu Mỹ tắc đang uống Thần Lạc làm nải ương chuẩn bị yêu cùng doa sữa chua, Thần Lạc làm nàng thì thầm, lại để cho sớm phản yêu đi thay thế chính mình hò hét anh Lê Lê. Xem trước mặt chỉ có mình có thể nhìn đến liên hoa cùng nàng kia cố ý bỏ qua một bên kimono phía dưới bãi trung lộ ra chân bóng phần mờ u, Thần Lạc côn thịt phồng đắc yếu mệnh, hận không thể liền đem trong tay này một chén trà nóng cấp trực tiếp tưới vào nàng phần mờ u phía trên, sau đó hưởng thụ liên hoa bỏng đến thẳng phát run dễ nghe gào thét. Đương nhiên, hát nữ sinh trà nóng loại chuyện này cũng chỉ có thể đối với liên hoa làm. Chương 95 biến thái loli vương tử. Không lâu. Lưu Mỹ uống xong sữa chua cùng nhiều đem hai cái tiểu plastic lon không sai biệt lắm từng cái đều là 110ml cấp đặt ở trước mặt bàn trà phía trên, Thần Lạc cũng cố ý bóp bóp liên hoa hòn le, biến thành nàng đau đến co lên thân đến theo phía trên chính mình thân thể đứng dậy, sau đó hắn liền nhanh chóng điều chỉnh một chút côn thịt, bằng không đứng lên hạ bộ trống lên liều trải có thể quá lúng túng khó xử, khá tốt hắn kim thiên mặc món rộng thùng thình điểm trường áo thun t-shirt. Còn muốn gọi món gì sao? Đồ ăn vặt điểm tâm băng uống cây kem. Không cần, Lưu Mỹ nhỏ giọng nói câu tạ, lại ngẩng đầu không quá khách khí hỏi Thần Lạc ngươi khi nào thì bắt đầu dạy ta. Đầu tiên, dạy học thời điểm ta hy vọng ngươi kêu ta Thần Lạc lão sư. Thần Lạc như vậy lúc nói, liên hoa chính quỳ trên đất liếm ngón tay của hắn làm nũng nói quan nhân. Ta, già cũ kỹ, hiện tại lại không theo đạo học. Cho nên ta cũng không làm ngươi bây giờ liền kêu ta à. Lưu Mỹ bị Thần Lạc ăn khớp đánh bại, nàng nhẹ nhàng ném một chút khóa bao đứng lên vỗ vỗ phía sau cái mông váy nói kia đi thôi, đàn của ngươi phòng tại nơi nào. Đúng lúc này, Thần Lạc nghe được hệ thống âm thanh. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A dắt Hạc gặp Lưu Mỹ tay mang nàng đi cầm phòng. B công chúa ôm Hạc gặp Lưu Mỹ, mang nàng đi cầm phòng. C làm Hạc gặp Lưu Mỹ kỵ tại cổ của ngươi phía trên mang nàng đi cầm phòng. Thần Lạc vừa nhìn gặp C cái này tuyển hạng liền không nhịn được muốn cười, vì thế hắn tuyển tương đối bình thường hạng nhất, A Hạc. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Thần Lạc rất là tự nhiên cúi người cầm Lưu Mỹ tay phải, nàng tại một chớp mắt kia có một chút kinh ngạc, theo bản năng tại tay phải phía trên dùng điểm lực khí, giống như là muốn đưa tay cấp túm trở về tựa như, nhưng ở cùng Thần Lạc đối diện sau liền lại chậm rãi tùng kính. Ngoan bảo bảo giống nhau hơi đỏ mặt gật gật đầu, lại cắn lên môi của mình rác tại che giấu thẹn thùng. Hắn không phải là lần thứ nhất cầm chặt Lưu Mỹ tay rồi, lần trước vẫn là tại nhà nàng thời điểm khi đó nàng bởi vì thời gian dài ngồi dẫn đến tư thế cơ thể tính thấp huyết áp thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Thần Lạc hơi chút ôm một trận nàng cho nàng một chút dựa vào. Hành lang thường thường con nữ hầu đi ngang qua, các nàng tại gặp được Thần Lạc khi đều có khả năng mỉm cười đứng vững nhắc tới váy cùng hắn chào hỏi. Thần Lạc cũng không khỏi không lúc nào cũng ngoắc đáp lại, đối với lần này Lưu Mỹ là cúi đầu đem vành nón cấp ép tới thấp hơn một điểm, hy vọng không có người có thể chú ý tới nàng. Nhưng kỳ thật tính là chú ý tới cũng không có người nói cái gì, ít nhất ngay mặt sẽ không nói. Liên Hoa giấu vào Thần Lạc bóng dáng, thẳng đến hắn đẩy ra lầu hai cầm phòng môn mới lại theo chân hắn phía dưới chui ra. Cùng lúc đó hệ thống cũng nhắc nhở phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ dương vật xuyên thấu X3 cùng với nữ tính độ nhạy cảm 5% tăng phúc dược tề một phần. Dương vật xuyên thấu, đây là cái gì hiếm thấy đạo cụ? Thần Lạc không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ là ngón tay đâm vào tử cung. Phần này năng lực hắn đã có rồi à? Ngài khỏe chứ, dương vật xuyên thấu là chỉ ngài tại bình thường mặc lấy quần trạng thái phía dưới, ngài dương vật sẽ có xuyên thấu quần áo đợi chứng ngại năng lực, này cơ lý tương tự với linh thể xuyên thấu bức tường, đồng dạng tại xuyên thấu dưới trạng thái ngài dương vật cùng dương vật phun ra toàn bộ này nọ đều có khả năng hoàn toàn ẩn hình. Chỉ có ngài và ngài cho phép khác phái mới có thể quan sát hoặc là chạm đến, còn lại bất luận kẻ nào cũng không đáng nhìn mà chạm đến khi hư hóa xuyên thấu. Cái này đạo cụ trước cho ngài một lần thử dùng cơ hội, thử dùng khi không thể chỉ định người quan sát. Người quan sát có lẽ sẽ có một chút kinh ngạc, nhưng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng ngài một lần nhiều nhất chỉ có thể cho phép một tên khác phái trở thành người quan sát. Ta giống như loáng thoáng minh bạch, kết thúc phục vụ a. Nghĩ vậy Thần Lạc ý thức liền trở lại thế giới chân thật, hắn hiện tại vừa đẩy ra cầm phòng đại môn, tay trái dắt lưu Mỹ, tay phải nắm lập tức chốt cửa. Sau đó Thần Lạc cũng cảm giác côn thịt giống như ẩn ẩn có chút mát mẻ siêu siêu. Cúi đầu hướng xuống vừa nhìn lại thuận thế dùng tay phải nhẹ nhàng nhất cọ Thần Lạc liền đụng đến chính mình xuyên thấu quần lót cùng quần cùng với áo thun t-shirt côn thịt. Nhưng ở Thần Lạc trong mắt hắn côn thịt phảng phất có cực cao trong suốt độ, sờ là có thể đụng đến đúng vậy, nhìn cũng loáng thoáng có thể nhìn thấy, nhưng giống như là nắm đến một ống không khí, có chút kỳ quái. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Thật giống như hắn hoàn toàn không mặc quần, côn thịt đang tự tại không trung hoàng. Thần Lạc biết, đây là dương vật xuyên thấu lần thứ nhất thử dùng cơ hội, không có khả năng tiêu hao sử dụng số lần. Liên Hoa theo Thần Lạc sau lưng chui đi ra, nàng rụt rè nắm Thần Lạc áo thun ti sất lần sau, như là cái không dám gặp sinh nhân thẹn thùng tiểu cô nương giống nhau đem nửa bên thân thể đều trốn ở Thần Lạc sau lưng. Bởi vì chính là thử dùng, Thần Lạc còn không có biện pháp đem bất luận kẻ nào trở thành người quan sát. Cũng bởi vậy không có người có thể xem tới được Thần Lạc côn thịt, Liên Hoa cũng giống vậy không thể chạm đến, Lưu Mỹ thì càng không cần phải nói, rõ ràng Thần Lạc côn thịt ngay tại nàng tay phải nghiêng một bên một thước có hơn huyền hoàng, Lưu Mỹ tâm tư lại tất cả tại kia cái đàn dương cầm phía trên. A, cảm giác này thật sự là, nói như thế nào đây? Thần Lạc cảm thấy nếu có vị ấy tàu điện si hắn có thể được đến phần này năng lực hắn hẳn là mừng rỡ như điên. Như vậy liền có thể bên cạnh nếu không có nhân hướng về dây cây váy nhỏ tử đánh keo dán. Nhưng vấn đề là Thần Lạc cũng không là si hán, hắn cũng không tại tàu điện phía trên, không có hứng thú làm bị ổi như vậy sự tình, điều này có thể lực rốt cuộc có thể. T, Thần Lạc nghĩ đến một cái tốt một chút tử. Thật rộng rãi cầm phòng. Lưu Mỹ khắc chế oa, như vậy tính trẻ con tiếng hô kinh ngạc qua lại đánh giá. Nếu ngươi tinh tiến nhanh hơn. Ta khiến cho ngươi ở tại nhà ta ngày ngày tại ta không coi vào đâu luyện cầm, nơi nào cũng không cho đi. Lưu Mỹ vừa nghe nghiêng đầu qua hơi nghi ngờ xem thêm vài lần Thần Lạc, lại không nói một lời nhìn về phía kia cái tam giác đàn dương cầm trước một bước đi tới. Làm sao vậy Lưu Mỹ, ngươi vừa muốn nói gì? Không có gì. Lưu Mỹ tự tốn nói một câu, tự mình gỡ qua váy ngồi ở có chứa màu tím nệm êm cầm trên ghế. Ta muốn nói. Kia lời nói nghe vào như là dụ dỗ phạm nói. Ngươi cũng là dụ dỗ phạm sao? Ai nha nha, quan nhân đại chít chít vừa mới còn cương lên được lợi hại như vậy, như thế nào bình ổn được nhanh như vậy? Liên Hoa nâng lên rộng thùng thình kimono cổ tay áo tại Thần Lạc thân nghiêng che miệng cười trộm, lại duỗi tay đâm đâm Thần Lạc đũng quần. Đương nhiên, Liên Hoa cái gì đều đâm không đến, Thần Lạc gặp tay nàng trực tiếp theo chính mình côn thịt vị trí xuyên qua, sau đó đâm quần của hắn. Kết thúc thử dùng a. Thần Lạc tại trong lòng thì thầm một tiếng. Vì thế côn thịt liền lại lần nữa trở lại quần bên trong, giống như mới vừa từ chưa toát ra đã tới tựa như, bất quá cũng bởi vậy bình tĩnh lại, không đến mức bị Liên Hoa tiếp tục trêu đùa. Hắn cấp Liên Hoa làm thủ hiệu, làm nàng đi trước bóng dáng nghỉ, đồng thời Thần Lạc quay đầu đóng cửa lại, Lưu Mỹ lại vào lúc này ngồi ở cầm trên ghế nhẹ nhàng quơ quơ bàn chân nói thật là cao. Chậc, cao một chút không quan hệ. Chờ ngươi lại trường chút cao thì tốt, quá thấp ta không tiện dạy ngươi. Thần Lạc xoay người đi đến, Lưu Mỹ lại chậm rãi thôi lên đàn của hắn kiện đắp, thử đem hai tay đáp tại phím đàn phía trên tùy ý trượt trượt, sau đó nàng liền lại song tay vừa lật phóng ở trước mặt mình nhìn lòng bàn tay của mình giống như hoài nghi chính mình. Làm sao vậy? Thật là xa, Thần Lạc, ta phải dùng sức điểm mới có thể đến phím đàn. Bây giờ là dạy học thời gian, ngươi phải gọi ta Thần Lạc lão sư mới được. Thần Lạc đứng ở Lưu Mỹ tay phải một bên nâng lên tay trái xoa xoa đầu nàng đỉnh đứa nhỏ phát báo mạo, lại đang Lưu Mỹ không nói gì cúi đầu khi nhẹ nhàng nắm vành nón khẽ ngắt, dùng ngón tay trỏ đâm tiến mũ như là qua tay quyên giống nhau chuyển động, một bên chuyển vừa đi về phía xó xỉnh y mạo câu đem treo phía trên, còn nói tuy rằng Lưu Mỹ ngươi chụp mũ là thực đáng yêu, nhưng là cầm phòng không cần mũ. Không đường cuộc so tài. Lưu Mỹ nghiêng đầu sang chỗ khác không phục đem hai tay ôm ngực nói theo nữ sinh trên người lấy đi cái gì quần áo chung quy vẫn là muốn trước trưng cầu đồng ý của nàng mới được a. Tự tiện lấy đi cũng không là thân sĩ sở vì. Ôi chao nha, người khẩu khí này xác thực là để ta nhớ tới một người, nói mũ không phải là quần áo a. Thần Lạc treo tốt sau lại đi trở về cầm đắng một bên, cao thấp đánh giá Lưu Mỹ tắc tắc kêu kỳ lạ. Quả thật cô nương này vô luận là phương thức nói chuyện vẫn là tướng mạo dáng người thậm chí kiểu tóc thậm chí giống như là biệt danh tuyết phía dưới a. Vậy nếu là ta toàn thân chỉ còn lại có mũ đâu này? Lưu Mỹ cau mày phít miệng nhỏ liếc Thần Lạc liếc nhìn một cái, còn tại cùng miệng hắn cứng rắn. Xoay Thần Lạc đem tay phải lại đặt tại Lưu Mỹ trên đỉnh đầu xoa xoa liếm môi một cái cười nhạo ngoạn vị đạo đầu tiên ta ngược lại muốn hỏi ngươi vì sao ngươi toàn thân chỉ còn lại có mũ. Nếu ta không bắn tốt ngươi như vậy trừng phạt ta làm sao bây giờ? Bảo vệ sức khỏe thể dục lão sư theo chúng ta nói muốn để phòng khóa ngoại trường luyện thi nam giáo sư mượn trừng phạt danh nghĩa đến đối với chúng ta các nữ sinh thi triển xâm hại, đặc biệt học ba lê cùng bơi lội đệ tử. Vậy không gọi trừng phạt mà gọi là quấy nhiễu tình dục rồi, trừng phạt ta sẽ dùng đừng phương thức. Thần Lạc tiếp tục nhu đầu, càng nhu hắn càng cảm thấy như là tại nhu tuyết phía dưới mái tóc. Nhưng tuyết phía dưới cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền cho hắn nhô, nhưng nên nói hay không, xác thực có chút trò đùa dai tâm thái tại bên trong. Thật sao, Lưu Mỹ nghiêng đầu sang chỗ khác về phía sau ngưỡng hơi có chút đầu không vui nói kia tùy tiện chạm vào tiểu học nữ sinh đầu không coi là quấy nhiễu tình dục đúng không? T, thật sự là sắc nhọn vấn đề. Thần Lạc nhanh chóng rút về tay đến dao động liên tục không ngừng, giống là mới vừa chịu đựng nóng sờ soạng nửa ngày vừa nướng chín khoai lang. Hừ hừ, Lưu Mỹ dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn Thần Lạc bị thua, nàng đổ hết sức thỏa mãn lại quay người sang đắc ý chiều Thần Lạc sai lệch nghiêng đầu cười xấu xa nói Thần Lạc lão sư, bởi vì ta là học sinh tiểu học liền có thể tùy tiện sờ đầu sao. Nha, nói lên tiểu học giáo sư cũng đều yêu thích kiểm tra bọn nhỏ đầu, ta hoài nghi chính là bởi vì cái này đại gia mới tổng đem chúng ta đương tiểu hài tử. 11 tuổi vậy không vốn chính là tiểu hài tử sao? Tuy rằng xác thực tiểu hài tử đúng vậy. Nhưng ta hy vọng Thần Lạc lão sư ngươi đừng tổng dùng đối đãi tiểu hài từ thái độ mà đối đãi ta. Nói cho cùng ngươi cũng không cũng chỉ so với ta lớn tuổi 6 tuổi sao. Hơn nữa ta lập tức liền muốn 12 tuổi. Nga, thật không, Thần Lạc ngồi ở cầm đắng nửa trái một bên nhếch lên chân đến tay trai chống má nhiều hứng thú đánh giá nàng hỏi vậy Lưu Mỹ hy vọng ta dùng cái dạng gì thái độ mà đối đãi ngươi. Nói cũng phải, Lưu Mỹ miểu cảm một chút có chút ngưng trệ. Thật hiển nhiên nàng không nghĩ tới Thần Lạc thật tiến thêm một bước làm nàng rõ ràng chính mình yêu cầu vô lý, nàng nhanh chóng nhìn về phía phím đàn vạch đầu ngón tay nhỏ giọng tự lẩm bẩm trong chốc lát sau nói tuy rằng ta xác thực đệ tử của ta, nhưng là ta vẫn là hy vọng có thể với ngươi ngang hàng ở chung. Nói như thế nào đây, ta cảm thấy Thần Lạc lão sư ngươi và muội muội ngươi anh Lê Lê ở chung phương thức cũng rất tốt, ngươi có thể như vậy đối đãi ta sao? Như là đối với anh Lê Lê như vậy đối đãi ngươi. Thần Lạc vừa nghe yêu cầu này thiếu chút nữa nhịn không được cười thành tiếng. Tốt ra hỏa Lưu Mỹ quả nhiên còn quá trẻ. Không được, sao? Lưu Mỹ mong chờ đôi mắt lược lược có chút tối đạm xuống dưới. Đổ cũng không phải là không được, bất quá ngươi xác định chính xác là muốn như vậy sao? Không hối hận. Ừ, vậy thì tốt, Thần Lạc cấp Lưu Mỹ làm thủ hiệu nói đứng lên. Nha! Lưu Mỹ không rõ ràng cho lắm vuốt vuốt váy đứng ở cầm đắng cùng đàn dương cầm kẽ hở lúc, vì thế Thần Lạc nâng lên tay phải ba. Chấm than, một cái tát liền hô ở tại nàng mông nhỏ phía trên. Rất đau, chấm than, Lưu Mỹ đôi mắt đóng chặt hai tay thật chặt che lại váy đều bị vỗ bay lên mông nhỏ nhón chân lên đi phía trước va chạm lớn tiếng đau kêu, không bao lâu hồng thấu mặt nàng chậm rãi đứng vững cầu lệ khó có thể tin nhìn chăm chú Thần Lạc nói ngươi. Ngươi, ngươi làm cái gì à? Rất đau đau đớn đau đớn đau đớn. Ô a, thật chịu không nổi. Ngươi không phải là để ta dùng đối đãi anh Lê Lê phương thức mà đối đãi ngươi sao? Anh Lê Lê mông ta từ nhỏ đánh tới đại, nhìn nàng khó chịu hoặc là hơi chút ầm ĩ hai câu biết sử dụng lực chụp nàng một phen. Sau đó anh Lê Lê liền đem của ta chân đạp một chút, nhưng lời này đã bị Thần Lạc cấp biến mất. Lưu Mỹ che lấy mông nhìn chằm chằm Thần Lạc nghiến răng nghiến lợi, nàng nín hơn nửa ngày mới ăn đau đến miệt suốt một câu này tuyệt đối rất kỳ quái a. Còn có ta mới 11 tuổi a, nghiêm khắc tới nói đều vẫn là ấu nữ, tại sao muốn dùng như vậy đại khí lực tới quay của ta thí? Mông. Mông cái từ này có vẻ giống như rất khó nói ra khỏi miệng, lại nghẹn lưu tốt đẹp vài giây. Chán ghét bị đương thành tiểu hài từ đối đãi nói là ai nói. Nói thật ta chụp anh Lê Lê mông thời điểm so với vừa mới còn muốn càng dùng sức, cho nên đối với người ta đã là hạ thủ lưu tình nha. Thần Lạc giống nhau liếc Lưu Mỹ liếc nhìn một cái. Điều này làm cho Lưu Mỹ chớp mắt nghẹn lời, xấu hổ biểu cảm cứng ở trên mặt, lập tức liền thõng xuống tầm mắt, buông tay khó khăn tỏa trở lại cầm trên ghế. Ta đã biết, tiểu hài tử liền ngoan ngoãn làm cái tiểu hài tử, Thần Lạc lão sư ngươi là muốn cùng ta nói như thế. Lưu Mỹ song tay đè chặt đầu gối cúi đầu đem trán đỉnh tại bên cạnh phím đàn duyên mất mát nói. Ta cũng không nói như vậy, Thần Lạc duỗi cái eo mỏi bài bài đốt ngón tay tại bên cạnh nửa trái phím đàn khu vực tùy tiện bắn. Một bên bắn một bên hỏi nói với người cùng một chỗ tán gẫu lai đều đã hai tuần lễ nhiều, như thế nào cảm giác ngươi có vẻ từ trước đến nay không đề cập qua ngươi và thế nào người bằng hữu đi ra môn ngoạn sự tình. Cho hai người chu nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian cuối tuần ngươi cũng một mực chạy ở nhà sao? Chạy ở nhà có cái gì không tốt? Không có một dùng suy nghĩ mà cái gì xuất môn nhị không cần thu thập trang điểm, liền giao thông phí đều giảm đi. Hơn nữa, vạn nhất sẽ đem bao cấp ném làm sao bây giờ? Lưu Mỹ mạnh miệng nghiêng đầu qua, lại lặng lẽ đưa tay đưa về sau lưng vụng trộm nhíu mày xoa lấy còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đơn mông. Nếu có bằng hữu nói ta đương nhiên cũng muốn đi ra ngoài, nhưng là ta một người bạn cũng không có, hơn nữa một người đi ra ngoài cũng quá ngốc. Lời nói này được thật sự là đủ vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, ta như là ngươi lớn như vậy thời điểm. Ta ban đầu như thế nào không phát hiện, Thần Lạc lão sư ngươi rất đại thúc khí. Lưu Mỹ hơi chút kéo xa mặt bày ra cự tuyệt bộ dáng. Ân, chỉ giáo cho. Cứ thường hay thích phiền nhân những người lớn liền yêu thích đối với bọn nhỏ nói ta như là người lớn như vậy thời điểm ba la ba la, bãi làm ra một bộ giống như rất kinh nghiệm bộ dáng đối với ta chỉ trò. Ha ha ha ha ha ha, Thần Lạc cười to nghĩ lại nghĩ đến giống như cũng đúng, đây đúng là bọn nhỏ thường thấy nhất phiền não một trong a, hắn hơi chút dừng lại khẩy đàn chỉ lấy đàn dương cầm hỏi. Ta 11 tuổi thời điểm trường học ngày ngày về sớm, sau đó trở về nhà một ngày luyện cầm 8 giờ trở lên luyện tới ngón tay rút gân qua được gân viêm, cuối tuần ít xuất môn đều đang rượt đàn, người được sao? Lưu Mỹ trợn tròn mắt, nàng khóe môi quất đánh lẩm bẩm nói thật ta còn cho rằng ngươi muốn nói ngươi 11 tuổi thời điểm bằng hữu thành đàn ngày ngày cùng bọn hắn tại bên ngoài ngoạn liên tục không ngừng đâu. Kia làm sao có khả năng, muốn tại ở một phương diện khác lấy được một chút thành tựu. Không trả giá bất kỳ cái gì đại giới có thể quá khó khăn, muốn trở thành đại nhân liền nhớ kỹ niềm này a, bái này ban tặng, ta trước đó không lâu mới giao cho người bạn thứ nhất ha. A, Lưu Mỹ vừa nghe tầm mắt lại có một chút rủ xuống lẩm bẩm nói như thế nào đột nhiên cảm giác tốt tốn. Trước lúc này Thần Lạc, lão sư ngươi đều không có bằng hữu sao? Quả thật, Thần Lạc hồi tưởng vài giây, quyết đoán lắc đầu. Sớm phản yêu không tính là bằng hữu, không cũng không tính. Muội muội không thể tính, người còn lại đương nhiên càng tính không lên rồi, lấy trước như vậy bận rộn nào có ở không kết giao bằng hữu. Ta đây không bằng hữu gì cũng một chút cũng không kỳ quái được rồi. Mới không muốn bị 17 tuổi mới giao cho bằng hữu người nói. Lưu Mỹ vừa nghe Thần Lạc kết giao bằng hữu trễ như vậy lập tức có một chút đắc ý lên. Nhưng là chỉ cần ta nghĩ lời nói, vẫn là thực dễ dàng liền giao cho bằng hữu, từ nhỏ đến lớn. Nghe nói không bằng hữu học sinh cao trung đều yêu thích như vậy ngụy biện. Nghe được Thần Lạc như vậy giải thích, Lưu Mỹ đều phải nhịn không được cười thành tiếng. Đáng giận, Thần Lạc nắm chặt quả đấm đội lên trán làm ra một bộ khoa trương không cam lòng bộ dáng cắn răng nói vậy ta hỏi ngươi một cái đơn giản vấn đề a, ngươi nghĩ giao cho tân bằng hữu sao? Lưu Mỹ mặt hướng Thần Lạc vừa há miệng liền lại đóng lại, nàng cúi đầu trêu đùa lên ngón tay, lại đem hơi chút cuốn lên váy áo cấp kéo kéo. Thần Lạc đợi trong chốc lát cho rằng không vui, Lưu Mỹ lại vào lúc này giọng nhỏ nhẹ nói một câu. Hắn thì thầm đi qua hỏi cái gì? Thật là gần. cho nên nói chuyện với ngươi ít nhất phải để ta có thể nghe thấy a. Thính lực của ta tính thực thật tốt. Ta nói, Lưu Mỹ nhẹ nhàng đẩy ra gần sát Thần Lạc, nghiêng đầu sang chỗ khác than thở giải thích trước kia bằng hữu có thể trở về đến ta liền đủ thỏa mãn. Bạn mới cái gì, ta cũng không mong chờ. Mua một mặt tân gương vĩnh viễn so chữa trị một mặt tổn hại gương muốn dễ dàng nha. Kia Thần Lạc, lão sư ngươi nếu cùng bằng hữu muốn làm hỏng quan hệ, liền trực tiếp lãnh xử lý sau đó cùng người khác đi ngoạn sao.